Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Sương Bình 36 năm thu, Tần Vương Tiêu Hiến nhân bản đồ phòng thủ toàn thành bị Trác Phi Diệp chiếu sờ trộm, tọa chết trận xa trường, thi thể bị phản tặc huyền với thành lâu. Là đêm, có người muốn đoạt này xác chết chưa thành, ốm thi chết trận với ngoài thành. Rạng sáng thời gian, Tần Vương đại quân tứ phía vây kín, bắt sống phản tặc. Nguyên là một hồi gậy ông đập lưng ông. Đến tận đây, Tiêu Hiến lanh tứ phương vũ khí, yên ổn thiên hạ. Trong quân đại hạ, nâng chén tương khánh. Tiêu Hiến lui tả hữu, một mình đăng thành lâu. Trước mắt toàn là nàng kia bộ dáng, trung quy phất phiến huy đi. Hắn đã tận tình tận nghĩa, cuối cùng là che không nhiệt ý chí sát đá. Một bộ giả đồ dư nàng chống đi, hắn lợi dụng nàng một hồi, xem như nàng năm đó tiềm tàng hắn bên người dành tin tức một chút hồi quỹ, đến tận đây thanh toán xong, giang hồ hai quên. Tiêu Hiến áp xuống như ma nỗi lòng, diêu phiến ra khỏi thành, lại không nghĩ nàng. Chỉ nghĩ kính một kính hộ hắn sát chết anh hùng, cũng cảm kích và xấu hổ mệt này uổng mạng. Đêm trăng phong hàn, ngoài thành thượng là huyết tinh chiến trường, bạch cốt thành sơn, máu tươi nhiễm thổ. Có đồng đầu chị nữ nghiêng ngả lảo đảo xuyên với thi thể gian, một khối mở ra, một tiếng kêu mẹ, cuối cùng ngã ở Tiêu Hiến đùi bạn. Đại nhân, ngài có thể thấy được đến ta mẹ. Người nào là ngươi mẹ? Dưới ánh trăng, ngân bảo quạt xếp lang quân sắc mặt tấp tấp trở nên trắng. Diệp Chiếu. Nữ đồng đáp, đêm qua, mẹ nói cha yêu nhất sạch sẽ, không dính trần ai, không thể bị dãi nắng dầm mưa, nàng muốn đưa hắn về nhà. Làm ta chờ nàng. Nhưng là, đến bây giờ nàng cũng không trở về. Nữ chủ thiên kiếp này. Diệp Chiếu sống lại một đời, như cũng là huyết vệ doanh trung tốt nhất một cây đao, như cũng bị làm như ám tử đưa đến Tần Vương Tiêu Hiến bên người. Bước vào phủ một khi, Diệp Chiếu đỡ ổn trong tay áo đao. Nàng tưởng, kiếp này nàng là tới trả nợ. Cái kia thanh quý ốm yếu nam tử, thả đến đem hắn hộ hảo. Đoạn không thể lại như kiếp trước, làm hắn uổng mạng. Kiếp trước, nguyên là chính mình thân thủ hại chết hắn. Vương phủ đình viện thật sâu, nhà thủy tạ hành lang dài thiết bách hoa hiến. Ngay ngả về tây, thêu hoa kham chết lang quân mới vừa rồi phe phẩy cây quạt không tình nguyện ứng mau mà đến. Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Hiến tay cứng đờ, cây quạt rơi trên mặt đất. Diệp Chiếu buông xuống mặt mày, né qua hắn ánh mắt, trong đầu lại nghĩ tới kiếp trước, hắn huyền thi thành lâu bộ dáng. Chương 1 chương 1. 8 tháng mưa rào, trong trời đêm liền bổ lưỡng đạo tia chớp, đứng ở sát cửa sổ Diệp Chiếu run rẩy, vưu tựa hồn mộng bừng tỉnh. Trong phòng không có đốt đèn, một mảnh đen nhánh. Nguyên cũng không phải nàng tắt đến sớm, quả thật 5-6 ngày trước ánh đèn liền đã dùng hết, chưa lại có người đưa tới. Giống như mấy ngày này đồ ăn, cũng không có nhiều ít hợp quy tắc. Không ánh sáng còn có thể độ nhật, nhiên thiếu thủy thiếu thực lại là khó qua. Tự nhiên, đây là đối với thường nhân mà nói. Diệp Chiếu thời trẻ ở Hoắc Tĩnh thủ hạ làm ám tử, nhân căn cốt tuyệt hảo, là khó được luyện võ kỳ tài, toại học không ít thượng thừa võ học, nhưng điều trị nội tức, lấy quy tức pháp giảm bất thể năng tiêu hao. Tiêu Hiến biết được nàng năng lực, phương ở một tháng trước dưới cơn thịnh nộ, gọi Tả Hữu nói, đem nàng cho bổn vương ném về phòng, ai cũng không được đi lý nàng. Hắn nói lời này, đại để là nói cho hắn chính mình nghe, chớ lại đi lý nàng. Chỉ là dừng ở người hầu hạ nhân trong miệng, tất nhiên là thay đổi hương vị. Bọn họ nhiều tới đều cảm thấy là nhà mình điện hạ rốt cuộc thấy do nữ nhân này, từ nàng tự sinh tự diệt. Tuy là như thế, bọn họ như cũ cảm thấy điện hạ vẫn là mềm lòng chút. La Cố, liền làm chủ ở áo cơm dụng cụ thượng tra tấn nàng. Tả Hữu nàng bất quá là phản tặc Hoắc Tĩnh một quả ám tử, với quân pháp luận, muôn lần chết khó thứ. Gió đêm ập vào trước mặt, Diệp Chiếu vưu giác xương quai xanh hai sườn một trận sinh đau, toại giơ tay dịch dịch cổ trô ma khăn, đem xương quai xanh bọc kín mít. Nàng ngồi xuống thân tới, ở trên bàn lấy quá ngày hôm trước tiết kiệm được một khối hồ ma bánh bẻ thành tiểu khối, gác ở ly chung. Sau đó sờ soạng xách tới ấm trà, đảo ra một chút nước lạnh tưới ở bánh thượng, làm nó phao đến mềm mại chút. Đen nhánh đêm trung, lại đánh xuống một đạo tia chớp, chiếu ra nàng thon gầy không có chút máu khuôn mặt, cùng khô nứt cánh ngôi. Nhân xương quai xanh lan tràn đau đớn, nuốt cũng có chút khó khăn. Vì hoãn giảm đau đớn, ăn cơm phương tiện chút, nàng ngửa đầu để ở giường trên lưng, chậm rãi nhai, một chút cường nuốt xuống đi. Xa xa nhìn lại, dáng người giống như chập tối bà lão. Nhưng mà, năm nay nàng bất quá 26, thượng là niên hoa chính hảo khi. Một nén nhang canh giờ, nàng liền nửa hồ sớm đã lạnh thấu thủy, dùng xong cuối cùng một chiếc bánh. Tuy là cơm thừa canh cạn, rốt cuộc trong bụng cảm thấy kiên định chút. 4 năm trước, nhân bị xuyên xương tỳ bà, một đường trọng thương đào vong, sau lại sinh non sinh hạ hải tử, nàng một thân tâm pháp bị phá, nội lực càng là còn thừa không có mấy. Một hồi, vạn nhất đồng nghiệp động khởi tay tới, dù sao cũng phải tích góp chút sức lực. Nàng đã không có Tiêu Hiến tưởng tượng như vậy có năng lực, thậm chí ngày sau vô nhiều. uống xong cuối cùng một ngụm thủy, Diệp Chiếu trên mặt hiện lên một chút ý cười. Tiêu Yến đối nàng, đã là tận tình tận nghĩa. Sương Bình 29 năm, nàng bị Hoắc Tĩnh đưa đến Tiêu Yến bên người, tên là phi thiếp thật là ám tử, 3 năm không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Sương Bình 32 năm, nàng ám tử thân phận bại lộ. Nghĩ mặc dù Tiêu Yến có thể tha nàng một mạng, nhưng cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha, ít nhất sẽ phế đi nàng công phu, hoặc là lưu lại nàng một khối tay hoặc đủ. Lại không ngờ, hắn chỉ cho nàng một câu. Hắn nói, Lan, Lan đến bổn vương nhìn không tới địa phương, vĩnh viễn không được trở về. Đại nghiệp vương triều Tần Vương Điện Hạ, cũng không phải cái nhân từ người, trên tay nhiệm huyết chiếm mạng người cũng không thiếu, lại duy độc đối nàng trước sau chưa khởi sát tâm. 3 năm ở trung gian, từng có mấy nháy mắt tình mê, Diệp Chiếu tưởng đại để hắn đối nàng là có chút tình ý dường màn chi gian, hắn thậm chí cùng nàng nói, A Chiếu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Nàng nghe vậy, trong lòng vui thích. Nàng cũng không xa cầu tình ái, lại rất muốn một cái ra. Ngày sau hắn đăng lâm đại bảo, tất nhiên là tam cung lục viện vô số. Nhưng nàng sở cầu không nhiều lắm, có hắn ngẫu nhiên ôn nhu lún đồng tiền, có cái hài tử bạn ở chính mình bên người, không cần phiêu bạc lưu ly, bơ vơ không nơi nương tựa, nàng đó là thấy đủ. Chỉ là nàng cũng nhớ rõ chính mình thân phận, một quả hắn đối thủ đưa tới ám tử, liền bình thường bá tánh đều không bằng, căn bản là đứng ở hắn mặt đối lập thượng. Toại cũng không dám theo tiếng, chỉ đem một chút ảo tưởng cùng vui mừng áp xuống, nói một tiếng điện hạ nói đùa. Ai cùng ngươi nói giỡn, bổn vương nhắc nôn cửu đỉnh. Hắn giam cầm nàng, hôn nàng thái dương cùng mặt mày. Diệp Chiếu liền cũng không hề đáp lời, từ hắn đùa nghịch, gai đúng chỗ ngứa mà cho hắn một chút đáp lại. Chỉ là ở xong việc, nàng sẽ chủ động hướng hắn muốn một chén thuốc tránh thai. Có như vậy 2 lần, phụng dưỡng người không có đưa tới, nàng toại thuốc dục 1 lần. Hắn liền tự mình bưng chén thuốc lại đây, trực tiếp méo nàng hầm dưới, cậy ra môi khẩu, rót đi xuống. Đây là sinh khí, thật sự muốn một cái hải tử. Diệp Chiếu bị sặc liên tục ho khan, trong lòng từng có một khắc niệm tưởng, lại cũng dây lát táp xuống. Dương Man tình nùng dục trước khi, nhiều ít lời nói đều không thể thật sự. Nàng túi người khấu tạ, buông xuống mặt mày thoáng nhìn hắn phất tay háo rời đi bộ dáng. Như thế giận cực, có lẽ là muốn hải tử nói là có vài phần thật sự. La Cố, ở 1 tháng trước, Hoắc Tĩnh tìm được nàng, bắt cóc tiểu Diệp tử muốn nàng trở về ăn cắp tình báo khi, nàng cũng không có lập tức động thủ. Nàng tuy so ra kém Tiêu Hiến cùng Hoắc Tĩnh như vậy, mọc đầy tâm nhãn tử, nhưng nhiều ít cũng có thể thấy rõ lập tức thời cuộc. Trước mắt là Sương Bình 36 năm, khoảng cách định Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia Hoắc Tĩnh cấu kết hồi hột dục muốn công chiếm kinh đô và vùng lân cận Lạc Dương, cải thiên hoán nhật, đã có 2 năm nhiều. Tần Vương Tiêu Hiến phụng hoàng mệnh trấn thủ Thương Châu, kinh nhiều phiên ác chiến, rốt cuộc với nửa năm trước bắt đầu, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hoắc Tĩnh lâu công không dưới, hết đường xoay sở hết sức, lại được đến Diệp Chiếu rơi xuống, tức khắc liêu ám hoa minh. Mặc dù Diệp Chiếu đã không chịu hắn khống chế, nhưng trong tay bắt lấy nàng cùng Tiêu Hiến nữ nhi, hắn liền tin nàng sẽ đi vào khuôn khổ. Diệp Chiếu như hắn nguyện vào Thương Châu thành, lại không có ấn hắn suy nghĩ trực tiếp trộm bản đồ phòng thủ toàn thành. Lúc đó, chính trực mộ hạ thời tiết, sau giờ ngọ thời gian còn oi bức. Nàng quý gối thứ sử phủ ngoại hành lang dài thượng, mặt trời chói chang vào đầu, má hãn thành châu. Đang muốn ngất hết sức, bị người nắm cánh tay, dùng phiến tiêm khơi màu hàm dưới. Bất quá quỳ 3 cái canh giờ, ấn công phu của ngươi, không đến mức như vậy chịu không nổi. Tiêu Hiến túi người, cùng nàng tề mi, là diễn kịch diễn phía trên. Rốt cuộc được người ra tới, Diệp Chiếu tích cóp ra một chút tinh thần khí, bắt lấy hắn bảo bãi đem lời nói nói tới. Nàng nói, điện hạ, cầu ngài cứu cứu ta hài tử. Con của chúng ta, ta sinh hạ tới, là một cái nữ nhi. Nhưng là dừng ở Hoắc Tĩnh trong tay, cầu ngài, cứu cứu nàng. Nói những lời này thời điểm, nàng trong đầu tới tới lui lui đều là Tiêu Hiến câu kia, A Chiếu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Muốn nói còn tưởng càng nhiều, đại để là nghĩ đến, năm nay hắn đã 29, sắp mà đứng, lại thượng vô con nối dõi. Như thế, định là nguyện ý cứu tiểu Diệp tử. Từ biệt 4 năm, sáng nay ngươi nói ngươi sinh hạ chúng ta nữ nhi. Như thế nào chứng minh đâu? Lâu dài mà trầm mặc sau, Tiêu Hiến mở miệng hỏi. Diệp Chiếu ngước mắt xem hắn, muốn như thế nào chứng minh đâu? Nàng 7 tháng sinh non, sinh với Sương Bình 33 năm tháng 4 17. Có một đôi thủy phượng nhãn, cùng ngươi giống nhau. Ngực có viên hoa mai trí, ở cùng ngươi tương đồng vị trí. 7 tháng ánh nắng lóa mắt, Tiêu Hiến cầm phiến bính, đem Diệp Chiếu hàm dưới chọn đến cao chút, duỗi tay cho nàng lau đi bên mái mồ hôi, đem thấm ướt sợi tóc nhẹ nhàng hợp lại ở nhị sau. Diệp Chiếu trong lòng đằng khởi tinh hỏa hy vọng, một đôi đầy nước mắt hạnh nhưỡng khởi tình ý, mi hơi khỏe mắt đều nhiễm một tầng đã lâu đạm bạc hoan sắc. Ngươi chứng minh nàng, Tiêu Hiến xem nàng, cũng cười. Chỉ phe phẩy cây quạt đứng dậy, chậm rãi nói, ai chứng minh ngươi đâu? Lời nói lọt vào tai, quỳ người mặt mày không còn, vai lưng chợt run. Hắn không tin nàng. Đúng vậy, ai tới chứng minh nàng đâu. Nàng nhập hắn mệnh, từ tương ngộ đến rời đi, bất quá là một hồi mưu đồ. Vốn là không tốt lời nói người, trong mắt một chút tinh quang, tức tức đạm hạ, tắt. Cánh môi khải hợp gian, cũng là phun không ra một câu. Ân. Làm như chờ nàng đáp lời, Tiêu Yến thủ nhẫn mại, một lát thấp giọng thở dài, bổn vương nếu sở nhớ không kém, ngươi chính là liền uống ít một chén thuốc tránh thai đều không muốn, A Chiếu. Tiêu Yến ánh mắt từ nàng trên mặt rơi xuống nàng khẩn nắm chặt góc áo đôi tay, sắc mặt bắt đầu phát trầm. Diệp Chiếu cúi đầu, chậm rãi buông ra tay, giây lát rồi lại đầu gối hành túng chặt. Điện hạ, điện hạ, cầu xin ngươi, xem ở ta, nàng tưởng nói xem ở nàng từng đã cứu hắn phân thượng, lại cũng không mặt mũi nói. Nàng vì sao cứu hắn? Bất quá vì đến hắn tín nhiệm. Nàng lừa hắn 3 năm, hắn chưa từng hoài nghi. Nhưng mà này xương duy nhất một lần nói thật, hắn lại đã không hề tin tưởng. Là nàng báo ứng. Ta không có lừa ngươi, ta nói đều thật sự, nàng lời nói tái nhợt vô lực. Nàng không phải không có con đường thứ hai cứu trở về nữ nhi, tuy là nàng công phu chỉ thành hai thành, độc thân lui tới một chuyến Tần Vương thư phòng, trộm một chương bản đồ phòng thủ toàn thành thượng là có phần thắng. Tất nhiên là không nghĩ lại lừa hắn duyên cớ. Nhưng mà, càng sâu một trọng, là vì tiểu Diệp tử. Hôm nay nàng, vừa động võ đó là háo tinh huyết tánh mạng. Nàng vốn là không có nhiều ít thời gian, tích cóp còn sót lại một chút số tuổi thọ, còn tưởng nhiều giáo hài tử một ít sinh tồn bản lĩnh. Nay thế đạo gian nan, nữ tử càng là không dễ tồn tại. Cỏ rác ti tiện như chính mình, đầu tiên là bị thích đánh cuộc cha ruột bán nhập thanh lâu, sau bị Hoắc Tình huấn vì không thể gặp quang ám tử, cả đời không được tự chủ. Nàng tới khi nghĩ, nếu là Tiêu Hiến nguyện ý ra tay, nguyện ý nhận nữ nhi, nàng tự an tâm chút. Không nhận cũng không quan trọng, nàng mang theo nữ nhi, như nhau năm đó đi được rất xa, tuyệt không lại nhiều hắn. Cầu xin ngươi, Diệp Chiếu nằm ở trên mặt đất, ngực phập phồng gian làm như cổ đủ cực đại dũng khí, ngẩng đầu kêu, A Yến. Giữa hè 3000 ánh nắng phai màu, trăng tròn từ từ thăng lên, nguyệt hoa như nước người như ngọc. Về sau Mạc gọi điện hạ. Mỗi người giống nhau xưng hô, nhiều không thú vị. Kia thiếp thân gọi ngài cái gì? Hứa ngươi gọi A Yến. Nhập phủ cái thứ 3 Tết Trung Thu, nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng trước một tháng. Tiêu Yến từ trong cung phản hồi, làm như được cái gì hỷ sự, tâm tình phá lệ hảo. Từ sau giờ ngọ liền vẫn luôn ăn vạ nàng trong phòng, tư triển cả buổi chiều. Buổi tối càng là gối lên nàng trên đầu gối cùng nàng một đạo ngắm trăng. Muốn nàng sửa lại xưng hô. A Yến. Nàng thấp giọng gọi hắn. Vân che nguyệt tàn, chuyện xưa như mây khói tán. Đem nàng cho bổn vương ném về phòng, bất luận kẻ nào không được lý nàng. Kia hai chữ lọt vào tai, Tiêu Yến nhận mệnh mà hợp chớp mắt, đãi bổn vương điều tra rõ, lại cứu người. A Yến, có không mau chút. Tiểu Diệp từ nàng. Không được lại kêu hai chữ này. Tiêu Yến xoay người siết chặt nàng hai má. Cắn răng nói, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, nói thêm nữa một chữ, liền cút cho ta. A, rốt cuộc không lại gọi ra, Diệp Chiếu mồ hôi đầy đầu từ trên giường đứng dậy, nhìn quanh quanh mình cảnh tượng, tinh thần chậm rãi thu hồi. Nơi này là Hoắc thị thiết lập tại Bắc Cảnh sa mạc nơi ám tử doanh, sáng nay là Sương Bình 27 năm. Cùng kiếp trước vô dị, cự 7 tuổi năm ấy, nàng nhân một thân thanh kỳ căn cốt, bị Hoắc Tĩnh từ thanh lâu nhặt về mật huấn, đã 10 năm. Trong mộng ngôn ngữ, là ám tử tối kỵ. Nàng không chế không được chính mình bóng đẻ, nhiên nhiều năm ám tử doanh đặc hấn, ngừng lời nói tự không nói chơi. Huống chi kia hai chữ vô luận ở chỗ nào, đều không nên ở nàng trong miệng thốt ra. Diệp Chiếu thở sâu, đã là không có ngủ ý, chỉ ôm đầu gối chôn xuống đầu. Trong mộng hậu sự, một lần nữa ở trước mắt hiện lên mở ra. Nàng đang đợi một tháng sau, rốt cuộc mất đi nhẫn mại, ở cái kia mưa to như chú ban đêm, trộm đi Thương Châu bản đồ phòng thủ toàn thành. Tiêu Yến tự tay viết vẽ, cái hắn tím thủ kim ấn. Lấy này từ Hoắc Tĩnh trong tay đổi về nữ nhi. Cũng nhân như thế, Thương Châu thành phá, Tiêu Yến chết trận, bị Huyền Thi thành lâu. Chính là kia chương đồ, rõ ràng nàng phỏng Tiêu Yến bút tích sửa đổi bộ phận chi tiết, như thế nào Thương Châu thành sẽ binh bại như núi đổ. Tới đây đầu một năm, nàng liền ở tàn khốc huấn luyện, nhớ lại tiền sinh mọi việc. 10 năm tới, nàng vô số lần ở trong ngộng thấy hắn cuối cùng bộ dáng, luôn là đầy cõi lòng ấy náy lại chất buồn đau đớn. Mặc kệ nàng hay không sửa đổi nguyên đồ, thành phá người vong cuối cùng là nhân nàng dựng lên. Nàng vì hài tử chặt đứt Tiêu Hiến tánh mạng, cuối cùng lại vì đoạt hắn xác chết chết ở trên chiến trường, ném xuống 53 tuổi nữ nhi. Kia thác loạn lại vớ vẩn cả đời, nàng chung quy ai cũng thực xin lỗi. A Chiếu. Có thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, Diệp Chiếu tâm rụt rụt. Nàng biết được là ai, chỉ không nổi lòng ngẩng đầu lên. Có phải hay không nội tức không thoải mái? Không bằng nghỉ hai ngày lại hướng Lạc Dương đi. Người tới đó là Hoắc Tĩnh. Trở lại một đời, nàng như cũ trước ngộ Hoắc Tĩnh, như cũ làm trong tay hắn tốt nhất một cây đao. Hắn rôi tay cho nàng lau hãn, lòng bàn tay ở nàng khỏe mắt tinh tế vuốt ve, chậm rãi xẹt qua nàng cái gáy, đem nàng ấn nhập trong lòng ngực. A Chiếu, ách thanh tiếng nói chung mục đích tính đã thập phần rõ ràng, cực nóng hơi thở dâng lên ở Diệp Chiếu bên hai. Rốt cuộc, một tay kéo ra nàng áo lót vật áo. Tiểu hầu ra. Diệp Chiếu mang theo kiếp trước căm hận cùng kiếp này chán ghét, ngăn lại hắn, bình tĩnh mở miệng, nếu là như thế, thuộc hạ liền nhập không được Tần Vương phủ. Vô pháp, vì ngài cống hiến. Chương 2. Hoắc Tĩnh xả ở Diệp Chiếu và táo tay có hai phân buông lỏng, theo trước mặt người càng thêm khiêm tốn chân thành ánh mắt, rốt cuộc chậm rãi bung ra, cả người sau này xê dịch. Trong phòng ngắn ngủi lặng im, 3 tháng ngày chậm rãi lên cao, thời gian từ từ trôi qua. Diệp Chiếu gom lại hơi xưởng vạt áo, như ngọc sáng tỏ gò má nổi lên một tầng ửng đỏ, thấp giọng hỏi, tiểu hầu gia, có không dung thiếp thân thay quần áo? 17 tuổi thiếu nữ, đã trổ mã phá lệ mỹ lệ. 3000 tóc đen giống như một con bóng loáng tơ lụa phô ở lưng, bên mái hai lũ nhân mồ hôi mỏng dính ướt mà hơi hiện hỗn độn, như phiến hàng mi dài ở ánh nắng vô chiếu trung đầu hạ mảnh nhỏ bóng ma, sơn đến một trương khuôn mặt càng thêm sứ bạch trong suốt. Hắc cùng bạch rõ ràng lại cực hạn đan sen chiếu rọi, giống như cực giản màu lót, phụ trợ bên trái khỏe mắt tiếp theo viên lệ trí, đem cả người hoán ra khác phong tình cùng vũ mị, thê lương lại điệt lệ. Hơn nữa giờ phút này, này mắt hạnh buông xuống một tiếng thiếp thân. Hoắc Tĩnh cố gắng khắc chế muốn lần thứ hai ủng người nhập hoài xúc động. Chỉ từ một bên trang đài thượng nhặt tới ốc bút, điểm kim phấn chu sa, theo kia viên lệ trí tinh tế miêu tả, dây lát ở phong lưu sở sở đôi mắt hạ vẽ ra một đóa thịnh thế mẫu đơn. Diệp Chiếu ngước mắt, lộ ra trong mắt ôn nhu hứng thú, thiếp thân cảm tạ Lang Quân. Lang Quân hai chữ lọt vào tai, Hoắc Tĩnh điểm ở nàng lệ trí tay dừng một chút, một khang máu dũng mãnh vào lòng bàn tay, lên cao độ ấm. Diệp Chiếu cười nùng lệ một phần, mắt hạnh nhẹ hạp, mắt long lanh nhập tấn. Giờ khắc này chính trực ánh nắng cao rượu, gió mát phất mặt. Tiểu hầu gia cảm nhận được đến thuộc hạ việc học có thành tựu. Diệp Chiếu thối lui nửa tức, chỉ từ Hoắc Tĩnh trong tay kế đó ô bút, đảo mắt ở chỉ gian bẻ gãy. Đại Hoắc Tĩnh hoàn hồn, lấy vàng dòng vì giáp, đã quý điểm suýt ốc bút đã ở Diệp Chiếu trong tay hóa thành bột mịn. Diệp Chiếu túc mặt mày, liễm đi tình mị, xuống giường đến rửa mặt chỗ, ở thao đồng trung tẩy sạch đôi tay. Gương đồng, hiện ra một bộ lãnh đạm thanh quả khuôn mặt. Chỉ có trước mắt kia viên lệ trí rực rỡ mùa hoa, quang hoa lại đột ngột. Diệp Chiếu có chút chán ghét nhìn trong gương chính mình, còn có phía sau thật là vừa lòng người. 10 năm trước, Hoắc Tĩnh bất quá 13 niên thiếu, từ An Tây Minh Nhạc Phường Trung, nhìn chúng năm ấy 7 tuổi Diệp Chiếu. Hắn chọn lấy nàng khi, thượng là do dự. Tuy rằng kia sẽ nàng đã ẩn ẩn hiển lộ vô song dung sắc, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái hoa khôi bên người phụng trà nha đầu. So sánh với hoa khôi mộ tiểu tiểu, thiếu phong vận cùng câu nhân thủ đoạn. Lại là như thế tuổi nhỏ, đưa vào hậu cung sợ là khó nhập đế vương mắt. Nhưng mà hắn dưới tòa Thương Sơn phái trưởng môn nhân ứng trường tư lại kiên trì muốn tới Diệp Chiếu, chính là nhìn chúng nàng khác hẳn với thường nhân thanh kỳ cốt cách, là luyện võ kỳ tài. 10 năm tới, Diệp Chiếu rốt cuộc không phụ Hoắc Tĩnh sở vọng, trưởng thành vì hắn muốn bộ dáng. Thậm chí so với hắn, so ứng trường tư đoán trước đều phải mau. Đến năm nay, nàng đã luyện thành cửu vấn đao pháp, nhưng với vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Vừa lòng. Hoắc Tĩnh đứng dậy đến gần nàng, đem nàng vặn quá thân, hồi tưởng mới vừa rồi tầng tầng tiến dần lên khiếp người tâm hồn bộ dáng, chỉ nắm lấy nàng thủ đoạn, đem nàng áo lót tay háo rất kéo, thưởng thức từ chính mình tạo hình ra tới tốt nhất mỹ ngọc. Da như ngưng chi, tuyết da hoa mạo. So sánh với mặt khác gám tử tàn khốc huấn luyện, Diệp Chiếu có điều bất đồng. Nàng chi huấn luyện, thiếu rất nhiều huyết tinh. Thậm chí ở bị Hoắc Tĩnh chọn chung năm thứ hai, nàng liền bị đơn cái an bài ở bắc cảnh này phiến sa mạc bên trong. Ở chỗ này, từ nàng năm xưa chủ tử mộ tiểu tiểu trao tặng hoặc nhân mị chủ thủ đoạn, từ ứng trường tư dạy dỗ công phu tâm pháp, cũng từ Hoắc Tĩnh đề điểm thế gia đại tộc lễ nghi quý củ. Vừa lòng về vừa lòng, lại vẫn là không yên tâm. Hoắc Tĩnh vuốt nàng tiêm tay không cổ tay, tấp tấp thượng gì, rốt cuộc ở nàng cánh tay chỗ một cái chữ thập trạng nhỏ bé miệng vết thương dừng lại. Diệp Chiếu phía sau lưng đột nhiên kích khởi một tầng run rẩy. Mấy năm nay, vì khác nhau với mặt khác ám tử trên người huyết tinh khí, nàng cũng không có chấp hành quá nhiều ám sát nhiệm vụ. Duy nhất một lần, là 4 năm trước, Lương Châu thành ngoại đối về hưu còn hương lễ bộ thượng thư Lục Ngọc Trương ám sát. 4 năm trước, nàng mới 13 tuổi, đầu khấu chi linh. Nhiệm vụ hoàn thành đến không tốt cũng không xấu. Lục Ngọc Trương một hàng chí thân 6 người, đi theo hộ vệ 30 hơn người, ở cái kia mưa to giàn rùa ban đêm, toàn bỏ mạng ở nàng cửu vấn đao hạ. Nếu không có Lương Châu thành quân coi giữ đột đến, cứu đi này cháu gái, An Tây Lục thị chính chi nhất tộc liền muốn đoạn tuyệt. Mà nàng cánh tay trái miệng vết thương. Đó là bị kia chi nữ gây thương tích. Một cái tay không tấc sắt cao môn quý nữ, như thế nào bị thương nàng mảy may. Bất quá là nàng ở cuối cùng chém giết chung phân thần. Lương Châu quân coi giữ tướng lãnh, cầm súng phóng ngựa mà đến. Đêm trăng phong cao, mưa bụi tràn ngập, nàng vẫn là biện ra cách một thế hệ thân ảnh. Kia một tiếng len ken hữu lực lên ngựa, cái qua tiếng sấm giống giận, bóp chặt nàng trong tay lượn vòng loan đao, đem kia quý nữ kéo lên lưng ngựa. Nàng ở vội vàng thu đao trùng, sắc bén trưởng phong đạn hồi trong cơ thể, chỉ một cái chớp mắt đó là trong cổ họng huyết tinh khí tràn ngập. Lại như cũ ma xuôi quỷ khiến mà chạy ra một bước, đáp lời kia thanh lên ngựa cũng vươn tay. Tự nhiên, vô luận là ngầm giám thị nàng ứng trường tư, vẫn là kia trên lưng ngựa thiếu niên tướng quân, thấy vậy một màn, toàn đương nàng là ra chiêu truy kích ngăn trở. Ai có thể nghĩ đến, nàng vươn cái tay kia, là bản năng muốn cho hắn mang nàng đi. Đời này, nàng thế nhưng như vậy sớm gặp hắn. Mang ta rời đi kia vô biên sa mạc. A Yến. Ngân thương đúng ngay vào mặt đảo qua, không có thể đẩy ra nàng che mặt bô sa, lại tiệt hạ một sợi nàng rũ đối đuôi ngựa ba tấc tóc đen. Hoàn hồn nháy mắt, nàng phương rắc cánh tay trái một trận đau đớn, mãi một quả ngân châm nhập gân mạch, phát châm người đúng là kia Lục thị đích nữ. Đôi tay run lên, run như chấu si tiểu cô nương, hai mắt đỏ đậm mà nắm kia ống trúc thô bộ xác, không hề kết cấu mà bắn ra hơn phân nửa ngân châm. Nếu không có đối phương mới vừa rồi một khắc thất thần, tất nhiên là một châm cũng bắn không trúng. Diệp chiếu sở trung, mãi Lục thị mai hoa châm. Binh khí phổ trung có ghi lại, mai hoa châm nhập gân mạch, nộ huyết nhập trái tim, cần sóc phương huyền thiết mới có thể hút ra. Nếu không máu chảy không ngừng, không chết không ngừng. Cho là nàng mệnh không nên tuyệt, nàng trong tay cửu vân đao, đó là sóc phương huyền thiết sở chế. Cầm đao đến miệng vết thương, nội kinh nhắc tới, màu bạc tiểu châm liền từ da thịt ra, hấp thụ ở kim sắc đao trên mặt. Một cái thành thục sát thủ, lúc này, nên là lấy này chi bị còn thi bị thân. Mặc dù Tiêu Hiến mang theo kia cô nương đã lui đến mấy trượng ở ngoài, mấy trăm vũ khí chính trong ngoài vây kín mà đến, nàng chi nhiệm vụ là diệt Lục thị mãn môn, như thế hoàn cảnh cũng là có thể hoàn thành. Trong tay ngân châm kim đao, mượn nàng một thân nội lực, như thế đánh ra, mấy trượng nơi thiếu nữ, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, ngân châm bắn ra đồng thời, nàng thấy kia cao đầu đại mã thượng, thiếu niên tướng quân một cái xoay người cùng cái kia cô nương thay đổi phương hướng. Vốn dĩ ôm lấy hắn eo bụng người bị hắn đổi tới rồi trước người. Hắn rộng lớn lưng phúc hạ, đem thiếu nữ hoàn toàn hộ tại thân hạ. Đó là hắn để ý, phải bảo vệ người. Diệp chiếu điểm đủ đứng dậy, thi đao với trong tay, phá vỡ trung lộ hơn 10 vũ khí, binh lính huyết nhục vẩy ra tất cả ngã xuống, chỉ có nàng đón dạ vũ như yến cấp phi, đảo mắt bước đến kia tướng lánh trước ngựa. Rốt cuộc ở giữa không trung loan đao thân đao hấp thụ ở kia cái mai hoa trầm. Thượng có mưa gió như lan, hạ có bùn lầy văng khắp nơi, căn bản thấy không rõ lẫn nhau dung nhan. Chỉ có nàng lộ ở mông xa ngoại hai mắt lại phá lệ trong trẻo, hoán ra sáng giỏi. Này xương, đơn giản không thương đến hắn phải bảo vệ người, không thương đến hắn. Rồi lại dây lát ảm đạm xuống dưới. Sao còn dám muốn cho hắn cứu ra chính mình? Đời trước, nguyên là chính mình thân thủ hại chết hắn. Trận này ám sát chung, nàng hai lần thất thần, liền rơi xuống hạ phong. Thiếu niên tướng quân phóng ngựa rời khỏi trường mà, trong tay ngân thương lại như long quét ngang, thi xảo kính ném mạnh mà đến. Không nghiêng không lệch. Thẳng trung nàng bên trái vai ngược chỗ. Nàng từ giữa không trung ngã xuống, lại không có ngã xuống đi. Người nọ từ trên ngựa điểm đủ nhảy lên, phi thân nắm lấy thương bính, nghiễm nhiên một bộ muốn đem người mất mạng thương hạ bộ dáng. Thương, đầu lại tận xương thịt một phân. Diệp chiếu trong cơ thể nội lực kích động, lại không đành lòng đánh trả, chỉ kế tiếp lui về phía sau, rốt cuộc ở sau người vũ khí đón nhận một cái chớp mắt định trụ nện bước. Tay phải trung loan đao hiện ra ánh sáng, lưới đao từ tướng quân trước mặt đảo qua. Xoay chuyển trung dọc theo đầu thương ba tấc chỗ lấy vòng cắt. Chỉ một vòng, đó là đầu bính chia lịa. Diệp chiếu che lại miệng vết thương, thả người biến mất ở trong đêm đen. Đây là nàng đầu một hồi ra nhiệm vụ. Nếu nói viên mãn, rốt cuộc để lại người sống. Nếu nói thất thủ, lễ bộ thượng thư Lý Ngọc Trương đã bị giết, An Tây Lục thị trụ cột sụp đổ. Xem như hoàn hoác tính một đảng lúc đó khốn cảnh, như thế cũng tính thành công. Như vậy thâm miệng vết thương vết sẹo, liên quan sau lại đao kiếm thương, hiện giờ đảo cũng tiêu đến sạch sẽ. Hoắc Tĩnh từ Diệp chiếu cánh tay một đường xoa nàng bả vai cổ, bắt hạ nàng nửa bên xiêm y liễu, xem kỹ nửa người lỏa lộ bên ngoài băng cơ ngọc cốt. Là quan lại nhân gia khuê phòng dưỡng ra tiểu nương tử thân thể. Chỉ là này mai hoa châm miệng vết thương khó chữa, này đi tần vương phủ, chính mình thả tiểu tâm chút. Hoắc Tĩnh một lần nữa cầm nàng cánh tay, xoa kia thật nhỏ miệng vết thương, chậm rãi đè xuống. Càng ấn càng dùng sức. Ngày đó nàng tuy có cửu vấn đao bức ra ngân châm, nhưng trung quy không phải chuyên môn cùng chi nguyên bộ hút châm nam châm. Cho nên chỉ hút ra chủ châm, mà từ chủ châm phát ra vô số lông châu tiểu châm như cũ ở nàng gân mạch trung, bị nàng một thân nội lực khống. xưa nay không chạm vào miệng vết thương tự nhiên vô ngu, nhiên như hoác tính như vậy tìm miệng vết thương kinh lạc cô ý ấn, lông châu tiểu châm liền như muôn vàn con kiến vệ cốt đạm thịt. Này nguyên không phải đầu một hồi. Hoác tính ở trường phạt nàng. 4 năm trước kia chàng ám sát, hắn rốt cuộc là không lắm vừa lòng. Trong tay tốt nhất một cây đao, nhiệm vụ hoàn thành mà không đủ hoàn mỹ. Đau không? Hoác tính hỏi. Diệp Chiếu cắn môi khẩu, lắc đầu. Hoác tính thủ hạ thi lực tăng thêm một phần. Một chút rách nát rên rỉ từ nàng giang phùng trung lộ ra, thuộc hạ. Biết tội. Đại để là trước khi đi trước, đối nàng cảnh cáo, nếu có nhị tâm, kết cục sinh tử khó cầu. Lại không ngờ, Hoác tính không hề có bông ra, không chỉ có dùng sức càng sâu, thả một cái xảo kính rỡ xuống nàng toàn bộ cánh tay trái. Trong nháy mắt, từ da thịt đến gân cốt, dù chưa thương cập nguyên khí, lại đau triệt nội tâm. Diệp Chiếu cả người run lên, giống như một cái giật dây rối gâu ngã ngồi trên mặt đất, ngọn tóc mồ hôi như hạt đậu nhỏ dọn, mơ hồ nàng tầm mắt. Đau không? Hoác tính trên cao nhìn xuống hỏi. Không. Lặp lại lần nữa. Tạo ủng đạp lên nàng thoát cốt đầu vai. Hoàng hốt chung, Diệp Chiếu vưu tựa minh bạch vài phần hắn ý đồ, chỉ chậm rãi nâng lên một đôi đỏ lên ướt át con ngươi, run rẩy nói, đau. Thiếp thân đau. Nàng khóc thành tiếng tới, nhu nhược ủy khuất tựa hồ trong gió tế liễu, trong mưa hoa rơi. Này liền đúng rồi. Hoác tính nâng đủ, túi người đem nàng đỡ trong ngực trùng, nhặt được khăn cho nàng tình tế lau hãn, bản hầu thả cho ngươi thụ cuối cùng một khóa. Vào Tần Vương phủ, người đó là Tần Vương phi thiếp, không cần lại như sát thủ không biết đau khổ. Phải nhớ đến, sẽ kêu đau, sẽ khóc thút thít. Diệp Chiếu mặc thanh gật đầu. Tiêu Yến cũng không so bản hầu nhân tử. Hoác tính lý nàng tóc dài, bản hầu thà rằng ngươi này xương ăn nhiều chút khổ, cũng đừng lộ dấu vết để lại, dừng ở trong tay hắn. Diệp Chiếu hàm mặt cười, theo tiếng. Theo lý, như thế nào đến hắn sợ cố, mộ tiểu tiểu đều dạy ngươi, bản hầu không nên làm điều thừa. Hoác tính đem người nâng dậy, bám trụ cái kia lung lay cánh tay, thở dài nói, chỉ là mới đến tin tức, tháng sau Tiêu Yến bách hoa yến trùng, nhiều ra cái khách không mời mà đến. Ngươi nhập vương phủ, đến hắn tín nhiệm. Sợ là muốn tốn nhiều chút tâm tư. Diệp Chiếu mặt mày nâng nâng, ý hỏi người nào? Lục Văn Ý. Hoác tính hồi. Diệp Chiếu nhíu mày, nàng chưa từng nghe qua tên này. Chính là 4 năm trước, ngươi diệt nàng mãn môn lục thị đích đấu nữ. Hoác tính đỡ nàng ngồi xuống, cho nàng giải thích nghi hoặc. Diệp Chiếu ỉ ở trên giường, sau một lúc lâu xuyễn ra một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không nói nữa, chỉ một tiếng kêu rên đem chính mình gãy xương cánh tay bó xương hồi tại chỗ. Chương 3. An Tây lục thị nhất tộc, kiếp trước bị giết khi xác thật cũng là ở Sương Bình 23 năm, lúc đó Diệp Chiếu công phu còn chưa đại thành, vẫn chưa tham dự ám sát. Diệt lục thị, gần nhất tất nhiên là vì phòng ngừa Tiêu Yến đem này thu vào trong đó. Rốt cuộc An Tây lục thị tuy là thi thư gia truyền, nhưng tổ tiên từng nên thu quá một vị lục lâm nữ thủ lĩnh, trưởng An Tây 13 châu giang hồ nhân sĩ. Tuy rằng tới rồi lục ngọc trương này đại, lục lâm bối cảnh đã dần dần ẩn với ngầm, đi theo người võ lâm cũng sớm đã không bằng cường thịnh thời kỳ. Nhưng là bên này giảm bên kia tăng gian, 100 năm thi thư tiếng tăm lại khởi. Như thế văn võ toàn bị thế ra, Hoác tính không chiếm được, tự nhiên chỉ có thể hủy chi. Mà nhất tiễn song điêu, lục thị bị giết sau, Diệp Chiếu xung làm 13 châu hậu nhân, lấy dục mượn Tần Vương thế lực vì lục thị báo thù vì danh, thông qua bách hoa yến vào Tần Vương phủ, đi bước một đi vào Tiêu Yến bên người. Hiện giờ, nàng vẫn là hành này nói. Chỉ là ở nàng đằng trước chắn cái hàng thật giá thật lục thị nữ. Một thân làm cô nhi. Là An Tây lục thị tượng trưng, bệ hạ đặc phong làm Thanh Hà huyện chúa, dưỡng ở thâm cung. Không chỉ có dưỡng ở thâm cung, còn từ Tần Vương mẹ đẻ Hiển Phi tự mình nuôi nấng. Trước 2 năm nhìn, Tiêu Yến đối nàng không gì tâm tư, nhiều tới là huynh muội chi nghị. Này xương thế nhưng cũng xuất hiện ở Bách Hoa Yến danh sách chung, nghĩ đến Tiêu Yến rốt cuộc luyến tiếc buông An Tây lục thị danh vọng. Tả hữu, Tiêu Nha đầu là dễ tình đâm sâu. Hoác tính nói lời này khi, trong mắt vén lên một chút sắc mặt giận dữ, làm như nghĩ đến người khác cùng sự. Diệp Chiếu vô vẻ vừa mới vừa lúc cốt cánh tay trái, liếc qua hắn sắc mặt, biết được hắn niệm chính là hắn bảo muội, Tương Ninh quận chúa. Cái kia cùng Tiêu Yến từ nhỏ đính hôn thế gia cô nương. Kiếp trước, Diệp Chiếu mới vào phủ đệ, bị phong làm lục phẩm nhũ nhân, hôm sau vãn liền bị Tiêu Yến triệu đi trong điện phụng dưỡng. Sắp đến hắn thanh huy đài, nội điện cửa sổ đầu ra hai bên bóng người. Nữ tử hai điều tinh tế cánh tay từ phía sau khoanh lại nam nhân eo bụng, khuôn mặt dán hắn sau cổ. Điện hạ là cố ý chọc giận Dung Nhi sao? Như thế triệu người hành chu công lễ nghi, nếu là không cần này chén thuốc, chẳng phải là này Tần Vương phủ trung muốn trước ra cái thứ trưởng tử. Điện hạ chí Dung Nhi chỗ nào, lại chí định Bắc Hầu phủ chỗ nào? Tuy rằng cách đến khá xa, nhiên Diệp Chiếu người tập võ, nhĩ lực rất tốt. Ngươi nếu cảm thấy là cố ý, đó là cố ý đi. Tiêu Yến đẩy ra nàng, lúc này, ngươi xuất hiện tại đây, đó là hoang đường. Người đâu? Tiêu Yến đẩy ra cửa điện, để ra tiếng vang. Diệp Chiếu bị đi theo ma ma dùng sức đẩy đẩy, căng ra đầu đi vào. Điện các trung, nam nhân kéo qua nàng, lập tức hướng nội thất đi đến, lưu trước mắt hai hoán cô nương ruột gan đứt từng khúc mà xử tại một bên. Dương màn bên trong, kéo kẹt rung động. Nhiều lần, bên ngoài truyền đến nữ tử nước nở thanh, cùng xa dần tiếng bước chân. Tiêu Yến dừng lại động tác, lấy mặt chôn ở Diệp Chiếu hông vai. Đây là Diệp Chiếu đầu một hồi đồng thời thấy Tiêu Yến, cùng hắn vị hôn thê tử Hoắc Thanh Dung. Mà cuối cùng một lần cùng hai người gặp mặt, là ở Thương Châu trong thành. Nàng sinh mệnh cuối cùng thời gian. Nàng bị Tiêu Yến nhốt ở thiên điện, nóng lòng nữ nhi tưởng tìm hắn lại công đạo hai câu, lại sợ chọc bực hắn làm hắn từ bỏ nghị cách cứu viện. Thế khó xử hết sức, vẫn là Hoắc Thanh Dung tiến đến chân an một phen. Diệp Chiếu cảm kích lại hay nấy, chỉ thấp giọng nói, cứu ra hải tử, ta sẽ đi. Đoạn sẽ không nhiễu quận chúa cùng điện hạ. Hải tử, ta cũng không từng nói cho nàng cha ruột người nào. Lúc đó Hoắc Thị đã phản, Hoắc Tĩnh cùng Tiêu Hiến càng là thế cùng nước lửa, nhiên thân là Hoắc gia đích nữ Hoắc Thanh Dung lại ở Tiêu Hiến trong quân, như cũ là tòa thượng thân. Đủ để thấy Tiêu Hiến đãi nàng chi tâm. Vốn chính là một đôi bích nhân, nếu không có nàng mọc lan tràn cắm vào 3 năm, đại để Hoắc gia cô nương cũng sẽ không giận dỗi gả chồng, mệt bọn họ làm việc tốt thường gian nan. Đến hôm nay, nàng dữ dội xin lỗi, Tiêu Hiến nhân nàng chết ở trên chiến trường, kia si tâm cô nương lại không biết là như thế nào thu chẳng. A Chiếu. Hoắc Tĩnh ra tiếng, đem nàng suy nghĩ kéo về, duỗi tay đến nàng vai trái, cho nàng xoa ấn, quả nhiên đề cập tự mình bảo muội, tần vương chỗ, còn có bản hầu thân muội tử, cũng là ngươi này đi mục đích. Ngươi nhanh nhẹn chút, làm nàng sớm một chút chặt đứt tâm tư. Nghĩ nghĩ lại nói, ngươi tự mình thả trưởng đúng mực, tần vương điện hạ tuy là cái ma ốm, nhưng sinh một bộ hảo tối ra, đừng đem chính mình rơi vào đi. Tiểu hầu gia nếu không tin thuộc hạ, trước mắt thay đổi người còn tới kịp. Hoắc Tĩnh nghe vậy, chọn mặt Diệp Chiếu tóc dài, thắt ở trong tay nhìn kỹ, nhẹ ngửi. Một lát nói, bản hầu tin ngươi, ngươi cũng chớ có cô phụ bản hầu. Ngươi, Hoắc Tĩnh đem trước mặt người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cười nói, là bản hầu. Đối đãi ngươi công thành, bản hầu nâng ngươi làm quý thiếp. Diệp Chiếu mỉm cười ừ một tiếng. Kiếp trước, Hoắc Tĩnh cũng là thích nàng. Bởi vì thích nàng, cho nên không tiếp thu được nàng làm Tiêu Yến 3 năm phi thiếp. Nàng từ Tần Vương phủ rời đi sau, trước hết rơi xuống trong tay hắn. Vì phòng ngừa nàng chạy trốn, hắn trực tiếp phái người xuyên nàng xương tỳ bà, khiến nàng một thân công phu vô pháp thi triển. Hôm nay lại nghe nói như vậy, Diệp Chiếu cũng không gọi buồn cười. Chỉ là có vài phần tò mò, Hoắc Tĩnh cùng Tiêu Yến so, tuy không kịp này tôn quý, nhưng làm người thần, đã là cực hạn. Cho dù nhân quyền lợi muốn phản, cũng là đối thủ, mà phi thủ địch. Tư Cập đời trước sau lại bị Hoắc Tĩnh làm nhục tra tấn nhật tử, tuy bất quá hơn 20 ngày, nhân xuyên cốt chấm thứ, ngũ độc găm cắn. Nếu không có nàng lấy nội lực che chở trong bụng hài tử, thế gian này, nàng hoang vắng cô tịch chỉ dư một đống bạch cốt. Nàng vì ám tử, thất trách bất quá một đao đầu rơi xuống đất. Nhiên Hoắc Tĩnh như vậy, rõ ràng là đem đối Tiêu Hiến hận tất cả phát tiết ở nàng trên người. Ngươi nghỉ một chút, ngày mai khải thần, có thể đi cùng mộ tiểu tiểu cáo biệt. Mắt thấy ngoài phòng thị vệ đánh cái thủ thế, Hoắc Tĩnh đứng dậy dự bị rời đi. Thuộc hạ đã nhập vương phủ, tổng cần có cái thị nữ, không bằng liền làm nàng tùy thuộc hạ cùng hướng. Diệp Chiếu cũng đứng dậy đưa tiễn. Nàng còn có bên tác dụng. Hoắc Tĩnh dừng lại bước chân, ngươi đại sư tỷ sẽ bồi ngươi cùng hướng, từ nàng ra vẻ thị nữ của ngươi. Đại sư tỷ thôi như kính, thì dược, thiện độc, kiếp trước đó là nàng diệt lục thị mãn môn. Diệp Chiếu gật đầu, không nói nữa. Ái một người là bài hắn. Không dung hắn đối một người khác xem một cái, tốt một chút, cười một cái. Năm xưa hoa khôi tuy là niên hoa trôi đi, nhiên mặt mày phong vận hãy còn ở. Thả là bán nghệ không bán thân thanh quan nhân. Khí chất cao hoa như lan, ngọc cốt phong tư chưa giảm. Đồng dạng chưa từng giảm bớt, là đối diện trước cái này năm đó nhất thời mềm lòng thu tại bên người thị nữ chán ghét. Diệp Chiếu 4 tuổi bị cha ruột bán nhập Minh Duyệt Phường, tú bà mắt sắc mục tay, liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái mỹ nhân phôi, nguyên là nghĩ hảo hảo điều dưỡng tài bồi, đỡ làm cây dụng tiền. Nghe Hà Diệp Chiếu trời sinh tính quật cường, mấy phen chạy trốn, dục muốn tìm kiếm bệnh nặng mẫu thân. Một giới nữ đồng, như thế nào địch nổi phường trung chuyên môn bồi dưỡng tay đấm? Chạy một lần, bị chảo một lần, liền đánh một lần. Như vậy sinh hoạt rằng co 2 năm, Diệp Chiếu chậm rãi không chạy, tính tình càng thêm an tĩnh lại. Chỉ ngầm trộm nhớ kỹ lộ tuyến, quan sát phường người trong lưu cao phong cùng tung lũng. Nàng cho rằng như vậy liền có thể tìm cơ hội chạy ra đi, lại không nghĩ mới đưa đem có chút manh mối, tú bà liền dẫn một địa phương phú thương muốn đem nàng giá cao bán ra. Phú thương đã chết nhi tử, tìm người xứng lấy minh hôn. Mụ mụ thu lang quân nhiều ít bạc, thả đều lui, tiểu tiểu tiếp viện ngài. Đương gia Hoa Khôi đang từ thứ sử phủ hiến nghệ trở về, cầm quạt tròn đứng ở cạnh cửa, cùng nữ đồng Nhu Nhu vây tay. Thanh như hoàng oanh tư như ngọc. Mộ tiểu tiểu phe phẩy cây quạt rồi nói, mụ mụ chính là càng thêm thiếu so đo, này một cây búa mua bán cũng làm. Nàng mặt quạt lượng quá Diệp Chiếu Tam Đình ngũ nhãn, chọn quá cầm đường con hình dáng, buồn bã nói, này dưỡng thượng 2 năm, liền có thể lướt qua tiểu tiểu đi. Mụ mụ, chúng ta này nghề, nhưng không thịnh hành càng già càng hương. Ăn chính là như vậy 2 năm tươi mới thời điểm cơm. Ngài có thể tưởng tượng hảo, qua này thôn, đi đâu tìm như vậy cái dung sắc vô song người. Tiểu tiểu tự mình mang theo trên người cho ngài dưỡng, thành không. Như thế, Diệp Chiếu liền đi theo mộ tiểu tiểu bên cạnh người. Lúc sau Diệp Chiếu mới hiểu được, nguyên cũng không phải mộ tiểu tiểu muốn nàng, mãi mộ tiểu tiểu chi tình lang nhìn chúng nàng. Đó là trên giang hồ thành danh đao khách, nguyên là thức ra Diệp Chiếu một thân luyện võ căn cốt, muốn tới thụ nàng võ nghệ. Minh Đại Hiệp là võ si, Đại A Chiếu vài phần tâm ý, đều là bởi vì võ học. Hắn nói, ta cùng với hắn, nhưng tính làm thầy trò. Diệp Chiếu nhìn mắt sát cửa sổ ngồi người, còn nói, làm A Chiếu học võ, cũng là vì hắn không ở ngài bên người khi, nhưng đại hắn hộ ngài chu toàn. Sắp liền phải rời đi nơi đây, trước khi đi, Diệp Chiếu tưởng tổng cần đem A tỷ cái này khúc mắc giải. Năm đó, mộ tiểu tiểu đem nàng mang theo trên người, với người ngoài trước mặt, các nàng là chủ tớ, không người chỗ lại là tỷ muội tương xứng. Nhà ta chung cũng có cái muội muội, tính tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Hiện giờ cũng không biết là chết hay sống. Ở Minh Duyệt Phường cuối cùng nửa năm, là Diệp Chiếu cho tới nay mới thôi, tốt nhất thời gian. Trong đêm tối, hai người đồng nghiệp mà miên. Song 9 năm hoa mộ tiểu tiểu ôm nữ đồng lưng, nhẹ nhàng thở dài, này ăn người thế đạo. Bắc cảnh sa mạc 10 năm, hai người vẫn luôn ở Thương Sơn đệ tử theo dõi chung. Thẳng đến 2 ngày trước, Hoắc Tĩnh tới đây tiếp Diệp Chiếu, phân phó ứng trưởng tư đem nhân thủ bỏ chạy điều nhập Lạc Dương, này chỗ mới thoáng buông lòng chút. Có lẽ là nghe xong Diệp Chiếu buổi nói chuyện, mộ tiểu tiểu tinh xảo kiều dung hiện một tia ấm áp, đôi mắt thanh dương đang muốn nói tiếp. Lại là dư quang thoáng nhìn ngoài cửa sổ người, toại xoay chuyện, khinh thường nói. Nói được dễ nghe, lại nói cho ngươi tự mình nghe đi. Minh Lang là hiệp khách nghĩa sĩ, đoạn sẽ không bị ngươi này tiểu đề tử câu đi. Ngươi cho ta vì sao bực ngươi? Diệp Chiếu vốn có chút hoan ý sắc mặt, tuy nàng lời nói một lần nữa cô đơn. Mộ tiểu tiểu càng là nổi lên cao giọng, Ngọc Hành Tố chỉ thẳng chỉ Diệp Chiếu, ta hảo hảo mà đại ở phương trung, chờ Minh Lang tới chỗ ta, liền kém 2 tháng, hắn liền tới. Đều là bởi vì ngươi, bị liên quan bó tới này nói chuyện không đâu địa phương. Bạch bạch phí thời gian 10 năm thời gian. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Nói, tựa ẩn nhẫn hồi lâu cảm xúc bùng nổ, nàng một cái giật mình xuống giường, nhằm phía Diệp Chiếu, rút trên đầu châm cải dục muốn đâm tới. Diệp Chiếu nhíu mày nghiêng người tránh đi, làm như ý thức được cái gì, chỉ phẩy tay háo một cái đem người sốc ngã xuống đất. Ta liền không nên làm điều thừa tới xem ngươi. Diệp Chiếu liếc nàng liếc mắt một cái, phất tay háo ra cửa. Ngoài cửa, Thôi Như Kính cầm một phen 24 xương ngón tay rủ. Cao vút đứng ở dưới hiên. Tiểu sư muội cứng quá tâm địa, kia Hoa Khôi nói như thế nào cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ. Nàng thiếu mắt trong phòng rẽ rủa đứng dậy mộ tiểu tiểu, không khỏi thương tiếc nói, tấm tắc, nhìn một cái ngươi lần này, đem người đều đánh hộp máu. A Chiếu tuy nhập môn vãn, nhưng cũng biết Thương Sơn nhất phái tu chính là tu la đạo, tự không dám tu ra Bồ Tát tâm địa. Miệng lưỡi sắc bén. Thôi Như Kính hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ngăn ở Diệp Chiếu trước người. Diệp Chiếu mặt mày lãnh hạ, đối thượng nàng tầm mắt. Phụng tiểu hầu ra chi mệnh, riêng thưởng ngươi. Cầm dù nữ tử ý cười doanh doanh, mở ra bàn tay, bên trong là một con móng tay lớn nhỏ màu đỏ đậm rực trùng. Toái tâm cổ, Diệp Chiếu nhận biết. Đời này, rất nhiều sự tuy như cũ theo kiếp trước quý đạo, nhưng rất nhỏ chỗ lại là có bất đồng. Thí dụ như, kiếp trước nàng là một mình nhập Tần Vương Phủ, Thương Sơn Phái cũng không những người khác đi trước. Mà nàng xuất phát trước, cũng chưa từng phục quá này khống nhân tính mệnh cổ trùng. Quả thật kiếp trước. Ứng trưởng tư cho nàng cửu vấn đao tâm pháp, cuối cùng nhất thức thương sinh hà cô là phản. Nàng luyện đến cuối cùng nhất thức, tuy giống nhau uy lực, lại dùng một lần thúc dục dùng một lần mệnh. Ứng trưởng tư báo cho quá nàng, cả đời chỉ nhưng dùng tam hồi, đệ tam hồi lúc sau, liền chỉ có 5-6 năm thọ mệnh. Nhưng mà, chỉ cần nàng nghe lời, sự thanh lúc sau, sẽ tự phụng Hoắc Tĩnh mệnh lệnh, cho nàng điều chỉnh kinh mạch, còn nàng hoàn chỉnh tánh mạng. Bọn họ lấy này khống chế nàng. Mà nay sinh. Nàng tự nhiên cũng bắt được giống nhau võ công tâm pháp. Ấn tiền sinh ký ức, nàng chưa lại có hại. Chỉ là nàng rốt cuộc xem nhẹ một quan kiện chỗ, nàng học thành quá nhanh. 13 tuổi liền công phu đại thành, có thể nào không bị kia hai người kiêng kỵ. Đặc biệt là Hoắc Tĩnh, đối nàng khống chế, từ rất sớm liền bắt đầu. Đầu một cọc đó là đối Lục Ngọc Trương ám sát. nàng không giết, chết đó là chính mình. Giết, cả đời này liền lại khó có đường rút lui. Chú định đứng ở Tiêu Hiến mặt đối lập thượng, mặc dù Tiêu Hiến dung hắn, An Tây quyền quý đều sẽ không bỏ qua nàng. Thứ nay về sau, đó là khống chế Mộ Tiểu Tiểu. Chính mình nguyên là không thân không thích người, không có gì có thể bị bọn họ sở khống chế. Mộ Tiểu Tiểu là cùng nàng duy nhất có ràng buộc người, mặc dù oán hận nhiều quá tình cảm. Nhiên Hoắc Tĩnh như vậy tâm tư, thà rằng sai, cũng sẽ không tha. Diệp Chiếu tiếp nhận toái tâm cổ, không có do dự nuốt vào. Đến tận đây, từ danh đến tình đến nàng mệnh, toàn bộ bị cáo ở người khác trong tay. Đến tận đây, nàng cũng có thể rời đi này phiến sa mạc. Đi Tần Vương Phủ. Chương 4. Hôm sau, Diệp Chiếu đông thượng Lạc Dương. Hoắc Tĩnh tắc tiếp tục hướng Tây đi, đến nơi hướng đi nơi nào, Diệp Chiếu tự sẽ không hỏi nhiều. Khải giờ thịnh, tia nắng ban mai vừa lộ ra, Diệp Chiếu làm quan gia nữ trang điểm, gót sen khoan thai lên xe. Lạc manh một cái trước mắt, nàng khỏe mắt dư quang rừng ở Tây Sương Loan các chỗ. Cửa sổ nhắm chặt, an tĩnh không tiếng động, cho là nơi đó đầu trụ người còn chưa từng tỉnh lại. Này đi Lạc Dương, trừ bỏ hộ hảo người nọ, hộ hắn đến quân lâm thiên hạ khi, chấm dứt kiếp trước thua thiệt. Diệp Chiếu còn có một chuyện chờ mong, nàng muốn lưu đến một mạng, trở về đem nàng A Tỷ mang đi. Nếu là trời xanh hậu đãi, lại thề A Tỷ tìm được nàng lang quân, cũng không uổng chính mình trọng sinh một chuyến. Nàng hấp mục, bằng phẳng nỗi lòng. Lại không ngờ, xe ngựa vừa xử đến ngoại viện, liền có huyển chuyển làn điệu chậm rãi chuyên đến. Này một chốc, này thanh thiên bất toại nhân gian nguyện, lưu nô ra, tại đây thê thê lại hoa hoa, bắc đi nam tới mấy sớm tối, hồng nhan thành đầu bạc. Là khuê hoan khúc, Diệp Chiếu nhận biết. Ở An Tây ca vũ phương trung, hơi có tài học ca cơ đều sẽ chính mình điển từ làm sướng. Nhiều tới là ai thán niên hoa trôi đi, hoặc là biểu đạt tương tư chi ý. Thí dụ như Mộ Tiểu Tiểu giờ phút này sở sướng, đó là nàng năm xưa sở, là đối minh lang tưởng niệm. Đi theo thôi như kính vén lên manh trướng, trượng màng ngoại, người cùng cảnh ánh vào Diệp Chiếu đôi mắt. Ngay rượu, gió nổi lên, cắt vàng xuyên hồ dương. Đôi núi phía trên một bộ thanh ý rìa bóng hình xinh đẹp, bơm nước tay háo ai ai ngâm sướng. Bên hông nửa khối bạch ngọc long văn ngọc bội hòa thanh khởi, len ken rung động. Đưa mắt mặt mày, là trôi đi 10 năm thời gian, bất biến tình ý. Liền kém 2 tháng, minh lang liền tới tiếp ta, đều là bởi vì ngươi. Hôm qua chi ngữ quanh quẩn bên hai, Diệp Chiếu tự giễu mà cười cười. Mặc kinh sợ, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, sẽ có người, cùng ngươi tây cửa sổ lại nhàn thoại. Mặc kinh sợ đến tận đây vô hương, tứ hải nhưng vì ra. Hoa khôi chuyển hầu đổi điều, chân ngọc nhẹ điểm, đĩnh bạt tựa thiên cung tiên hạc. Tiêm cánh tay cao nâng, thủy tụ đón gió cử, chậm rãi chảy xuống, lộ ra một đoạn ngọc ngó sen cổ tay trắng nõn. Bạch sứ cổ tay gian, lại là hệ một cây như ý kết khấu thơ hồng. Diệp Chiếu ánh mắt sáng lên. Mặc kinh sợ, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, sẽ có người, cùng ngươi tây cửa sổ lại nhàn thoại. Mặc kinh sợ đến tận đây vô hương, tứ hải nhưng vì ra. Xe ngửa cùng nàng lau mình quá, mảnh trướng rơi xuống, bóng người đi xa, duy tiếng ca không dứt. Mộ Tiểu Tiểu sửa lại phần sau khuyết cũ tử, hiện giờ nửa khuyết tân tử là đối nàng em gái sướng. Nàng cung nàng nói, đừng sợ, đừng quay đầu lại, con đường phía trước có nhai, nhưng bốn biển là nhà. A tỷ, chờ ta. Diệp Chiếu hợp lại ở tay háo rộng chung tay, méo cổ tay gian đồng dạng một chuỗi thơ hồng, âm thầm nói. Xe ngựa chạy nhanh mà đi, ra sa mạc, nhập An Tây, thiệp Diệu Tuyển, quá Lan Châu. Trải qua hơn tháng, Sương Bình 27 năm tháng 4 17, Diệp Chiếu tới Lạc Dương. Nàng nhìn cửa thành hai cái bắt mắt cổ xưa chữ to, chuyện cũ năm xưa như mây khởi. Tháng 4 17, là tiểu Diệp tử sinh nhật. Đời này, mọi người đều làm lại từ đầu, chỉ có nàng hài tử, vĩnh viễn lưu tại cách một thế hệ, lại không thể trở về. Diệp Chiếu áp xuống như ma cảm xúc, thả cố trước mắt người. Kiếp trước, nàng là ở Sương Bình 29 năm nhập Tần Vương Phủ. Lúc đó Tiêu Hiến đã 20 lại nhị, tới rồi vừa độ tuổi kết hôn tuổi tác, nhưng mặc dù tồn một cái danh chính ngôn thuận vị hôn thê, Vương Phủ hậu viện lại như cũ không có một bóng người. 3 năm hoan hảo chung, ngẫu nhiên cũng nhắc tới quá như thế nào lâu không cưới nạp tân nhân. Tiêu Hiến nói, chưa gặp được có thể làm buồn vương thê tử người. Hắn xoa bóp Diệp Chiếu gò má, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, nếu không ngươi nỗ lực chút, bổn vương nên ngươi làm vương phi. So sánh với lời này, Diệp Chiếu tưởng, vẫn là Tương Ninh quận chúa nói càng có thể làm người tin phục chút. Nàng thưa sùng 3 tháng sau một ngày, tùy Tiêu Hiến hướng Thừa Ân bá phủ dự tiệc, ngẫu nhiên gặp được cùng đi tham yến Hoắc Thanh Dung. Lúc đó Hoắc gia cô nương tự đối nàng ác ý đầy cõi lòng, thiên điện thay quần áo gặp được, chỉ nhướng mày cười lạnh, điện hạ thương xót nhân đức, như vậy tuổi tác không cưới vợ, không nạp thiếp, là bởi vì thân mình chi cô không muốn thương tổn vô tội, càng không nghĩ chậm trễ ta. Nếu không, Lạc Dương nhiều ít cao môn quý nữ, nào luân đến ngươi như vậy cái vùng biên cương tiểu lại chi nữ. La Cố, nói đến cùng, ngươi vô quyền vô thế, bất quá là hắn lấy tới an ủi hiển phi nương nương sung hỉ một liều dược thôi. Luận thân sơ hai chữ, ngươi như thế nào địch nổi chúng ta thanh mai trúc mã mười mấy năm tình cảm. Tiêu Yến thân mình xác thật không tốt, thai trung mang độc, ngoan tật trong người. Thái y thì thự là đối bệ hạ đâu đế, thất hoàng tử sống không quá 10 tuổi. Quả thật bệ hạ ân sủng, ngạnh buộc danh thủ quốc gia y quan dùng hết chân thảo kỳ dược, đem đứa con trai này mệnh điếu đến như vậy tuổi. Cho là thiên không dứt Tiêu Yến, nguyên cũng có cách tử nhưng y hề. Sương bình 30 năm, Mạc Hà Chi bạn dược sư cốc rốt cuộc đối Tiêu Yến bệnh có mặt mày. Cần Tây vượt tuyết sơn một gốc cây ưu đàm hoa vì dẫn, mới có thể giải độc, phục thường nhân năm thọ. Thiên gia hoàng thất, đó là tinh nguyệt đều có thể đến, một gốc cây hoa tự không nói chơi. Nhiên hoa khai có kỳ, phi nhân vi liền có thể trích. Ưu đàm 10 năm một nở hoa. Lần trước nở hoa là ở Sương Bình 23 năm, tiếp theo luân đó là Sương Bình 33 năm. Chứ bỏ chờ, không còn hắn pháp. Sương Bình 23 năm. Diệp Chiếu tự đắc ký ức tới nay, liền chặt chẽ nhớ kỹ cái này nhật tử. 4 năm trước, đó là Sương Bình 23 năm. Diệp Chiếu phụng mệnh ám sát Lục Ngọc Trương. Sau bị thương rút về, từng biến mất gần một tháng. Mượn kiếp trước tiên cơ, nàng tự biết hiểu lúc đó chính trực ưu đàm hoa khai. Xuất phát trước, nàng liền đã suy nghĩ như thế nào sấn khó được ra trăm dặm sa mạc cơ hội, đi trích kia đoá hoa, hái được lại nên như thế nào đưa đến Tiêu Yến trong tay. Nhiên đãi trải qua ngày đó đánh đêm, thức ra một thân, nàng nháy mắt có kế sách. Lập tức liền sấn bóng đêm mưa to, chiến thế hỗn loạn, từ ứng trưởng từ trước mắt thoát thân. Như nàng sở liệu, mặc dù là chính mình bị thương, từ Lương Châu đến Tây Vực Tuyết Sơn, lấy nàng cước trình lui tới nhiều nhất hơn 10 ngày. Đãi nàng trích đến kia hoa, liền đưa tới này Lương Châu, thẳng vào Tiêu Yến trong tay. Hắn từng ở lần đầu phát bệnh bị nàng ngoài ý muốn gặp được khi, không phải không có tiếc nuối nói, nếu có thể sớm chút dọ thám biết kia hoa, cũng không cần như vậy chật vật kỳ với người trước. Kia hội, nàng ôm ý thức mơ hồ người, muốn cùng hắn nói, nàng bất giác hắn chật vật, chỉ là đau lòng hắn bị ốm đau tra tấn. Lại rốt cuộc cũng chưa nói xuất khẩu. Nàng tưởng, nếu nàng là hắn thê tử, mặc dù không phải thê tử, chỉ là một cái ở hắn trong lòng hơi thân cận người, hắn làm sao cần như vậy khách khí. Thành như quận chúa lời nói, là thân sơ có khác thôi. La Cố, sau lại hắn mỗi khi phát bệnh, nàng đều chỉ là ở hắn hôn mê khi, trộm đem nội lực một chút bại bởi hắn. Tuy không thể giải độc, nhưng điều phục nội tức, tổng có thể làm hắn dễ chịu chút. Đại để, sau lại nàng thân phận bại lộ, là hắn hoàn hồn phát giác nàng một thân thâm hậu nội lực. Như vậy thông tuệ nhảy bén người, tự nhiên một chút manh mối, liền có thể chuối hạt thành liên. Chính là, hắn rốt cuộc cũng không có sát nàng. Tranh quá hoàng tuyệt lộ, luân hồi lộ, Diệp Chiếu không dám quên, chính mình thiếu hắn một cái mệnh. Là phải trả lại. Bạc rậm rạp tuyết sơn chạy dài trăm dặm, 13 phong cao ngất trong mây. Trong đó thứ 7 phong cây quạt đầu là vì tuyết bích, quanh năm tuyết động. Có hoa khai với điên, cánh như trăm chảo, nùng lục xanh biếc, tên là ưu đàm. Mang thương đi vội trăm dặm, điểm đủ phàn với huyền ngai, Diệp Chiếu trích tới rồi hoa, nhiên còn chưa xuyên ra một hơi, lộ ra một tia ý cười, một mũi tên liền kề mặt phong tới. Đầy trời phong tuyết, màn đêm bốn hợp trùng, nàng cùng chi quân đội tương ngộ, cướp đoạt ưu đàm. Đó là một chi du ngàn người tinh nhuệ bộ đội. Một suốt đêm, thứ 7 phong cây quạt đầu thượng, máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi. 13 tuổi vóc người chưa đủ thiếu nữ, đại khai sắc giới, trong tay háo sáu thước đoạn hồn xa toàn đoạn, trong tay cửu vấn đao uống đủ máu tươi, huyết quang phiếm tuyết sắc. Diệp Chiếu chung hai đao, tam tiễn, giết địch 600 hơn người, ô y y tầm huyết, rốt cuộc kiệt lực ngã xuống. Ý thức hỗn độn trùng, trơ mắt nhìn hoa từ tay lạc, nhập người khác tay, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một viên nước mắt từ nàng khỏe mắt rơi xuống, dây lát kết thành băng. Nàng lấy quy tức pháp chết giả, lại không dám hôn mê qua đi, chỉ chống một hơi ngưng tụ nội lực. Hai ngày sau, từ đã đóng băng biển máu bạch cốt mà bỏ ra, trở về Lương Châu. Lần thứ hai ám sát Lục gia còn sót lại bé gái mồ côi. Không phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt, nàng đến có cái viên chính mình mất tích một tháng lý do. Tự nhiên, nay tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc giải thích, là lại hợp lý bất quá. Chưa tiến Lương Châu Thành, ở Lương Châu Thành ngoại liền gặp đang ở tế bái thân nhân ấu nữ. Hoàng hôn văn chiếu, quen thuộc lại xa lạ thiếu niên tướng quân lấy quyền để khẩu khụ hai tiếng, túi người cấp cô nương phủ thêm một kiện áo choàng. Tiểu cô nương nâng lên che phủ hai mắt đấm lệ, thiếu niên tái nhợt ôn nhuận khuôn mặt nổi lên một mảnh nhàn nhạt ý cười, đệ nàng một phương khăn. Cô nương chưa tiếp, nước mắt rào rạt rơi xuống, hai vai khẽ run. Tiêu Yến thở dài, đem khăn nhét vào nàng lòng bàn tay, xoa xoa nàng đầu. Gió đêm quất vào mặt, Tiêu Yến ho khan thanh một trận tiếp một trận, bên cạnh người cô nương cầm khăn điểm đủ cho hắn trà lau bên môi tràn ra vết máu. cách mênh mang đám người, từ từ gió cát, Diệp Chiếu rũ mắt xem chính mình một đôi tay. Có thể chiết kích trầm xa, lại lưu không được một đóa hoa. Rõ ràng tẩy sạch huyết ô, cũng vẫn là dơ. Năm đó Lương Châu một trận chiến, tiểu sư muội này đôi tay cũng coi như là ở biển máu phao quá. Thôi Như Kính nâng lên nàng ngu bàn tay, này xương nhập phủ, sư tỷ ngóng trông ngươi lại lập công tích. Xe ngựa đã dừng lại, Thôi Như Kính trước xuống xe, vén rèm chờ ở một bên. Kinh đô và vùng lân cận Lạc Dương, phồn hoa đông đô. Diệp Chiếu đứng ở rộn ràng nhốn nháo trường ngai thượng, xem hắn sinh với tư khéo tư địa phương. Nàng tưởng, đời này, hắn đương có rất giải thực tốt cả đời. Kiếp trước chưa thủ chí khí, chưa dắt tay giai nhân, kiếp này lại sẽ không nhân nàng mà không được viên mãn. Hắn sẽ kiến công với xã tắc, nghe đạt đến thiên hạ, sẽ có như hoa mỹ quyến, con cháu đầy đàn. Chương 5. Diệp Chiếu một hàng ở Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu đặt chân. Nay chỗ, tuy cùng mặt khác khách điếm vô dị, nhưng luật thuộc công sở, chuyên môn dùng để cấp nhập kinh vô nơi đặt chân tú nữ cư trú, lấy này trương hiển thiên tử nhân đức. Hiện giờ đó là ở rất nhiều từ các nơi mà đến, mẫu tộc thế lực đơn bạc, trong tộc quan chức thấp kém đại tuyển nữ tử. Thí dụ như Diệp Chiếu, trước mắt chính là An Tây một cái thất phẩm vân úy kỵ chi nữ, dùng tên giả Quý Đường. Thang cuốn lên lầu, Thôi Như Kính đã thay đổi ôn khiêm mạo, không nhanh không chậm tùy ở Diệp Chiếu phía sau. Diệp Chiếu dư quang mọi nơi đảo qua, lầu hai phía bên phải sát cửa sổ khẩu, có áo vàng nữ cầm bút làm đàn thanh, chính là nàng nhị sư tỷ Chu Mặc. Mà rẽ trái phòng đơn, cửa chính mở rộng ra, có đàn thanh hồ điều chậm rãi chảy ra, ôm ấp đàn không nữ tử đúng là nàng tam sư tỷ Văn Âm. Diệp Chiếu đi bước một bước lên lâu đi, lại thấy chính mình trong phòng ra tới cá nhân, thiếu chút nữa đâm cái đẩy cõi lòng. Đi nhầm nhà ở, xin lỗi. Ra tới cô nương hướng Diệp Chiếu doanh doanh cười, một đôi thu thủy mục, lóe hổ phách quang. Ý cười câu nhân dần dần dày, hổ phách con ngươi ánh sáng càng lượng. Diệp Chiếu liếc đầu tránh đi nàng ánh mắt, giơ tay từ trong tay háo hoạt ra một mặt kính viễn thị chắn đi. Đối phương đột nhiên cơ cơ thân hình, dây lát huy tay háo quét mặt mà đến. Trong nháy mắt, hai người tay háo rộng sắt phất, lại là đối đánh nội lực chạm vào nhau, chấn đến lẫn nhau và táo nhẹ phiên. Chỉ là nhân hai người thu thế cực mau, tự cũng chưa thương cập người khác. Duy lầu hai đi ngang qua giả, dưới lầu dùng bữa giả, Mặc Danh cảm thấy nổi lên một trận thanh phong, lại đảo mắt phong đỉnh. Trước mặt người là nàng tứ sư tỷ Tư Nhan. Trong khách sạn lữ khách lui tới, khi nhương như thường. Này lầu hai phía trên, canh giờ lại có một khắc đình trệ. Diệp Chiếu xem tả hữu mà tư trước sau, xem như bị người tứ phía vây quanh. Nếu nàng giờ phút này sinh trốn chạy chi tâm, lấy một địch bốn, đại để chỉ có thể đồng quy vu tận, căn bản không có khả năng toàn thân mà lui. Thậm chí, nàng còn phục Thôi Như Kính toái tâm cổ. Tiểu sư muội không phải là bị ta câu một phân hồn. Tư Nhan xem Diệp Chiếu giữa mày hàm hai phân mệt mỏi, chỉ cầm khăn giấu nửa mặt kỳ cười, thấp giọng nói, không hẳn là a, sư muội công phu đại thành, ngại ta thương sơn trừ sư phụ ngoại đệ nhất nhân. Nhiều như vậy lời nói, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Diệp Chiếu phất khai nàng, chỉ không tiếng động lại quét mọi người bên người đi theo thị nữ, lập tức vào phòng. Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu đã thuộc quan phủ, này xương vào ở lại đều là vì hoàng tử chọn lựa người, nào không biết kinh đô và vùng lân cận quyền quý cắm nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm. Không có việc gì, ngươi chọc nàng làm chi? Thôi Như Kính thấp mắng một câu. Tư Nhan cười lạnh khinh thường. Mạnh ai nấy làm. Nhiều lần, ngoài phòng theo Thôi Như Kính lời nói lần thứ hai rơi xuống, tiếng đóng cửa, lạc cửa sổ thanh, nện bước tiệm đi thanh, từng cái vang lên. Diệp Chiếu hợp mắt, chưa lại để ý tới, chỉ tinh tâm điều trị nội tức. Như thế trận trượng, đơn giản là lại một lần đối nàng không nói gì cảnh cáo. Nhưng giờ phút này Diệp Chiếu trong lòng lo lắng càng có rất nhiều tiêu yến chỗ. Thương Sơn môn hạ tứ đại đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, lại xem các nàng lẫn nhau mang thị nữ, đều là môn trung thất sát đường người. Như thế trước tiên nhập Lạc Dương, ba ngày sau đều đem cùng nàng một đạo nhập phủ phó Bách Hoa Yến. Như vậy nhiều cao thủ thế nhưng có thể thông qua tầng tầng chọn tuyển, thẳng vào Tần Vương phủ để. Là này một đời, hắn độc phát quá nhanh vô lực trưởng quản Vương phủ đến nội sơ xảy đến tận đây, vẫn là Hoắc Tĩnh so đời trước càng nóng nảy. Tháng tư ngày cũng không khốc liệt, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, Diệp Chiếu lại rắc lưng phát lạnh. Sau một lúc lâu, nàng nội tức đều không có bình phục, ngược lại nỗi lòng càng loạn. Hoàng hốt chung, không ngờ lại nhìn đến Tiêu Hiến bị Huyền Thi Thành Lâu bộ dáng, chỉ là lần này nàng xem đến rõ ràng hơn chút. Thành lâu phía trên, gió thu lại hàn lại liệt, thổi khai hắn phúc mặt hỗn độn sợi tóc. Hắn hạ nguyên nên như nước ôn nhu mắt đào hoa, đầu buông xuống, không còn có quá vãng phong lưu khí phách, liền như vậy lẻ loi mà rũ treo ở trong gió, bị đánh gãy gân mạch tứ chi máu tươi còn chưa từng lưu tẫn, chính tích tắc mà rơi xuống. Một chút, một dọn, chậm rãi hối thành thật nhỏ huyết sắc quyến lưu. Hối thành huyết lưu, rót vào bình ngọc chung. Tần Vương phủ một gian trong mật thất, Tiêu Yến đỉnh một đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà dựa vào tòa sụp thượng, còn ở lấy máu tay trái gác ở giường cánh tay, chính tử thần y tô hợp cho hắn ở cổ tay gian chỗ thượng dược cầm máu. Điện hạ 4 năm trước mới được kia ưu đàm hoa, chưa khỏi bẩm sinh ngoan tật, thả hảo sinh bảo dưỡng thân mình. Tuy nói mỗi cách nửa năm mới lấy như vậy một hồi huyết, không gây thương tổn nguyên khí. Nhưng như vậy cái thải pháp, là phá vỡ ngài gân mạch dẫn ra huyết, nếu là lại đa dụng thải vài lần, ngài này cánh tay liền phải phế đi. Đến lúc đó, cũng đừng nói này xương là kinh ta tay. Tô hợp xả quá băng gạc cho người ta băng bó, phút cuối cùng ám kinh nhắc tới, thật mạnh đánh cái kết, mới chữa khỏi ngài kia 100 năm khó gặp thai chứng. Lao ngài làm ta ở sổ công đức thượng nhiều tranh 2 ngày, cũng may sư môn trước chướng chướng mặt. Tiêu Yến liếc kia thủ đoạn băng bó băng gạc, chỉ cảm thấy đau ý thổi quét toàn thân, cắn răng đảo chịu khẩu khí lạnh. Biết bổn vương vì sao chọn ngươi, mà không chọn ngươi bên đồng môn. Một lát, Tiêu Yến hoan quá mức, trong mắt tụ chút quang, chỉ túi người lấy tới án hóa trang mạn hắn máu tươi 3 tấc bình ngọc, tinh tế nhìn. Sắc nhọn mặt mày, ôn nhu mà thê lương. Tất nhiên là bởi vì ta y thuật có 102, ngũ hành bát quái tinh thông. Cầm kỳ thư họa đều dai, mãi dược sư cốc môn hạ đệ nhất nhân, giang hồ tài nghệ đệ nhất nhân. Tô hợp lược chén dược cấp Tiêu Yến, thở dài nói, chỉ tiếc, học thành văn võ nghệ, bán cùng đế vương ra. Chủ yếu là ngươi lời nói thiếu. Lời này phun ra, Tiêu Yến gác xuống bình ngọc, chịu quá cây quạt gõ một cái chính mình giữa mày. Năm đó định bị mù mắt, mới cảm thấy người này lời nói thiếu tính lãnh, là toàn bộ dược sư cốc nói chuyện nhất lời ít mà ý nhiều, không giống bên y lì giả luôn là lải nhải. Toại mời đến bạn ở bên cạnh người. Tả hữu Tần Vương điện hạ ngày đó mắt manh tâm mù. Tô hợp đẩy quá dược tràn, thúc giục dùng dược. Tiêu Yến dâu quá phát mũi cay đắng, cầm tay trái cổ tay, đại đau ý hơi giảm, toại thu cây quạt một lần nữa nhặt lên bình ngọc, hướng nội thất đi đến. Tô hợp liếc mắt nội thất lộ ra băng quan một góc, thức thời đến không đi hỗ trợ. Một nén nhang canh giờ, Tiêu Yến chuyển ra tới, trong tay bình ngọc đã không. Tô hợp liếc hắn một cái, lại xem một cái chén thuốc, để mi lộ ra 2 phần không dự. Tiêu Yến nhìn còn nhiệt khí mở mị dược, kháng cự nói, trước xem tin. Cấp bất tử ngươi. Tin là mới vừa rồi ám vệ thủ lĩnh đưa tới, Tô hợp từ trong tay háo móc ra, ném qua đi. Thành. Tô hợp thấy người này mặt mày cong hạ, khóe miệng giơ lên. Thành. Tiêu Yến cái này bưng lên dược, chậm rãi uống. Tô hợp tiếp tin đảo qua, nhướng mày gật đầu. Quả nhiên, Hoắc Tĩnh phái hướng Tây đi trích hoa 800 nhân thủ, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. 4 năm trước. Tiêu Yến đến ưu đàm hoa sau, liền ngầm phái người chế tạo nghiên cứu phát minh cơ quan, phàm là có người lại trích này hoa, liền có thể xúc động tên bắn lén binh qua. Nay cọc nhiệm vụ ở năm ngoái đại thành. Sáng nay liền dùng ở Hoắc Tĩnh trên người. Ta chính là tò mò, như thế nào nhặt như vậy cái thời điểm, dẫn hắn đi trước. Trước 2 tháng, ám tử thăm đến hắn ở Tây Bắc luyện một phương vũ khí, bổn vương thế hắn luyện luyện tập. Tiêu Yến uống một ngụm dược, hàm 2 quả mức hoa quả. Sợ khổ bộ dáng, Tô hợp quả thực không mắt thấy. Thả có 4 năm trước Tây vượt Tuyết Sơn một trận chiến, bổn vương chết không ít người tay, dù sao cũng phải thảo chút lợi tức. Lời nói cập nơi này, Tiêu Yến không khỏi nhớ tới năm ấy Lương Châu thành ngoại ám sát Lục Ngọc Trương sát thủ, tuy là đem y hề che mặt, nhưng từ dáng người biện, cho là cái vóc người chưa đủ nữ tử. Kết hợp từ Tuyết Sơn triệt hạ tới thủ lĩnh miêu tả, vô luận là công phu, thân hình đều cho là cùng người. An Tây Lục thị nhất tộc, Tiêu Yến cùng Hoắc Tĩnh lẫn nhau muốn hồi lâu. Như thế ám sát, trừ bỏ người của hắn, Tiêu Yến nghĩ không ra mặt khác. Cho nên, Tuyết Sơn 600 hơn người tánh mạng, hắn tổng muốn đòi lại tới. Tiêu Yến nhíu mày lại uống khẩu chén thuốc, trên mặt hoan sắc thượng tồn. Kể từ đó, đã báo cũ thủ, lại tước hắn cánh tay, thật sự nhất tiễn xong điêu. Tô hợp thở dài. Tiêu Yến không tỏ ý kiến. Tô hợp nhìn hắn liếc mắt một cái, thò qua thân mình, như suy tư gì nói, tại hạ nói lỡ, điện hạ đây là một mũi tên bắn 3 con nhạ. Chỉ là ngài này mượn Tương Ninh quận chúa chi khẩu đem tin tức đưa ra đi. Tuy nói cô nương ra đích sắc cuốn lấy có chút khẩn, nhưng người này tâm rốt cuộc tàn nhẫn chút. Tấm tắc. Tiêu Yến lúc này không lập tức ứng hắn, chỉ rũ mi nghiêm túc uống dược. Một lát mới nói, nàng nếu không đăng chúng ta, ta tổng không thể đem lời nói đưa tới nàng khuê các. Tô hợp sửng sốt, nhìn hắn sau một lúc lâu, cưỡng bách chính mình yên thanh. Lý là như vậy cái lý, nhưng này nghe tới cũng quá không giống tiếng người. Thần nữ cố ý, thương vương vô tình. Thả này vô tình vương, cự tuyệt ngươi đồng thời. Còn có thể lợi dụng ngươi một hồi. Phương ngoại thần y hít vào một hơi, Nưu Thiên hạ tâm, quả thực bạc tình lại tàn nhẫn. Cái kia, chúng ta hỏi lại hỏi, ngài này đã biết Hoắc tiểu hầu ra lòng ngông dạ thú, như thế nào không thừa dịp lần này cơ hội, một lưới bắt hết. Còn cố ý phái người nhắc nhở hắn tiểu tâm tuyết lở. Như thế, hắn tự nhiên chỉ phái thân binh mà không thân hướng. Trong điện ánh nến đầu ở Tiêu Hiến Phong tư ngọc mạo thượng, mắt đào hoa trung chậm rãi nhưỡng khởi ý cười chợt minh chợt diệt. Hắn còn hữu dụng. Một lát, Tiêu Hiến buông dược tràn, thay đổi quạt xếp nhẹ lay động. Kiếp trước kia gần như cải thiên hoán nhật bút tích, chỉ một cái Hoắc Tĩnh, một cái Định Bắc hầu phủ, là không có như vậy năng lực, mặt sau định còn có người chủ tính. Chỉ tiếc, Hoắc Tĩnh binh bại bị bắt sau, chính là chưa phun đôi câu vài lời. Thậm chí, về nàng, cũng không chịu nói ra một chữ. Trọng sinh 10 năm, hắn không tìm được nàng nửa điểm tung tích. Tiêu Hiến nắm phiến khớp xương trở nên trắng, đầu ngón tay lạnh lẽo lan tràn. Bị thế lúc đó, ngục trung tối tăm dơ bẩn, rõ ràng thất bại thảm hại, Hoắc Tĩnh lại cười đến châm chọc mà thoải mái. Hắn nói, Tiêu Thanh Trạch, này núi sông bá nghiệp ta thua, chính là ngươi lại thắng cái gì? Đó là một nữ nhân, ta biết nàng toàn bộ trải qua, hoàn chỉnh cả đời. Ngươi đâu, trừ bỏ kia mang theo nói dối 3 năm, ngươi không biết nàng qua đi, không biết nàng sau lại. Nàng có lẽ là yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi sinh hạ hài tử. Nhưng ngươi biết nàng khi nào động tình, khi nào khởi niệm, khi nào chết tâm, khi nào bỏ hy vọng. Ngươi biết nàng sinh với nơi nào, ra ở phương nào, song thân người nào, ở bị ta thu làm ám tử trước, lại quá như thế nào sinh hoạt. Xem ngươi như vậy bộ dáng, là tưởng biết. Nhưng vô pháp biết, cũng sẽ không lại có cơ hội biết. Như thế, sau luân hồi, tự vẫn là ta trước gặp được nàng. Chỉ nghĩ điểm này, ta liền cảm thấy ta không tính thua quá lợi hại. Ngươi, cũng không có thắng nhiều ít. Cách một thế hệ lời nói ập vào trong lòng, chậm rãi thiêu hồng nam nhân đôi mắt. Điện hạ Tô Hợp thấy hắn hoàng thần, toại đem dược chản đầy đầy. Tiêu Hiến Mặc Thanh tiếp nhận, lại là đem trong tay chén chản càng niết càng chặt, dây lát chén vách tường hiện ra một đạo cái khe, bắn ra nước thuốc sái hắn một tay. Lao ngươi, lại ngao một chản đi. Tiêu Hiến hoàn hồn, mặt mày cô đơn cô quạng, lời nói lại thấp lại trầm. Chương 6. Tô Hợp chính thở ngắn than dài trên dược, một bộ bóng ma đầu hạ tới. Phủ vừa nhấc đầu, Tần Vương điện hạ một trương quan ngọc diện bàng mang theo hai phân ý cười đầu lại đây, liên quan trong tay một đoạn đen nhánh thảo dược căn cần rơi vào phủ trung. Vật gì? Làm chi? Tô Hợp kinh hãi, chỉ rỗi tay muốn lấy ra tới. Ta mệt thật sự, tưởng ngủ nhiều sẽ. Tiêu Hiến ngăn lại hắn cánh tay, cười đến suy yếu lại lấy lòng. Tô Hợp nhìn hắn thần sắc, quay đầu lại xem nhiều ra kia vị dược. Ngại xuyên ô, chủ ma phí, giảm đau, có an thần chi hiệu. Chỉ là lượng nhiều thuốc dục ngộng, trí huyễn. Tô Hợp đỡ chán, tự cấp người này chưa khỏi kia ngoan tật, mỗi năm đến ngày này trước sau, liền có thể kính mà lan lộn. Ngày nào đó nếu sư môn thanh lý môn hộ, còn thỉnh Tần Vương điện hạ làm chứng, tại hạ này xương hoàn toàn là bị quyền quý hiếp bức, thân bất do kỷ. Buồn vương ở, không ai dám động ngươi. Dung dược nghỉ ngơi, Tiêu Hiến tỉnh lại khi, đã là ngày thứ 3 lúc chẳng vạng. Hắn ở băng quan trạm kế tiếp sau một lúc lâu, ra tới hợp nội thất cửa đá. Sau đó khởi động cơ quan, mở ra mật thất cửa chính, đón hoàng hôn ánh chiều tà nhìn sẽ. Quang ảnh độ lệch, đầu hạ hắn một mạt hẹp dài bóng dáng. Cô ảnh hoành nghiêng. Hắn du mắt nhìn, thời gian có một khắc phảng phất là yên lặng. Đây trời dáng màu xái vào nhà nội, dựa vào ngoại thính tòa thượng ngủ gật Tô Hợp nhíu mày mở hai mắt, phân biệt rõ cửa bóng người, lại ghé mắt nhìn mắt đồng hồ nước. Ta đương điện hạ muốn tới ngày mai bách hoa yến mới tỉnh, không nghĩ có thể sớm một ngày tỉnh lại. Nàng không có đi vào giấc mộng. Tiêu Yến thấp giọng nói. Tô Hợp biết hắn sở chỉ người nào, chỉ mong kia phiến đã đóng cửa nội thất cửa đá, không tiếng động thở dài. Vong nhân hảo đi vào giấc mộng. Hơn phân nửa là đối nhân thế thượng có chấp niệm. Nhiên điện hạ sở cầu, mãi người sống đi vào giấc mộng, khó tránh khỏi lòng tham. Tiêu Hiến nghe vậy, không nói nữa. Chỉ Hợp chớp mắt, xoay người hành đến án trước, hỏi, hồ sơ đâu? Ân. Tô Hợp còn không kịp từ hắn thương xuân thu buồn nhi nữ tình cảm trung hoàn hồn, liền thấy trước mắt người đã phục thanh minh tướng. Quấn. Nơi đó. Tô Hợp đảo hồi toàn thượng, nâng nâng đầu, chỉ hướng một bên hương nam bắc cổ giá. Bế lên. Đưa tới bổn vương thư phòng. Phương ngoại thần ý ghi nhìn đôi khởi như tiểu sơn hồ sơ, vô ngữ nhìn trời. Này to như vậy Tần Vương phủ là nuôi không nổi người hầu, tóm được hắn một con dê liều mạng kéo. Bổn vương từ trước viện gọi người lấy hồ sơ, lại đưa tới thư phòng này, qua lại không ngủ canh giờ. Tiêu Yến phê duyệt gần một tháng tích lũy lên hồ sơ, đầu cũng chưa nâng, chỉ nhướng mày nói, ngươi xứng tề dược đều không nhanh nhẹn, bán cái sức lực tổng có thể đi. Tô Hợp xách cái phất trản, một miệng trà chưa nuốt nhập khẩu đi. Toàn bộ khí cười. Liên này phúc đức hạnh, người kia không vào ngộng, thật sự quá hợp lý. Bữa tối cũng là tại đây thư phòng dùng, quả thật Tần Vương điện hạ nhiều ngày chưa quản lý, binh bộ đưa tới yêu cầu quyết sách đóng dấu công việc quá nhiều. Tiêu Hiến đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đại bữa tối tất, đã lý ra nơi đây mấy cọc nhất chuyện quan trọng nghi. Đối sự điểm người, sau nửa canh giờ, Tả Hữu thị lang, Tam tư lang trung, viên ngoại lang cộng 8 người, tề tụ Tần Vương phủ trung. 2 năm một lần võ cử khoa khảo, phòng thủ thành phố lục phẩm võ quan nhậm chức, cấm vệ quân nên niên độ xuân thu quý tân nhập ngũ binh lính tập huấn, cùng với vùng biên cương yêu cầu binh khí điều thân, này bốn sự nghị hạ, đã là trăng lên giữa trời. Tiêu Hiến méo méo giữa mày, phân phó thượng án khuya. Nghiễm nhiên, này thêm hội nghị còn không có xong. Mọi người ngầm mắt phong cho nhau đảo qua, không hẹn mà cùng đẩy đẩy Hữu Thị Lang. Binh bộ Hữu Thị Lang Dương Tố Hoài, là Tiêu Hiến biểu cậu, mặc dù này binh bộ bảy thành quan viên đều là Tiêu Hiến một tay đề bạn, toàn vì thân tín. Nhưng quan hệ họ hàng luôn là càng tốt nói chuyện chút. Dương Tố Hoài chắp tay nói, điện hạ, đêm đã khuya, không bằng ngày mai phủ nha lại nghị. Như thế nào, khó được triệu các ngươi thêm khi thượng giá trị, này liền có ý kiến. Làm chủ bộ thành lần tính bắt đầu làm việc khi, bổn vương tư khố bổ các ngươi. Điện hạ nói đùa, thần chờ không phải ý tứ này. Dương Tố Hoài bị nghẹn hồi, chỉ phải cười gượng nói, quả thật thần chờ nhìn điện hạ tinh thần tốt hơn một chút chút, còn thỉnh điện hạ hảo sinh bảo dưỡng, này công vụ là làm không xong. Dừng một chút, Bao Kinh Phong xương khuôn mặt ý cười thịnh chút, lại nói, ngày mai điện hạ có bách hoa yến, càng cần dưỡng tinh thần. Tiêu Hiến tuổi nhỏ phong vương, 10 tuổi khởi cần chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc sự, 14 lập sân phơi, 16 thị sát Lương Châu, sau nhập binh bộ chính thức nhập sĩ, năm ngoái chưa kịp được quán, liền đã là chính tam phẩm thượng thư vị, trở thành lục bộ tuổi trẻ nhất thượng thư. Trường con mắt đều có thể nhìn ra thiên tử ái tử chi tâm, tài bồi chi ý. Thả nhập binh bộ 4 năm tới, Tần Vương điện hạ hai độ chấp trưởng võ cử khoa khảo, chọn người hoặc nhập cấm quân vệ đội, hoặc nhập kinh đô và vùng lân cận phòng thủ thành phố, hoặc điều hướng vùng biên cương rèn luyện, phẩm giai tuy đều không cao, nhưng toàn nhậm chức mà gãi đúng châu ngứa, đều có dùng võ nơi. Xương Bình 25 năm, Tây Bắc tuyến lần trước hột xâm phạm biên giới, đang là địa phương đại hạ. Càng là từ Tần Vương điện hạ trực tiếp từ Lạc Dương thế gia chính lương, đốc quân áp giải lương thảo, giải quyết oai hùng quân nỗi lo về sau, đánh đuổi hồi hột. Binh bộ ở này trong tay 4 năm, ẩn ẩn đã có dẫn dắt lục bộ xu thế. Như thế chiến tích thêm thân, chữ quân chi vị không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Năm đó Hiền Phi hoài thai là lúc, chịu hậu cung độc hại, trung kịch độc, sử này Tần Vương điện hạ sinh ra liền được thai trung mang độc ngoan tật chi chứng. Xưa nay còn hảo, văn võ không kém, nhiên phàm là phát bệnh, thật là hôm nay không hiểu rõ triều sự. Nay xương ở đây mọi người, vưu nhớ nguyện trước, bệ hạ vạn thọ tiết thượng, Tần Vương điện hạ vừa đứng dậy mừng thọ. Một ly kính rượu còn chưa uống, liền sắc mặt trắng bệnh, cả người co rút, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thái y thì thử cung phương ngoại dược sư cốc liền khi cứu rút, suốt 2 ngày 1 đêm, mới đem người từ quỷ môn quan cướp về. Dĩ vãng không phải không có phát tác quá, nhưng lần này phát bệnh so phía trên thứ, khoảng cách cực gần, thả cứu trị sử dụng canh giờ càng là phiên bội mà trường. Bệ hạ đều ân chuẩn này dưỡng bệnh, hạ chỉ quần thần không có việc gì không được quấy rầy. Này xương binh bộ thuộc thần nhóm. Cái nào còn dám đi theo mất mạng tựa mà làm việc. Chỉ ngóng trông tế thủy trường lưu. Tiêu Hiến hôm nay đã 2 lần nghe được bách hoa hiến 3 chữ, sắc mặt liền có chút phát trầm. Thiên Dương Tố Hoài một lòng nghĩ biểu tỷ Hiền Phi nương nương hai mắt rưng rưng bi thương bộ dáng, chút nào không thấy cháu ngoại trai không dự biểu tình, chỉ tiếp tục moi tim móc phổi, lời thật thì khó nghe nói, thần cho rằng, điện hạ quý vì hoàng tử, tự nhiên gánh xã tắc chi trách, thừa tông miếu chi trọng, vì đại dĩnh phí tổn tán diệp. Mọi người phụ họa. Nói ứng như thế. Như thế nào khai chi tán diệp, ngày mai chi bách hoa yến phương là điện hạ bước đầu tiên. Dương Tố Hoài tìm cháu ngoại trai sắc mặt, đem lời nói tới. Tiêu Hiến ngón trỏ thủ sát bản, cười nhẹ thanh, ngước mắt thượng là thành phong nhuận mặt, quân tử như ngọc tự phụ bộ dáng. Thần chờ tán thành. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người thanh sắc càng hiện đều nhịp. Người chờ chi ý, ngóng trông bổn vương sớm ngày cưới vợ sinh con. Mọi người nghe vậy, đang muốn gật đầu mặt giãn ra, lại bị phía sau nói áp xuống khỏe miệng. Như thế, nếu là bổn vương nào ngày hoang thệ liền cũng không sợ, các ngươi cũng nhưng phụ tá tiểu chủ tử. Đang là người hầu đưa thiện mà đến, Tiêu Hiến cũng không đợi thần lần tới lời nói, chỉ phất phất tay, triệt hạ đi thôi, mặc cho bọn hắn. Tiêu Hiến cầm uống khẩu canh canh, ấn chư vị ý, bổn vương sớm chút nghỉ tạm. Cho nên ngươi chờ không cần thiện, thả nắm chặt đem cuối cùng hạng nhất vùng biên cương binh khí điều tân nghị xong, chọn ra cái phương thuốc. Đường trung 8 người, hai mặt nhìn nhau, chắp tay nhận lời. Ở Tần Vương điện hạ kia trung hương khí 4 phía béo lạc đà canh cùng nóng hôi hổi trường sinh cháo chung, bụng đói kêu vang mà cúc cung tận tụy, đền đáp gia quốc. Tiêu Hiến dùng bữa tất, cũng đưa bọn họ nói lý xuất quan khiếu. Tả hữu binh khí điều tân, đến tiêu tiền. Hộ bộ thượng thư Từ Lâm Mặc là Sở Vương điện hạ người, sợ là sẽ không đem bạc đảo cấp Tần Vương điện hạ. Mọi người ý kiến thực thống nhất, đem này phòng tay khoai lang đưa cho bệ hạ có thể, làm bệ hạ từ hộ bộ đảo bạc. Hộ bộ khóc than, nhưng chẳng phân biệt thiên tử vẫn là hoàng tử. Hắn liền nhận Ngũ Điện Hạ một cái chủ tử. Tuy là đến phía sau cho, định là quải con cấp Sở Vương lót đường, làm hắn lập cái công tích. Tiêu Yến nửa phần lộ mặt cơ hội đều không nghĩ cho hắn, chỉ xúc miệng rửa tay, gật gật đầu, việc này gắt xuống, không cần thượng tấu phụ hoàng, bổn vương chi sẽ một tiếng hộ bộ liền bãi. Mọi người còn muốn ngôn ngữ, Tiêu Yến đã phân phó tan. Kia điện hạ cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, chớ lại làm lụng vất vả ưu thân, thả hảo sinh phó ngày mai trăm dương hoài tố thiệt tình thực lòng, nhiên tưởng tượng mới vừa rồi kêu hội, toại sinh sôi nuốt đi xuống. Chỉ đánh ha ha, lãnh mọi người một đạo cáo lui. Cuối xuân đêm khuya, lạnh lẽo thượng tồn. Binh bộ tả hữu thị lang ngồi chung một cổ xe ngựa, một người nắm một chản mới vừa rồi bị tần vương điện hạ cắt xén ăn khuya dùng. Điện hạ thật sự đáng tiếc, được như vậy cái ngon tật, tuy là thế gia nhà cao cửa rộng cô nương thích hắn, lại có nhà ai nguyện ý thủ này vỏ rỗng độ nhật. Tả thị lang lư đình nhìn chằm chằm trong tay trường sinh cháo, ngửa đầu mạnh uống lên hai khẩu, không phải không có tiếc nuối nói. Mấy năm trước nhìn, nhưng thật ra có hai nhà đại tộc mơ hồ có chút cái ý nguyện. Dương Tố Hoài đem lời nói tiếp nhận, nhiên trước tuổi điện hạ như vậy cường ngạnh thủ đoạn, từ thế gia trinh lương trước bạc, trừ bỏ định Bắc hầu phủ ngoại, mặt khác xem như đắc tội quá mức, hoàn toàn chặt đứt này lộ. Đại để điện hạ biết chính mình số tuổi thọ, tả hữu không suy xét này đón dâu hậu tự việc. Xe ngựa xử nhập Chu Tức Trường Ai, trải qua Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu, Dương Tố Hoài nhìn ba tầng tiểu lâu, khẽ thở dài, chỉ mong này xung hỉ có thể khởi chút tác dụng, điện hạ cắt nhân thiên tướng. Thần Vương phủ Thanh Huy đài trung, Tiêu Yến nằm ngửa ở trên giường. Giờ tí đã qua, là nửa đêm về sáng. Nhiên hắn chằn trọc, cũng không buồn ngủ. Ngày mai trong phủ khai bách hoa yến, mọi người toàn ngẩng cổ chờ mong, duy hắn nửa điểm không nghĩ. Thượng đầu tháng, nhân thám tử được Hoắc Tĩnh ở Tây Bắc luyện binh tin tức, vì chết hắn vũ khí, toại ở Thiên Tử Vạn Thọ tiết khi náo loạn như vậy vừa ra, lại mượn này bảo muội chi khẩu truyền đạt. Vốn là một hòn đá chung mấy con chim chuyện tốt, đã nhưng sớm chút đuổi rồi Hoắc Thanh Dung về điểm này nhi nữ tâm tư, lại có thể chặt đứt Hoắc Tĩnh cánh tay, còn có thể hoàn toàn ngăn cản Lạc Dương thế gia vọng tộc đưa quý nữ nhập hắn phủ đệ ý niệm. Nhiên cho là trình diễn quá thật, mệnh chính mình mẫu thân thương tâm lo lắng, cầu ý chỉ muốn khai như vậy chàng bách hoa yến, lấy làm sung hỉ. Này kinh đô và vùng lân cận nhà cao cửa rộng ý niệm là tuyệt, vùng biên cương tưởng nhập Lạc Dương chính quyền trung tâm một ít tiểu tộc, lại là nhặt được cơ hội. Ám tử mấy ngày nay đưa tới tin tức chung, Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu chính là trụ đầy vùng biên cương quan lại trí nữ. Tiêu Yến thủ sẵn giường, thì ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là, kia chỗ lâu chung có Thương Sơn phái ba cái nữ tử, ra vẻ này xương tham yến tú nữ. Tây vực Thương Sơn phái, là nàng sư môn, là Hoắc Tĩnh người. Như thế nhưng lại rút đi một đợt hắn thế lực. Chỉ là đáng tiếc, ấn kiếp trước canh giờ, trước mắt nàng đương còn ở mật huân chung, hai năm sau mới có thể nhập phủ. Hai năm sau, Tiêu Yến tim đập lợi hại chút. Nàng nếu là thấy này vương phủ hậu viện, đã từng có nàng người vào ở, hắn muốn như thế nào giải thích này chín khúc 18 con công việc. Tiêu Yến chợp mắt nghĩ nghĩ tự mình a cha sớm chút năm tinh phong huyết vũ hậu cung, lại nghĩ nghĩ Sở Vương gà bay chó sủa hậu viện. Đến ra một kết luận, nữ tử làm ầm ĩ, tả hữu không phải vì quyền đó là làm người. Tân Vương điện hạ sờ sờ tự mình phong tư anh lãng khuôn mặt, lại nhìn nhìn chính mình một đôi có thể văn có thể võ tay, toại an tâm chút. Nháo, mới đúng. Như thế, phương hiện nàng là để ý. Chương 7 chương 7. Bách Hoa Yến sớm định ra canh giờ là ngày này giờ mùi canh ba. Mã Hiển Phi nương nương riêng Triệu Khâm Thiên dám tính ra giờ lành. Cho nên từ các nơi tuyển đi lên cộng 12 vị tú nữ thống nhất với buổi trưa chính vào Tần Vương Phủ, trước mắt toàn an trí ở Tây Huyển Mậu Ngọc Hiên nhà thủy tạ hành lang dài thượng. Mập ốm cao thấp, muôn hồng nghìn tía, đều là tươi đẹp kiều nộn tuổi tác, tuy là gia thất thượng đoạn kinh đô và vùng lân cận cao môn quý nữ một đoạn, nhưng nhìn đều là đoàn chính trong sạch cô nương. Hiển Phi đứng ở nơi xa nhìn ra xa, trên mặt có hiền hòa dịu dàng cười. Nàng cũng là nhà nghèo tiểu tộc xuất thân. Thời trẻ ăn khổ người phi thường có khả năng chịu. Hiện giờ quá thượng hơn 20 năm an ổn phú quý nhật tử, rất là thấy đủ, không dám quá mức lòng tham. Duy nhất sở niệm, đó là nhi tử có thể hảo hảo. Giờ nào? Hiền Phi nghiêng đầu hỏi. Hồi nương nương, giờ mùi sáu khắc. Trả lời thiếu nữ không phải Hiền Phi cung tỷ, ngại Thanh Hà huyện chúa Lục Văn Ý. An Tây Lục thị chính chi nhất tộc còn sót lại đích nữ, năm nay mới cập kê, một trương phủ dung mặt nhu huyền tú lệ. Cười nhạt gian dạng ra hai cái thâm tế má lún đồng tiền. Này đều qua canh ba chung. Hiền Phi đỡ Lục Văn Ý tay, xoay người hướng phía Đông Thanh Huy đài nhìn mắt, không khỏi nhíu mày thở dài, ánh mắt vừa lúc dừng ở trong phủ quản sự trên người, bổn cung nghe nói hôm qua, điện hạ lại nhận người luận công vụ đến nửa đêm, này trong phủ không cái thận trọng bên người người xử lý, ai? Lão nô đang chết lâm quản sự vội vàng đánh bàn đu dây không người cáo tội. Không oán các ngươi. Bổn cung nói, hắn đều đánh chết khấu nghe. Gì luận ngươi chờ? Hiền phi xua xua tay, hồi chính sảnh ngồi xuống, bổn cung liền ngóng trông, có thể cho hắn tìm cái quản được chủ hắn. Lời này rơi xuống, Nam Du bất hoặc phụ nhân, giữa mày nhiều ra hai phân tự rêu thái độ. Nàng chi ước nguyện ban đầu, bất quá là tưởng cấp nhi tử hướng một sung hỉ. Nhiên như vậy bát tự còn không có cái một phiết, nàng liền không ngờ lại vọng tưởng chọn cô nương nhập phủ, có thể lâu lâu dài dài mà làm bạn nàng nhi tử. Nương nương an tâm, nếu điện hạ không bỏ, thiếp cũng sẽ dụng tâm chiếu cố điện hạ. Lục Văn Y rũ mắt chân ăn nói. Hiền phi cười, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, lại chưa nói tiếp. Lục Văn Y cũng không để ý. Đang là thiện phòng đưa dược thiện người hầu từ thính ngoại trải qua, nàng ra tiếng vây tay làm hắn vào trong sảnh. Nói, nương nương, không bằng thiếp thân đi thúc giục một thúc giục đi, này xương sai rồi giờ lành luôn là không tốt. Đi thôi. Làm điện hạ đem dược thiện hảo hảo dùng, liền chạy nhanh lại đây. Hiền phi uống khẩu trà, ngước mắt nói, lâm quản sự cũng đi xuống nội đi, không cần tại đây hầu hạ. Nhiều lần, trong sảnh liền chỉ còn Hiền phi cùng một chúng cung nhân. Nương nương, này Thanh Hà huyện chúa hiểu tận gốc dễ, là cái sẽ đau người. Bên người Khương ma ma nhìn kia tập đi xa bóng hình xinh đẹp, thấp giọng nói, nếu là điện hạ thật sự không muốn. Huyện chúa liền thực hảo. Người cũng nhìn ra tới, thất lang vô tâm tư này bách hoa hiến. Không nói đến nàng đề nghị chi sơ, tiêu hiến liền mọi cách chống đẩy, đến trước mắt chỉ còn một bước, còn như vậy cọ tới cọ lui. Hiền phi gác xuống chung trà, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày. Nếu không có hải tử sinh ra ngoan tật, đường đường đế vương chi tử, nhân duyên phía trên gì đến nỗi như vậy gian nan. Nàng cần gì phải ra này hạ sách? Kia, có thể hay không là điện hạ thật sự tâm duyệt tương ninh của chúa, phương như vậy kéo dài. Khương ma ma chuyển trí Hiền phi phía sau, cho nàng xoa ấn huyệt thái dương. Hiền phi quay đầu nhìn phía sau thị nữ. Giây lát, vừa hiện lên một chút hoan ý một lần nữa lui xuống. Tương ninh quận chúa Hoác Thanh Dung thật là cái không tồi cô nương, nhưng nàng tuy là hầu phủ đích nữ, lại nhân xuất thân khi mẹ đẻ khó sinh mà chết, liền dưỡng ở gì từ thuộc phi dưới gối, về nàng việc liền đều có thuộc phi giải quyết dứt khoát. Từ thuộc phi thánh quyến hậu đại đến thái quá, cũng không biết cùng bệ hạ thổi cái gì gió thoảng bên hai, thế nhưng làm bệ hạ đồng ý hủy bỏ cháu ngoại gái cùng Tiêu Yến hôn sự. Nếu không có Tương Ninh quận chúa tự mình ở thiên tử trước mặt náo loạn một hồi, luôn nói có thể cho Tiêu Hiến tìm tới trị tận gốc ngoan tật dược, này hủy bỏ hôn ước thánh chỉ sợ là đã sớm xuống dưới. Từ đến nơi này, Hiền phi thần sắc mạc danh ảm ảm, lại cũng dây lát tiêu tán. Bất luận thất lang sau đó chọn lấy mấy người, lạc tuyển các cô nương, ngươi thả lấy danh nghĩa của ta lại đưa lên một trọng ân điển. Ngàn dặm thượng kinh, mặc bạc đãi các nàng. Nương nương từ tâm, lão nô nhớ kỹ. Tháng tư xuân phong quất vào mặt, chim hoàng oanh triển hầu. Ánh nắng từng đợt điểm kim, thấy thế nào đều là cái ngày lành. Nương nương. Khương ma ma rũ mắt nhìn Hiền phi thần sắc, tự hối không nên nhắc tới Tương Ninh quận chúa, chỉ tận lực khuyên đủ, Thanh Hà huyện chúa cũng không sai, lại tự thỉnh chúng cử tú danh sách, đó là một vạn cái nguyện ý. Hiền phi ngừng nàng lời nói, lắc lắc đầu, sau một lúc lâu nói, kia nha đầu tầm tư không ở thất lang trên người, nàng đồ chính là bên sự tình. Thanh Huy đài ở phía đông, Lục Văn Ý đưa dược đi trước, lại hướng tây đầu vòng một vòng. Tới gần nhà thủy tạ hành lang dài, một hồ chi cách, Lục Văn Ý nghỉ chân ngóng nhìn. Nàng xem đến lâu rồi chút, tự nhiên liền khiến cho người khác chú mục. Nhà thủy tạ thượng, không biết là cái nào cô nương trước nhìn thấy nàng, nguyên cũng không để ý chỉ là thấy cách một phương hoa sen bích đường, nước gợn lân lân, bờ bên kia người giống như một tôn ngọc tượng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi đây, liền có chút tò mò, chỉ cùng đồng hành một cái khác tú nữ khẩu ngữ, vì thế nhìn qua người liền lại nhiều một cái. Như thế như vậy, bất quá một lát, nhà thủy tạ hành lang dài chung một nửa tú nữ toàn nhìn lại Lục Văn Ý liếc liếc mắt một cái, lại xoay người ngoái đầu nhìn lại, chỉ âm thầm nói thầm, là nhà ai quý nữ, như thế xuất hiện ở vương phủ bên trong. Là vị nào công chúa đi, tới xem hoàng huynh bách hoa yến. Nhìn không giống, công chúa kim tôn ngọc quý, như thế nào trang điểm như vậy thuần tịnh. Vừa không là công chúa, đó là Tương Ninh quận chúa đi, trừ bỏ nàng ai còn có thể như vậy tự do xuất nhập tần vương phủ. Tương Ninh quận chúa nếu đã là tần vương phi, như vậy xuất hiện đảo còn hảo thuyết, hiện giờ sao, đặc biệt là cái này trường hợp, đoạn sẽ không xuất hiện tại đây gian. Kia sẽ là người phương nào? Nàng còn chưa đi, còn lại nhìn chúng ta. Nhà thủy tại hành lang dài thượng, tú nữ nhóm top 5 top 3, nhỏ giọng tham thảo, suy đoán. Hôm nay đến hội, người hầu toàn ở bên ngoài, cho nên giờ phút này thường sơn môn nhân trung cầm đầu đại đệ tử thôi như kính không ở nơi này. Nhiên Diệp Chiếu vẫn là bị người nhìn chằm chằm. Nghiêng đối diện. Tư Nhan một đôi con mắt sáng có một cái chớp mắt lại ngưng ra màu hổ phách. Diệp Chiếu thăm lại trốn xưa, tâm thần không ngưng một cái hoảng hốt liền bị nàng ánh mắt lôi kéo. Cũng biết đó là người nào. Tư Nhan mật âm tương truyền. Nàng võ công cũng không tính đứng đầu, lại là này đoàn người chung nhất khó giải quyết tồn tại. Thương Sơn nhất phái là Tây vực võ lâm chí tôn, cất giấu các loại công phu bảo điển. Chọn người luyện võ, cũng là dựa theo căn cốt thiên phú sở giáo thụ. Thí dụ như Diệp Chiếu, cốt cách thanh kỳ, đó là tu cửu vấn đao hảo thủ. Mà Tư Nhan nhân trời sinh hai mắt, tu hoán đồng thuật liền tốt nhất bất quá. Nếu là đổi lại người bình thường luyện tập, đều có mù quáng khả năng. Tu hoán đồng thuật giả, nhưng với một nén nhang trong vòng, ba trượng nơi, khống nhân thần trí, hoặc tâm nói ra. Lục thị nữ. Diệp Chiếu vẫn chưa để khí chống đỡ, chỉ lấy mật âm đúng sự thật đáp lời. Xác định. Chín thành năm chắc. Tư Nhan khỏe miệng hơi đề, thu công pháp, quay đầu biểu tình tự nhiên mà xem xét như họa cảnh xuân. Diệp Chiếu liêm thần, tế nhìn liếc mắt một cái Tư Nhan thần sắc, tâm liền lại nhắc tới vài phần. Mới vừa rồi nàng cũng tùy mọi người nhìn lại bờ bên kia, đem kia cô nương bộ dáng quét đập vào mắt đế. Quang xem bộ dáng, tất nhiên là biện không ra thân phận. Nhưng người nọ lãnh một hàng người hầu, chính bưng dược chản cho người ta đưa dược. Nhiên này Tây Huyền Mộ Ngọc Hiên nhà thủy tạ là Tần Vương phủ nhất Tây Đình viện, cũng không người cư trú, tầm điện lầu các toàn ở phía đông. Cho nên, kia cô nương là cố ý đường vòng mà đến. Người nào dám như vậy minh mục nhìn ra xa, thả trước mắt đều là khinh thường lại không phân ánh mắt. Trừ bỏ Tương Ninh quận chúa ở ngoài, đại để còn có cùng nhập danh sách Lục thị đích nữ. Huống hồ một canh giờ trước, Hiền phi nương nương vào phủ, Hoắc Tĩnh nói qua Lục gia nữ bị dưỡng ở Hiền phi dưới gối, nghĩ đến hôm nay là tùy theo cùng đi. Này trước sau nghĩ tới, là nàng vô dị. Thương Sơn môn hạ cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tan rã Tần Vương phủ tất nhiên là này mục đích, nhưng trong đó hàng đầu một chỗ, đó là diệt trừ Lục Văn Ý. Tới Lạc Dương dọc theo đường đi, Diệp Chiếu cơ bản trải vớt rõ ràng Hoắc Tĩnh ý đồ. Đặc biệt là ở Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu, nhìn thấy nàng ba cái sư tỷ sau, liền càng xác định chính mình phỏng đoán. Cho là Hoắc Tĩnh lâm thời biết được Lục Vạn Ý muốn nhập danh sách việc, phương hành này nói. Đãi nàng cùng sư tỷ qua Bách Hoa Yến nhập Tần Vương phủ sau, ngày nào đó Lục Vạn Ý vô luận chết ở các nàng sư tỷ mỗi bốn người người nào trong tay, này bút chướng toàn sẽ tính ở Tiêu Yến trên đầu. Như thế, An Tây Lục thị nhất tộc liền đoạn không có khả năng lại duy trì Tiêu Yến. Hồi tưởng mới vừa rồi xem Tư Nhan thần sắc, Diệp Chiếu càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nàng bất động thanh sắc mà sờ sờ cánh tay trái bị mai hoa châm bắn trúng miệng vết thương, ghé mắt lại nhìn mắt cách ngạn chỗ. Nguyên nên là chịu cha mẹ nuông chiều, hưởng gia tộc vinh quang tiểu cô nương. Diệp Chiếu hợp lại ở tay háo rộng chung tay, lòng bàn tay có chút thấm ướt. Nàng nên như thế nào bằng mau tốc độ được đến Tiêu Hiến tín nhiệm, bảo hạ Lục thị nữ, lại nên như thế nào trừ bỏ này quanh mình hoàn hầu bầy sói. Lục Văn Ý xoay người rời đi, cho là đưa dược đi. Diệp Chiếu dư quang ngưng ở kia trung dược thiện thượng. Khoảng cách sớm định ra khai yến thời gian, đã qua đi hơn phân nửa canh giờ, trước mắt lại cần dùng dược, chính là hắn lại phát bệnh. Còn chưa khai yến, điện hạ có thể hay không lại phát bệnh. Tần Vương phủ đối diện phố Tây chỗ ngoặc chỗ bên trong xe ngựa, Tương Ninh quận chúa rảo trong tay khăn, run run phát ra tiếng. Cũng là đồng dạng lời nói. Sớm tại Hiền phi tới phía trước, nàng liền tới nơi này, mắt thấy tham yến tú nữ nhóm một đám vào phủ đệ, chính mình lại không thể tới gần nửa bước. Trước mắt qua canh giờ, còn chưa thấy khai yến. Trong lòng đã sầu lo, lại tồn một chút may mắn cùng vui mừng. Quận chúa giải sầu, lần trước các thái y cứu trị sau, điện hạ không phải hoãn lại đây sao? Thị nữ Tố Nguyệt ta nủi nói. Kia, điện hạ chính là đang đợi ta. Hoắc Thanh Dung cắn môi khẩu, trắng non trên mặt hiện lên ửng đỏ yên hà, một đôi ẩn tình mục ngưng ra hơi nước châu lệ. Nàng nhớ tới không lâu trước đây Tiêu Hiến cùng nàng nói tự mình năm thọ khó vĩnh, nói hắn vô tâm bất luận kẻ nào. Như vậy rất là nghiêm túc, nhìn không giống như là sợ chậm trễ nàng mà nhẫn tâm nói trái lương tâm chi ngôn. Chính là hắn vô tình với chính mình thôi. Nàng nguyên cũng có chút nghĩ thông suốt, chính là này xương chậm chạp không khai yến, lại mặc danh cho nàng một chút hy vọng. Quận chúa thả chờ Tố Vân tin tức. Tố Nguyệt cũng hướng xe chướng ngoại nhìn lại, vui vẻ nói, nàng đã trở lại. Mau làm nàng lên xe. Hoắc Thanh Dung trước mắt vội vàng, chỉ lôi kéo Tố Vân hỏi, điện hạ như thế nào, có phải hay không lại không hảo? Vẫn là. Quận chúa đừng vội. Vừa nhập xe ngựa thị nữ hơi thở hơi xuyễn, trên mặt lại đôi cười, nô tỳ từ Tô thần y y dược đồng chỗ thám thính đến, điện hạ không ngại, bệnh tình khống chế thượng hảo. Kia, cho nên hắn không phải phát bệnh lầm canh giờ, là Hoắc Thanh Dung một khuôn mặt hoàn toàn đỏ, định là hắn trong lòng có ta. Trước nay nói dễ dàng, hành sự lại khó. Nay sắp đến cuối cùng, phương ý thức được vô tâm đối mặt người khác. Đại A huynh tìm ưu đàm hoa trở về, liền không có gì có thể cách trở chúng ta. Đó là gì cũng không thể. Nàng vén mảnh lại nhìn liếc mắt một cái Tần Vương phủ đại môn, trong mắt tràn đầy chờ mong, thanh sắc lại ép tới càng ngày càng thấp. Chỉ là lại thấp cũng có thể nghe được ra bên trong tràn ra vui thích cùng ngượng ngùng. Ta sẽ không trách hắn hôm nay chọn lấy tân nhân nhập phủ, ta một cái chính thất chủ mẫu, tự cũng bao dung người khác. Thanh huy đài trung, Tiêu Yến thượng là nguyệt bạch thường phục, ngọc châm vấn tóc, chính không nhanh không chậm mà dùng chạm đất vạn ý đưa tới dự thiện. Điện hạ nguyên là bởi vì cái này duyên cớ kéo sau canh giờ. Lục Vạn Ý nhìn trong điện một vị họa sư đang ở là mỹ nhân họa. Ám tử đáp lời, nói tháng 4 17 ngày ấy cuối cùng một vị tú nữ vào Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu, nghề hà hai ngày toàn chưa từng ra lâu, này xương ta thả trước nhìn một cái ra sao bộ dáng. Tiêu Yến lời nói một nhiều, dùng nữa tốc độ liền càng chậm. Tô Hợp chuyển trong tay sáo ngọc ngồi ở nghiêng đầu, nghe vậy quả thực khịt mũi coi thường. Người đều nhập phủ, xem chân nhân chẳng phải càng mau càng tốt. Tiêu Yến về điểm này tâm tư, người khác không biết, Tô Hợp tất nhiên là rõ ràng. Mật thất kia phó băng quan, mỗi năm kia một ngày thành lần nuốt vào Ô Hợp vọng tưởng người kia đi vào giấc ngộng. Này xương bách hoa yến mở rộng ra, tả hữu là hoảng sợ không dám đối mặt. Ngài thả mau chút đi, còn phải thay quần áo, chân quan đâu. Tô Hợp rốt cuộc không nhịn xuống, Hiền Phi nương nương cũng đích thân đến, bao nhiêu người ngóng trông ngài đâu. Lại non nửa canh giờ, Tiêu Yến Vương gắt xuống chén. Chầm tư điều mà xúc miệng rửa tay, nhìn mắt chỉ có bóng dáng lại khuôn mặt không rõ hòa tác, không tình nguyện bước ra cửa điện. Điện hạ, ngài còn chưa thay quần áo, Lục Vạn Ý kinh ngạc kinh, để váy đuổi theo đi. Buồn vương như vậy, nhận không ra người. Lục Vạn Ý nhất thời nghẹn lời. Tiêu Yến phe phẩy cây quạt, nhướng mày, buồn vương tư dung, không cần quần áo mạ vàng. Ra Thanh Huy Đài, quá hiên cát, kinh chính điện, từ đông đến tây, đi qua hơn phân nửa cái Tần Vương phủ, tự xưng là phong hoa tuyệt đại Tần Vương điện hạ đột nhiên liền dừng lại bước chân, cương ở mộ ngọc hiên chỉ bờ bên kia. Bờ bên kia, nhà thủy tạ hành lang dài thượng, có cách một thế hệ thân ảnh ánh vào hắn hai trong mắt. Cách một thế hệ người, mặt mày hàm chứa một chút ý cười, đang xem trong ao huyên ương. Phong đình, điều tĩnh. Thừa đến Tiêu Yến hô hấp phá lệ lâu dài, tim đập bang bang ra tiếng. Còn có, trong tay hắn quạt xếp rơi xuống đất tiếng vang. Ngắm cảnh người ngước mắt, toái kim lưu quang lạc hợp lại ở nàng sáng trong như trang bạc khuôn mặt thượng, mặt mày như họa, phương hoa tuyệt trần. Trước mắt lệ trí quyến rũ, tựa kiếp trước ký hiệu, phá khai nam nhân nội tâm. Điện hạ đây là làm chi? Lục Vạn Ý thiếu chút nữa bị đột nhiên xoay người đi trở về người đánh ngã. Bổn vương muốn thay quần áo, chân quan. Từ từ, phân phó bị thủy. Bổn vương trước tắm gội hân hương. Chương 8. Nùng vân che trời, không thấy tinh nguyệt. Chỉ có thành lâu lăn du cây đuốc cao trầm, ở ngày mùa thu trong gió đêm phốc phốc rung động. Ánh lửa đem thành lâu treo sát chết, phát họa ra quen thuộc hình dáng. Diệp Chiếu nội tức rối loạn. Cách một thế hệ cảnh tượng lại hiện lên. Tuy là nàng sớm tại 10 năm trước liền được tiền sinh ký ức, ở sát người đầu tiên thời điểm liền biết là vì sao mục đích, ở bước ra trăm dặm sa mạc khi cũng biết được con đường phía trước cuối, ở nhập lạc dương nhập phủ môn một khắc cũng rõ ràng sẽ nhìn thấy người nào, phát sinh chuyện gì. Nhưng mà thật tới rồi này gặp nhau khi, nàng vẫn là mất đúng mực. Thượng một lần thấy hắn, vẫn là kiếp trước, kia sẽ hắn là một khối máu tươi trương ngưng thi thể. So không được hiện giờ ngọc thụ ngọc đẹp, phong tư xa xôi. Diệp Chiếu ở cùng Tiêu Hiến bốn mắt nhìn nhau chung, buông xuống ánh mắt. Mấy nháy mắt mấy tức qua đi, mới vừa rồi một lần nữa nâng đầu. Bích ba chỉ thượng giống như bị giải một phen vàng, ánh nắng điểm điểm hoảng đến người không mở ra được mắt, biện không rõ cách ngạn người cùng cảnh. Diệp Chiếu tế mi nhíu lại, xác định kia đầu giống tuyết. Đi nhìn một cái, điện hạ như thế nào mà lại phản. Nhà thủy tạ hành lang giải cao đầu báo hương đình trùng, đã tới đây chờ Hiển Phi thở dài. Giọng nói dừng ở Diệp Chiếu bên hai, nàng toại xác định. Không phải chính mình ảo giác. Mới vừa rồi đích xác gặp được Tiêu Yến. Bộ dáng kia, thân mình cho là khỏe mạnh, ít nhất trước mắt vô ngu. Này xương mạc danh rời đi, đại khái là bởi vì Tương Ninh quận chúa chi cố. Giờ mùi nhập phủ khi, Diệp Chiếu nguyên thấy quận chúa xa giá. Nàng lại nghĩ tới kiếp trước ở Thương Châu thành nhật tử, phí thời gian nửa đời, chung quy là Hoắc Thanh Dung bạn ở hắn bên người. Không trách hắn kéo thời gian không muốn đi cứu tiểu Diệp tử. Thật vất vả cùng năm thiếu thanh mai nắm tay có cái công đạo. Lại mạc danh toát ra cái thật giả khó phân biệt huyết mạch. Đổi chỗ mà làm, chính mình không thấy được có thể làm so với hắn hảo. Một đôi bích nhân, trai tài gái sắc. Là trời không chiều lòng người. Diệp Chiếu không tiếng động thở dài. Bình phục nỗi lòng, chỉ tùy mọi người hướng tới Hiển Phi chỗ đứng thẳng thân mình. Người hầu quay lại vội vàng, đối Hiển Phi đưa lô thai khẽ ngôn. Hiển Phi nguyên bản ai túc ánh mắt chậm rãi triển khai, mỉm cười mang giận mà lực câu, kia cũng làm hắn mau chút, thiên đều phải tối sầm. Viên mộ hoa ẩn, tê điểu tịp đi. Hoàng hôn vượng nhiễm phía chân trời, thừa nửa phiến yên chi sắc. Thần vương điện hạ rốt cuộc khoan thai tới muộn. Bích châm ngọc quan, áo gấm lan sam, bên hông đai ngọc câu phân tả hữu quải túi thơm cùng ngọc bội. Cốt chỉ gian một phen lá con gỗ đàn phiến, rêu ra trầm thủy hương lại lánh lại ngọt hơi thở. Quả nhiên là lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Tiêu Yến lần này tự nhiên là hướng Bao Hương Đình mà đi, nguyên nên cùng Hiển Phi giống nhau đường nhỏ, từ bắt đầu bóng dâm đường đi đi lên bậc thang, liền có thể trên cao nhìn xuống chọn lấy giai nhân. Lại cũng không biết vì sao, chính là vòng quanh chín khúc hành lang dài, dạo bước mà đến, từ một chúng tú nữ trước mặt quá. 12 vị đãi tuyển nữ tử, một loạt 6 người, phân hai bài đứng. Thấy hắn tiến lên, toàn túi đầu rũ mi, giao thủ với tả, đồng thời bốn gối hành lễ. Không tiếng động lại quy củ. Tiêu Yến không làm đứng dậy, cũng không nói miễn lễ. Liền phe phẩy cây quạt, chậm rãi đi tới. Tú nữ nhóm hành chính là nửa ngồi xổm lễ, phi toàn quỳ lễ. Lúc này, đại để một nửa cô nương thà rằng hành toàn quỳ lễ, cũng không muốn như vậy bốn gối, cập dễ trọng tâm không xong ngã xuống thân đi. Toàn quỳ lễ, hai đầu gối chấm đất, lại mệnh cũng có thể chịu đựng một hai cái canh giờ. Tần Vương điện hạ lại như thế nào hậu duệ quý tộc, bài thiên đại phổ, đoạn không có làm các nàng quỳ mấy cái canh giờ. Kia liền không phải hành lễ, là vô cớ trách phạt. Vãn chiếu ánh chiều tà đoạn đi một tấc, mặt quạt ngọt thơm nồng úc một phân. Không biết là cô nương quá mảnh mai, vẫn là lá con gỗ đản phiến khí vị hoặc nhân, đầu bài tay trái một người đột nhiên lảo đảo thân mình tái trên mặt đất. Có lẽ là ngã xuống bộ dáng bất nhã, hàng phía sau một người không nhịn xuống phụt cười ra tiếng tới. Vừa dạo bước đến phía bên phải lang quân, hầu nghi mà quay đầu tới, để mi nhíu lại. Điện hạ thứ tội. Ngã xuống đất cô nương dồn dập đứng dậy, hoảng hốt vô thố, chân trái vướng chân phải, thiếu chút nữa lại té ngã. Nguyên cùng nàng sóng vai một cái khác cô nương, nhấp môi áp cười, hai vai giật giật. Tần Vương điện hạ dư quang đảo qua, hai mắt thượng là dừng ở té ngã cô trên người, đối với một bên người hầu nói, đỡ đi hành lang hạ nghỉ một chút. Cô nương đốn hỉ, mọi người cực kỳ hâm mộ. Nguyên là ngửi qua Tần Vương điện hạ với binh bộ nhậm chức, thức khuya dậy sớm, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn. Nhưng cũng có tiểu đạo tin tức buôn bán ra tới, thất hoàng tử phụng mẫu chí hiếu, cứu bé gái mồ côi với nguy nan bên trong. Tuy xuất từ thiên gia hoàng thất, lại hỉ cười, nhất bình thản dễ thân cận, ngại trên đường ruộng quân tử cũng. Sáng nay nhìn thấy thật nhan, quả nhiên như thế. Mua tin tức này tú nữ, đương không ở số ít. Thí dụ như đầu bài hướng tả cái thứ ba, liền khoe miệng ngầm cười, đánh bạo ngước mắt nhìn mắt Tiêu Yến. Tiêu Yến đích xác cái cười, thả sinh ra được một đôi như nước đào hoa mục, cười rộ lên lại nhu lại ấm. Kia cô nương dám nhìn hắn, hắn liền cũng gợi lên môi mỏng, cong hạ mặt mày, từ nàng trên mặt lướt qua. Chỉ là đôi mắt chọn một tia nghi hoặc, tựa đang hỏi cô nương, đang xem bổn vương. Lớn mật cô nương đọc ra mặt mày đưa tình ý tứ, gật đầu hẳn là. Điểm này đầu, gió đêm phất tới, đem nàng đuôi tóc vàng dòng mệnh châu bộ diêu hoàng đến rực rỡ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt. Từ vùng biên cương đến các quận huyện, lại đến này kinh đô và vùng lân cận Lạc Dương, có thể trải qua tầng tầng xóa tuyển vào được Tần Vương phủ người, nhiều ít bị dạy dỗ một ít quy củ cùng tranh sủng thủ đoạn. Hơn nữa có chút sinh ra tính tình hiếu thắng, có chút tự cho là thông tuệ, lúc này mới một chân nhập phủ, liền bắt đầu tranh náo lên. Đứng ở gan lớn cô nương phía sau tú nữ, toại cũng ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt mắt hạnh, sứ bạch như ngọc, trong mắt tình ý huyền chuyển nam y. Tiêu Yến đối thượng nàng, cười gật gật đầu, tựa nói rất tốt. Mắt thấy Tần Vương điện hạ ánh mắt dừng ở hàng phía sau thượng, hàng phía trước cái thứ tư cô nương thân mình một oai, hướng tới Tiêu Yến đảo qua đi. Nhào vào trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, 89/10 nam tử đều cự không được, đều sẽ đỡ một phen. Hùng chi mới vừa rồi, Tần Vương điện hạ không có thể tới kịp đỡ lấy đằng trước cô nương, liền hoàn toàn chi kỷ mà người đỡ đi một bên nghỉ tạm. Quả nhiên, Tần Vương điện hạ quạt xếp hợp lại, vươn tay tới. Người đỡ, tay lại chưa từng nắm lấy. Bốn tấc cây quạt nhỏ, phiến bính ở trong tay hắn, phiến tiêm nâng lên cô nương khuỷu tay, trung gian không hai tấc khoảng cách. Luyện võ người, thủ đoạn xảo kính nhắc tới, liền định trụ muốn ngã xuống đi người. Không chỉ có định trụ, còn một tấc tấc đẩy nàng hồi sớm định ra vị trí, chạm hảo. Mặt đối mặt tiếp xúc, dừng ở chính mình trên người ánh mắt vượt qua mọi người, cô nương nên vui vẻ. Nhiên lúc này, cô nương này lại nửa phần cũng cười không nổi. Tần Vương điện hạ một khuôn mặt, đảo mắt lạnh nhạt vô tình đến so trong lời đồn chủ trì võ cử khoa khảo còn phải việc công xử theo phép công. Đều miễn lễ đi. Tiêu Yến diêu khai cây quạt, mới vừa rồi 6 vị, trưởng sự vạch tới, đưa ra phủ. Lời nói rơi xuống, hành lang hạ nghỉ tạm một người, lâm trong người trước 5 người, bùng quỳ xuống. Đứng dậy. Vô tội giả, không cần quỳ đầu. Tiêu Yến nhàn nhạt nói, nhưng là có sai, cũng không phải sửa chi liền có thể. Có chút sai, bổn vương không mừng, đó là dung không dưới. Tiêu Yến đưa cho Lư trưởng sự một ánh mắt. Lư trưởng sự là trong cung nhiều năm ma ma, cũng là hoàng hậu trong cung đại cung nữ. Lần này Tiêu Yến nạp tân nhân, Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu chung đó là từ nàng một tay chủ trì, tiếp ứng an bài các nơi đưa tới tú nữ. Cũng là nàng, dùng này 2 ngày thời gian, giáo thụ cơ bản lễ nghi cùng quy củ. Kết quả hiển nhiên, có người cũng không có hướng trong lòng đi. Trừ ra cái thứ nhất có lẽ thật sự thể nhược, nhiên Tiêu Yến làm mọi người hành nửa ngồi xuống lễ, chưa đến một chén trà nhỏ công phu, đó là đang hành lễ thích hợp thời gian nội. Như thế chịu không nổi, vương phủ thâm cung sợ là càng chịu không nổi. Ngoài ra mọi người, phía sau hai cái phúng cười người khác, nỗi lòng khó khống. Ngay sau đó ba người, hai cái ngưỡng mặt xem quân nhan, một cái hành vi không hợp, toàn hành đưa tình hoặc tâm cử chỉ, giáp tâm ai mà cử chỉ vụng. Lư trưởng sự mở ra danh sách, ấn danh báo ra nguyên do, phất tay ý bảo người hầu đem người mang đi ra ngoài. Hai chú hương công phu, nhà thủy tạ hành lang giải thiếu một nửa người. Lư trưởng sự tiến lên, điểm điểm còn thừa tú nữ, vì thế đoàn người một lần nữa đứng thành hàng. Đều ngẩng đầu lên, làm bổn vương nhìn một cái. Tiêu Yến phục lúc ban đầu diễn xuất, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, trên mặt ôn nhuận như ngọc. Nay một loạt chung, từ hữu số tới, Diệp Chiếu đứng ở nhất mặt vị, phía bên phải ba vị đều là nàng sư tỷ, sau đó là Thanh Châu hai vị tú nữ. Này Thanh Châu nơi hai cái ngũ phẩm quan lại chi nữ, xem như này phê tú nữ chung cạnh cửa tối cao, giả dạng mà cũng đẹp đẽ quý giá chút. Này xương 12 cái tú nữ chung thiếu một người, đó là lúc trước Hoắc Tĩnh trong miệng Lục thị nữ. Nhưng trước mắt Diệp Chiếu còn không kịp suy nghĩ này chỗ. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm Tiêu Hiến tránh đi Tư Nhan hoặc Đồng Thuật. Nếu là hắn an phận ngồi ở Báo Hương Đình Trung, tú nữ với thềm đá hạ bị tiếp kiến, như thế khoảng cách đã vượt qua 3 trượng phạm vi, Tư Nhan thi triển hoặc Đồng Thuật khống chế được hắn tâm trí khả năng liền không lớn. Nhưng trước mắt này phúc quang cảnh, với Tư Nhan mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Như thế này thương sơn đoàn người, đều có thể thuận lợi nhập vương phủ. Phá này hoặc Đồng Thuật, trừ bỏ lấy công lực áp xuống. Nguyên cũng có mặt khác xuất kỳ bất ý biện pháp. Thứ nhất có thể gương sáng đối diện chắn chi, thứ hai có ánh sáng từ giữa cách trở liền có thể. Chỉ là, không nói đến Tiêu Hiến một cái nam tử, không có khả năng tùy thân mang theo trang kính, đó là mang theo trước mắt cũng vô pháp chi sẽ hắn. Diệp Chiếu tuy đã theo tiếng ngẩng đầu, dư quang lại như cũ nhìn quét quanh mình chi vật, tâm tư còn chưa từng hoàn toàn thu hồi, suy nghĩ gian đã đem môi đỏ cắn đến hiện ra dấu răng. Lại cắn, liền phá huyết. Nam nhân thanh âm lại thấp lại nhu, ở nàng trước mặt chậm rãi vang lên. Diệp Chiếu tụ thần, lông mi nâng lên, hắc trạc thạch con ngươi sán lượng thắng tinh hoa. Khi xương tái tuyết trên mặt, lệ trí vẽ thành phù dung sắc, ung dung lại tuyệt lệ. Tóc mây tẩm mặc, đai ngọc eo thon, phiên nếu thần phi tiên tử. Thiên điệu tạo hóa một khuôn mặt, Tiêu Yến đời trước liền lĩnh giáo qua. Ánh nắng chiều thu hồi cuối cùng quang, chiều hôm sâu kín thượng phù. Nhà thủy tạ hành lang dài 10 dặm xuân sắc, nhìn nhau hai người các thừa 5 dặm. Thả bất luận Thanh Châu hai vị tú nữ lòng tràn đầy trước mắt ghen ghét sắc. Đó là một bên phụng dưỡng Lư trưởng sự, cũng tìm sách điểm danh mà cười. Nàng từ trước triều phụng dưỡng cho tới bây giờ tân triều, thấy mỹ nhân như gặp qua giang chi tức, nhân sinh ra được như vậy thiên tư quốc sắc, lại cũng ít ỏi không có mấy. Như thế tuyệt sắc, làm thiếp ngắm cảnh nam tử tự tranh mà đoạt chi, làm vợ lại thật không đáng. Mà này xương tần vương điện hạ, chọn người sung hỉ thôi, sẽ tự đem người nạp vào. Quả nhiên, chỉ liếc mắt một cái, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu. Lư trưởng sự đó là trải qua hai triều, cũng không từ mở to hai mắt. Mà Thương Sơn phái còn lại ba cái đệ tử, chỉ âm thầm cười nhạo, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thanh Châu hai cái cô nương, tất càng cảm thấy vô vọng. Tần Vương điện hạ, đối với mới gặp mặt nữ tử, lại là thu quả xếp, lại gần một bước. Hắn điểm chỉ xoa nàng cánh môi, nhẹ nhàng vuốt ve, lại vuốt ve. Gió đêm từ từ thổi qua, đem lời nói thổi nhập mọi người bên tai. Hắn hỏi nàng, đau không? Chương 9. Đau. Như thế nào sẽ không đau? Mũi tên cắm đầy nàng quanh thân. Lưng 16 chi, eo sườn 9 chi, đầu vai cánh tay 7 chi. Tổng cộng 32 chi, chi chi xuyên thấu huyết nhục, lực thấu cốt cách. Nhưng mà chính diện ngực bụng lại không có, bởi vì nàng che chở một khối thi thể. Thậm chí thi thể khuôn mặt thượng, còn phúc nửa thanh mang huyết quần áo vải vóc. Nỗ tác từ vải vóc vết máu, vết chảo thô ráp, bao trùm vị trí không hoàn chỉnh, kết luận là người sắp chết việc làm. Lại nói, nếu là người bình thường, sớm nên tắt thở. Nay nữ tử nội ra công phu quá sâu, cho là để lại một tia nội lực che chở tâm mạch, cường chống được cuối cùng. Cường chống được cuối cùng, cho hắn liếm mặt. Cho nên, nàng nên có bao nhiêu đau? Đau không? Hắn cúi xuống thân, hỏi nàng. Máu tươi tràn ngập chiến trường, gió thu hào hào, mưa thu rung động. Không người ứng hắn. Thiếp thân thân nghi, chỉ là có chút khẩn trương. Này xương là có người đáp lại. Thiếu nữ thanh sắc nhu mị, tiếng nói mang theo một cổ bị dạy dỗ sau ngọt thanh. Sau này thối lui nửa bước, một lần nữa bốn gối hành lễ, tạ điện hạ quan tâm. Như thế nào thất nghi? Thí dụ như mới vừa rồi trọng tâm không xong té ngã trên mặt đất cô nương. Lại thí dụ như nhịn không được cười ra tiếng hai người. Trước mắt vị này, lời nói rõ ràng, còn có thể uyển chuyển tạ ơn, rõ ràng là cậy mị khiêm tốn. Bóp đúng mực, khéo léo mà câu nhân. Đứng dậy. Tiêu Yến Thu hồi đốn ở không trung tay, rũ xuống khi hợp lại ở tay háo rộng trung đầu ngón tay trà sát, tựa còn có thể cảm nhận được nàng cánh môi dư ôn, cùng son môi hương nhị. Thất lang. Bóng đêm tiệm khởi, nhân cách khoảng cách, báo hương đỉnh trung hiền phi đối nơi đây sự xem đến không lắm rõ ràng, lời nói càng là nghe không rõ. Chỉ biết, bất quá 15 phút, này thật vất vả tuyển đi lên cô nương đã bị chính mình nhi tử vạch tới một nửa. Trước mắt cái này, mới vừa rồi nàng nhìn Tiêu Yến lại là gần người, lại la đụng vào, e sợ cho hắn lại ra chuyện xấu bệnh dịch tả đi, toại chạy nhanh mở miệng ngăn lại. Lư trưởng sự dâng lên danh sách chung, kia cô nương sinh thần bát tự là cùng hắn nhất xứng đôi. Tuy là dung mạo diễm chút, chỉ cần tính tình hảo, liền cũng không sao. Quý thị cử chỉ đoan trang hào phóng, mẫu phi cảm thấy rất tốt. Hiền phi từ báo hương đình thềm đá mà xuống. Quý thị. Tiêu Yến nhìn trước mặt người liếc mắt một cái. Cũng đúng, trước mắt tự không phải nàng tên thật. Đó là một lát trước doanh doanh thi lễ bộ dáng, cũng không phải nàng lúc ban đầu bộ dáng. Nàng tướng mạo săn có là như thế nào? Vấn đề này, đời trước, ở nàng sau khi chết, hắn cùng cực quãng đời còn lại đuổi theo tưởng. Sau lại cuối cùng suy nghĩ cẩn thận một ít, đại khái là ở bị thân phận vạch trần sau, cùng cùng đường trở về cầu hắn khi, kia hai lần là nàng chân thật diện mạo. Nàng tiếng nói không ngọt, biểu tình không mị. Nàng bình tĩnh không gợn sóng mà thừa nhận chính mình ám tử thân phận, cùng hắn nói, sinh tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau lại, nàng lại nói, cầu xin ngươi, điện hạ, cứu cứu ta hài tử. Nói chuyện khi, ti khiếp lại bất lực. Bại lộ thân phận, nàng vì sao không cầu hắn? Hài tử. Rõ ràng là hai người bọn họ, như thế nào cũng chỉ là của nàng. Tiêu Yến chợt nhân tiện rét lạnh sắc mặt, phất tay háo xoay người, hướng báo hương đỉnh phương hướng đi đến, duỗi tay đỡ lên Hiền Phi. Mẫu Phi thả nhìn nhìn lại, đoan trang hào phóng, có khối người. Thiên tiên giống nhau bộ dáng, không rơi vào người trong mắt. Hiền Phi liếc hắn liếc mắt một cái. Đức luôn công mạo, mà ở mạn. Tiêu Yến đỡ Hiền Phi, thanh âm không lớn, lại đủ rồi làm mỗi người nghe rõ. Đây là trực tiếp nói cho mọi người, hắn không coi trọng dung sắc. Hắn cũng không thấy thượng nàng. Hiền Phi nghe vậy hơi đốn, nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, chỉ cười cười, cũng không nhiều lời. Nhưng thật ra Thanh Châu hai vị cô nương như sa mạc nộ thủy, tuyệt địa phùng sinh, khỏe miệng ý cười không thể ức chế mà tràn ra tới. Mà Thương Sơn phái ba cái sư tỷ muội tắc từng người mắt phong đảo qua, lại cũng chưa biến thần sắc, tả hữu có tư nhăn ở, đó là hủy dung cũng có thể nhập này tần vương phủ. Diệp Chiếu càng là thờ ơ, ngày đó nghe Lục Văn Ý sẽ ở Bách Hoa Yến Trung. Nàng toại hướng Hoắc Tĩnh đề nghị sửa lại chính mình sinh thần bát tự, hiện giờ cực xứng Tiêu Yến. Còn nữa, chọn tuyển nhân số không chừng, cũng không phải chỉ một cái, Hiền Phi như thế nào cũng sẽ lưu lại nàng. Trước mắt, nàng tâm tư một lần nữa về tới tư nhan trên người. Làm Tiêu Yến đi báo hương đình là không có khả năng, này liền Hiền Phi đều gia đình, đi vào trước mặt. Buồn còn nghĩ nếu chỉ là Tiêu Yến mắc mưu, thả từ Hiền Phi vào tay, hứa có thể có điều bổ cứu. Cái này khen ngược, tư nhan bên phải đầu đệ nhất vị. Ấn bọn họ từ hữu mà đến đường nhỏ, hoàn toàn có thể một chút khống chế mẫu tử hai người. Màn đêm nổi lên bốn phía, Diệp Chiếu vưu giác vô lực. Chỉ nhìn hai người bọn họ đi bước một đi hướng tư nhan chỗ, muốn xem nữ tử nhan sắc. Nay cái sớm chút cầm đèn, bổn cung cẩn thận nhìn một cái da thịt. Hiền Phi vô Tiêu Yến tay, ôn nhu nói, nguyên cũng đều là hảo cô nương, ngươi đều nạp hạ cũng có thể, liền một chút, thả dụng tâm chút. Không được khi dễ nhân ra. Tiêu Yến cũng không ngôn ngữ, chỉ nhún mày. Phân phó cầm đèn. Nhiều lần, hai đội người hầu liền chỉnh tề mà vào nhà thủy tạ hành lang dài. Một đội dẫn theo sừng dây đèn, một đội trưởng lưu ly cháo. Ngọn đèn dầu bốc cháy lên, đảo mắt nhà thủy tạ phía trên, trong ao tinh nguyệt thất sắc, quanh mình lượng như ban ngày. Diệp Chiếu xem cây đèn, biện quang diễm, lại nhìn mắt bên cạnh người Thành Châu cô nương trên đầu châm một bộ bốn chi điệp luyến hoa hồng bảo thạch tích cốc châu thoa, rốt cuộc định hạ tâm tới. Làm buồn cung nhìn xem. Hiền Phi bị Tiêu Yến đỡ. Đã ở tư nhan chỗ dừng lại bước chân. Thiếp gặp qua nương nương, điện hạ. Nương nương, điện hạ vạn phúc kim an. Tư nhan doanh doanh mà bái, chậm rãi ngẩng đầu. Diệp Chiếu mắt phong thiên quá, sắc như chính mình lường trước giống nhau. Tư nhan cặp kia ẩn tình mục, đã nổi lên màu hổ phách. Diệp Chiếu dồn khí đan điền, hợp lại ở trong tay háo đôi tay, nhắc tới nội kình, dây lát năm ngón tay gian đã là trưởng phong xoay chuyển. Tới gần Thanh Châu nữ hữu trưởng, chỉ ngưng một phân lực. Bảo đảm vừa không thương đến nàng bị người phát giác, lại đem nàng kia bốn chi châu thoa từ trưởng phong lôi kéo, chậm rãi từ nàng xun xuê búi tóc trung ra bên ngoài đồng thời dịch ra nửa tấc. Nửa tấc đủ rồi. Nay bộ điệp luyến hoa cái châm cài đầu, điệp thân chuế hồng bảo thạch, hoa diệp trải ra, còn lại là liên thành vàng dòng chạm giống dệt vong trạng. Đơn cắm là linh động thanh lệ, tề thượng đó là hoa diệp tương tiếp, đỉnh đại một mảnh thoái kim điểm điểm, đẹp đẽ quý giá lại không mất kiểu tiếu. Mà giờ phút này, diệp chiếu đó là đem này phiến thoái kim dịch điểm phương hướng, làm này càng thêm lập loè chút. Hai tay phối hợp vừa vặn tốt. Dịch vị thành công hết sức, diệp chiếu tay trái cũng là công thành. Nàng ở vào nhất bên trái, nửa trượng ở ngoài đó là tam căn đèn trụ, điểm tam chản đèn lưu ly, mà đèn trụ gian có dây thép hoành hành lang, mỗi chỗ hoành trên hành lang cũng treo một chiếc đèn chản. Như thế đó là bên trái có chờ cự năm chản ngọn đèn dầu. Nàng chi tay trái việc làm, đó là đồng dạng lấy trưởng phong lôi kéo hoành hành lang hai ngọn ngọn đèn dầu hướng chính giữa nhất đèn trụ dựa sát, như thế cường quang chiếu quá nối thành một mảnh tơ vàng vong trạng, thâm thâm thiển thiển nổi tại tư nhan mắt tế. Hồng bảo thạch quang mang thì tại tụ quang chiếu dọi hạ càng thêm lưu quang lộng lẫy. Mà diệp chiếu vốn là nhân đằng trước tiêu hiến đường đột vỗ môi lui ra phía sau nửa bước, như thế vừa lúc vừa vận hình không di mà thao tác này hết thảy. Ngưng thần lại ngưng lực, tuy là dây lát công pháp, nàng vẫn là cảm giác cả người phảng phất cởi tầng lực. Nhưng mà, trong lòng thật là vui mừng. Này xương không cần nàng lại mắt lạnh quan sát, chỉ nghe động tĩnh lời nói liền có thể biết được tư nhan hoán đồng thuật bị nàng phá. Cô nương chính là thân mình không khỏe. Hiền phi ôn hòa thanh âm vang lên, nhìn Mạc Danh sau này quơ quơ người, quan tâm nói. Hồi nương nương, thiếp thân không ngại, mới vừa rồi là ban đêm rồi trùng đụng phải đôi mắt. Tư nhan để váy quỳ đầu, nương nương ban tội. Chớ sợ, đứng lên đi. Hiền phi nhìn nàng cười cười, chỉ cùng tiêu hiến tiếp tục hướng tả trô đi tới. Tú nữ nhóm nhất nhất hành lễ, hiền phi mỉm cười gật đầu. Cuối cùng, ở diệp chiếu trước mặt dừng lại. Tế nhìn sau một lúc lâu, nhịn không được khen, là cái mỹ nhân phôi. Nương nương tán thưởng, thiếp thân không dám nhận. Diệp chiếu phúc phúc. Nàng mí mắt buông xuống, chưa đem ánh mắt dừng ở tiêu hiến trên người, là một bộ kính cẩn tự giữ bộ dáng. Lại Mạc Danh nghe được một tiếng từ lỗ mũi hử ra cười lạnh. Diệp chiếu khẽ nâng ánh mắt chung, thấy nam nhân nguyên bản đầy nước mắt đào hoa, ngưng tầng xương lạnh. Cũng không biết là không ảo giác, cùng nàng đối thượng, hắn liền không nóng không lạnh mà liếc qua đi. Tiêu hiến không coi ai ra gì, chỉ đỡ hiền phi hiếu thuận nói, mẫu phi, ngài xem chúng người nào. Ngài làm chủ đó là. Như vậy nghe lời. Hiền phi quả thực khó có thể tin. Tự nhiên, tiêu hiến diêu khai cây quạt, câu được câu không mà quạt, mắt thấy đối diện người lại dụ ánh mắt, lời nói xuất khẩu liền mang theo vài phần không mau, nhưng hải nhi chỉ cần một người. Diệp chiếu ánh mắt liền một lần nữa trở xuống trên người hắn, còn mang theo hai phần kinh nghi. Hiền phi từ báo hương đình xuống dưới liền điểm nàng danh, tiêu hiến không có theo tiếng. Nàng suy đoán tả hữu là chúng cử danh ngạch thật nhiều, còn muốn lại tuyển vài vị. Nhưng vô luận vài vị, luôn có tự mình vị trí. Nhân đến giờ phút này, mặc dù sửa lại sinh thần bát tự, Diệp Chiếu cũng có chút huyền tâm. Hắn liền tuyển một cái, lại đối chính mình các loại bất mãn. Đời này mới gặp, Diệp Chiếu vắt hết óc cũng tưởng không ra, nơi nào đắc tội vị này hậu duệ quý tộc. Một người. Hiền phi cũng kinh ngạc kinh. Nàng liếc tiêu hiến sau một lúc lâu, thấy hắn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, chỉ thở dài, hướng về phía một bên lư trưởng sự nói, sắc trời đã tối, thả mang các cô nương đi xuống dùng bữa nghỉ tạm, bổn cung cùng điện hạ thương lượng. Lại truyền nhân. Một hàng sáu người bị an trí ở Mậu Ngọc Hiên Đông Noãn Các Trung, bởi vì tiêu hiến chỉ chọn một người, trong lúc nhất thời cũng chưa tiếng vang, chỉ yên lặng uống trà dùng nữa. Diệp chiếu càng là trầm mặc. Nàng không nói lời nào, còn có mặt khác một trọng duyên cớ, là bị thương. Mới vừa rồi vào nhà khi, tư nhan mau được rồi vài bước đến nàng bên cạnh người, thế nhưng không hề dấu hiệu mà chụp nàng một trường. Nếu không có nàng phản ứng mau, đề khí chống đỡ, đại để có thể bị nàng đánh ra huyết tới. Tuy là như thế, này xương nàng trong cơ thể còn chân khí gột rửa, trong cổ họng quần quận huyết tinh khí. Gió đêm tập người, phất đèn tụ quang, ngươi liền không biết cho ta khống cây đèn sao. Tư nhan mật âm quát lớn, hiển nhiên đã đoán được vài phần biết được công pháp bị phá duyên cớ. Ánh mắt càng là như đao tử kiếm mà xẹt qua mang theo điệp luyến hoa cái châm cài đầu cô nương trên người. Diệp chiếu chỉ làm không nghe thấy. Non nửa canh giờ, hiền phi chố khương ma mà truyền lời mà đến. Nôn điện hạ mệt mỏi, không hề tiếp kiến. Liền ở chỗ này từ nàng truyền lệnh phong phẩm cấp. Mọi người hành lễ như nghi, quỳ nghe vương lệnh. Ma ma mở ra hồ sơ, trước mắt mỉm cười, phụng tần vương điện hạ lệnh, phong quý thị vì lục phẩm nhũ nhân. Tạ Diệp chiếu thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tạ ơn. Nhiên còn chưa có nói xong, Khương ma ma lại còn ở tuyên đọc. Phong vương thị, tiêu thị, mạnh thị vì thất phẩm chiêu hấn. Tiêu hiến cư nhiên nạp bốn người. Trừ bỏ Diệp chiếu, còn có ba người. Mà này ba vị không phải người khác. Đều là cùng nàng giống nhau hóa thành hắn họ Thương Sơn phái đệ tử. Nàng các sư tỷ rõ ràng phá tư nhan hoặc đồng thuật, như thế nào như thế. Quý nhũ nhân, thỉnh đi. Chưa dung Diệp chiếu phản ứng, Khương ma ma hành đến bên cạnh người, kính cẩn dẫn quá nàng. Diệp Chiếu đầy bụng hồ nghi còn không kịp suy nghĩ, này Sương nghe vậy, càng là mạc danh. Xin hỏi Mama, đi hướng nơi nào? Tắm gội Hân Hương. Khương Mama cùng Lưu trưởng sự liếc nhau, nhìn trước mặt lại Mỹ lại Liên cô nương, khỏe mắt nếp nhăn nhân cười đến vui mừng mà càng thêm khắc sâu, nhũ nhân đại hỉ, điện hạ tối nay triệu ngài phụng dưỡng. Chương 10. Nương nương cần phải đi Tương Vương phủ nhìn xem đại điện hạ. Bên trong xe ngựa, Khương Ma Ma cấp Hiển Phi đổ chén trà nhỏ, tả hữu bệ hạ cho ân điển, ngày hôm nay đó là ở tại Tần Vương phủ chung cũng không ngại. Canh giờ này, đại lang hơn phân nửa đã nghỉ ngơi, mặc đi nhiêu hắn. Hiển Phi vén mảnh vọng bên ngoài bóng đêm, chỉ phân phó Sa Phu mau chút chạy về. Hắn là thường ân điển, nhưng nào có cung phi một mình túc với ngoài cung. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Kia phảng phất là Tương Ninh quận chúa xa giá. Lục Văn Ý ngồi ở Hiền Phi bên cạnh người, cũng nhìn bên ngoài cảnh sắc. Hiền Phi nghe vậy, nhìn nhiều mắt, chỉ khẽ thở dài thanh xoay người rơi xuống mảnh. Nương nương, đã qua giờ tuất nhị khắc, thiên toàn đen. Quận chúa lại lưu lại nơi đây. Lục Văn Ý dừng một chút, sợ là không tốt, thuộc phi nương nương lại nên phạt nàng, lần trước phạt quỷ thương cũng chưa từng hảo thấu đâu. Lại nói này trường nhai thượng, cũng không an toàn. Ngươi là cái thận trọng. Hiền Phi cầm chạm đất Văn Ý tay, cười cười, vậy ngươi đi khuyên hai câu. Gọi nàng cùng hồi cung đi. Xa ra dừng lại, Lục Văn Ý không người xuống xe. Trong bóng đêm, hai người y y lễ gặp qua. Lục Văn Ý như thế nào khuyên, Hiền Phi ngồi ở trong xe, cũng không để ý đi nghe. Chỉ là một lát sau, Lục Văn Ý đáp lời, quận chúa cầu kiến. Thương Ninh. Hiền Phi hướng người vây vây tay, ý bảo tiến lên. Thương Ninh gặp qua nương nương. Hoắc Thanh Dung đứng ở ngoài xe phúc phúc, bước lên xe ngựa. Nương nương, thiếp thân nói, có biện pháp chữa khỏi điện hạ bệnh. Quân trước cũng hứa hẹn 2 tháng chi kỷ. Bổn cung biết được tâm ý của ngươi, cũng minh bạch ngươi ý tứ. Bổn cung hôm nay nói với ngươi câu trong lòng lời nói, vứt quân thần thân phận không nói, ngươi phụ thân cùng thất lang phụ thân, thậm chí giao hảo hữu, thổ lộ tình cảm trí cùng người. Đó là hướng về phía điểm này, bổn cung nguyên cũng nhận ngươi cái này con dâu. Hiền Phi thấy Hoắc Thanh Dung trước mắt ưu hoán, muốn nói lại thôi, cũng không vì khó nàng, chỉ đem lời nói tiếp nhận tới, tiếp tục nói, nhưng là 2 tháng với chúng ta người bình thường tới nói. Tất nhiên là đảo mắt mà qua. Với thất lang, lại là sớm chiều nháy mắt biến, bổn cung thật sự chờ không nổi. Chính là, điện hạ một chút nạp 4 người. Hoắc Thanh Dung nước mắt rào rạt rơi xuống, này liền thôi, thiếp thân nghe điện hạ tối nay liền truyền người phụng dưỡng, hán. Không phải hôm nay, đó là ngày mai, này không phải sớm muộn gì sự sao. Hiền Phi cười nói, chỉ cần ngươi tìm tới dược, bệ hạ đều ứng ngươi, ngươi hả tất để ý này đó. Chính phi phía trước có thư trưởng tử. Nhà ai chủ mưu Hoắc Thanh Dung tự biết nói lỡ, chỉ rũ mắt lao đem nước mắt. Vậy ngươi liền bỏ quên nhập vương phủ tâm, thân phận của ngươi cũng không phải một hai phải nhập Tần Vương phủ không thể. Hiền Phi vỗ nàng ngu bàn tay, lời nói khẩn thiết nói, trước mắt đó là như vậy lộ, bổn cung nhiều lời vô ích. Chỉ một chút, tối nay như vậy quan cảnh, ngươi như thế chờ ở Tần Vương phủ cửa, vô luận với ngươi vẫn là với thất lang, đều không tốt. Hoắc Thanh Dung nghe vậy, cắn môi khẩu ngẩng đầu, tạ nương nương đề điểm, Tương Ninh biết sai rồi. Nay liên trở về. Lục Văn Ý chưa trở lên xe, mãi bị Tương Ninh quận chúa lôi kéo đồng hành. Này Tương Ninh quận chúa nhưng thật ra cùng huyện chúa chỗ đến rất tốt. Khương Ma Ma bồi ở một bên, cấp Hiền Phi đấm đầu gối, đảo không thấy nàng đối huyện chúa có địch ý. Nô tỳ nhớ rõ huyện chúa tự thỉnh vì tú nữ ngày ấy, quận chúa còn lôi kéo tay nàng, nói cái gì Nga hoàng nữ anh, thành tựu một đoạn giai thoại. Sắp xỉ tuổi tác, tự nhiên có chuyện nói. Hiền Phi có chút mệt mỏi, chớp mắt dựa vào xe trên vách. Niên thiếu gái mộ thôi. Kinh thế sự, tái ngộ người khác, tiểu nhi nữ một chút tâm tư cũng liền tan. Hiền Phi khỏe môi treo lên hư vô cười, lời nói tiệm nhẹ, toàn tâm yêu thích một người, nào dung được cùng người khác chia sẻ một chút ít. Thanh Huy Đài Tây đầu noãn các trung, đặt một phương suối nước nóng, Diệp Chiếu ngâm mình ở trong đó, đã có hơn phân nửa canh giờ. 2 nén hương trước, thị nữ cũng đã cho nàng thu thập thỏa đáng, nàng liền có thể ra tắm. Như vậy kéo, quả thật 24 nhàn kia một trưởng còn chưa từng khôi phục. Nàng trong cơ thể chân khí gột rửa đến lợi hại. Dáng vẻ này, đừng nói hầu hạ Tiêu Yến, nói không chừng còn sẽ lộ ra dấu vết. Diệp Chiếu hạc mục, danh giật từng giây điều phục nội tức, không chế chính mình mạc phân thần suy nghĩ bên sự. Người tới, thay quần áo đi. Lại 15 phút, Diệp Chiếu bình phục nội tức, sắc mặt cũng đẹp chút. Thừa sóng đạp xương mù ra tám, là một bộ khắc băng ngọc xây thân mình. Chỉ có một khuôn mặt bị nhiệt khí hun đến đà hồng, như tuyết vực đỉnh tiếp thiên một mặt diễm lệ mây tía. Làm sao vậy? Diệp Chiếu dương 2 tay, chưa giác phía sau có người tiến lên, chỉ nghiêng đầu hỏi. Nay một quay đầu, liền thực sự lắp bắp kinh hãi. Tiêu Yến ở nàng phía sau, chính tiếp quần áo cho nàng phủ thêm tới. Điện hạ. thiếp thân không dám nhận. Trong lúc nhất thời, Diệp Chiếu tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, hành lễ cũng không được tự nhiên, đứng càng thêm không được tự nhiên. Người này như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này? Có gì không dám? Tiêu Yến một bộ áo choàng cuốn đi lên, liền người mang y hề bế lên, trong phủ cử chỉ đều có canh giờ quy củ, ngươi làm bổn vương chờ ngươi đã bao lâu? Đừng, điện hạ buông thiếp. Diệp Chiếu dây rủa nói, điện hạ mới đưa dưỡng hảo thân mình, không được. Tiêu Yến ngẩn người, đối, hắn có bệnh nặng. Toại phối hợp mà khụ hai tiếng, lại cũng chưa từng đem người bông, chỉ đi nhanh hướng Thanh Huy Đài đi đến. Gió đêm từ từ, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, Thanh Huy Đài đã ở trước mắt. Diệp Chiếu nhớ tới kiếp trước bị Triệu Hạnh kia một màn, cửa sổ thượng người kia bóng hình xinh đẹp, bi thương nỉ non. Lại nghĩ tới ban ngày Tương Ninh quận chúa ngừng ở phủ ngoài cửa xa giá, nháy mắt liền minh bạch Tiêu Yến ý tứ. Đây là làm cấp Hoắc Thanh Dung xem. Đó là giờ phút này người không ở, tả hữu có người đem lời nói truyền cho nàng nghe. Kiếp trước, Hoắc Thanh Dung liền nói được trong sáng, điện hạ ngoan tật trong người, sở làm bất quá là không nghĩ chậm trễ ta thôi. Ngươi, bất quá là hắn an ủi hiền phi, dùng để sung hỉ một liều dược. Xét đến cùng, người ta ai thân ai sơ, liếc mắt một cái liền biết. Những lời này, từng ở 3 năm nhĩ tấn tư ma trùng, bị chậm rãi vùi lấp. Tiêu Yến độc sủng nàng, suốt ngày ở nàng trong phòng. Ngẫu nhiên sẽ làm nàng có loại ảo giác, nàng cùng hắn chi gian, duy thừa lẫn nhau. Thẳng đến một sớm ly biệt, đã không có nàng một trương hoặc nhân tâm hồn khuôn mặt, cùng hồ ly tinh câu nhân giường màn thủ đoạn, đại để hắn mới vừa rồi minh bạch hoa trong gương, trăng trong nước hoang đường cùng sai sai lệ cái tiếng đối. Nhưng mà, trời cao cho hắn đền bù cơ hội. Diệp Chiếu nhớ rõ đang đảo vong năm thứ hai, nàng mang theo trong tã lót hải tử từng ở tiểu tuyển quận gặp qua hai người bọn họ. Kia chỗ thứ sử qua đời, Hoắc Thanh Dung làm thứ sử góa phụ, về quê hồi mẫu tộc. Tiêu Yến tới đón cố nhân. Tây mà gió lớn, thổi khai xe ngựa bức màn một góc. Bên trong xe một đôi người đối diện ngồi. Thanh lệ uyển chuyển nữ tử hai mắt đấm lệ, để đầu dựa vào Tiêu Yến ngực. Diệp Chiếu tuy ở trong đám người, giấu quá hài tử chợt vang lên tiếng khóc, cụp mi rũ mắt, cùng xe ngựa đi ngang qua nhau. Đói sao? Tiêu Yến đem người trí trên giường, dịch dịch áo choàng hai sườn, xoay người cho nàng bưng tới một chén sủi cảo. Diệp Chiếu rũ mắt nhìn lại, mắt thường có thể thấy được là nửa sống nửa chín. Thiếp thân dùng cơm xong, không đói bụng. Không đói bụng cũng tiến chút. Tiêu Yến trong tay ngọc thìa đã huy đến bên môi. Diệp Chiếu nhấp môi, không có há mồm. Tiêu Yến dừng một chút, sắc mặt có chút phát trầm, chúng ta đây nghỉ tạm. Trong phòng người hầu sớm bị lui xuống, Diệp Chiếu y lễ đứng dậy, cấp Tiêu Yến cởi áo. Nàng liền khoác một kiện áo choàng, lại tiểu nhân hành động, trước người cũng thường thường lộ ra một đoạn xuân sắc. Tiêu Yến chế trụ nàng giả eo phong tay, đẩy ra, bổn vương chính mình tới. Diệp Chiếu cúi đầu, thối lui nửa bước. Này một lui, áo choàng câu trên giường lan. Trên biển minh nguyệt, bích ba kích động, tảng lớn cảnh xuân lưu tiết, thu hết đáy mắt. Tiêu Yến nhíu mày đỡ lấy nàng, giải áo choàng, đem người nằm ở trên giường. Hắn một tay chống ở nàng cổ bạn, một tay kéo giường chăn tử dục muốn đắp lên đi, lại đông nhiên trệ động tác. Dưới thân khối này như mật đào tỏa khắp hinh ngọt hơi thở thân mình, từ khi nào rách nát bất kham. Mặc hắn như thế nào ôm, đều phủng không dậy nổi hoàn chỉnh nàng. Kia một năm, huyết y liễu lột hạ, nàng liền một khối hợp quy tắc da thịt đều không có. Phía sau mũi tên tân thương, trước người ngũ độc cũ sẹo. Xương quai xanh thượng, là bị xuyên xương tỉ bà sau, tàn lưu ở vân da vỏ hạ xích sắt đảo câu. Tuy là giờ phút này nhớ tới, Tiêu Yến hô hấp cũng trở nên khó khăn, thở phi phò, đôi mắt từng vòng phiếm hồng. Chỉ là tình cảnh này, dưng ở Diệp Chiếu đáy mắt, biến thành một khác phiên ý tứ. Nàng có chút tức giận. Đó là cho hắn làm phi thiếp, cũng không cần như thế hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm. Tốt xấu tắt đèn đi. Nàng cứng đờ mà rụt rụt thân mình, đem một trương lại hồng lại nhiệt mặt đừng qua đi. Tiêu Yến hoàn hồn, hầu kết lăn lăn, kéo lên chăn gấm bao lấy. Một lát, rơi xuống mảnh trướng túi người đi lên. Một tấc vuông gian, Diệp Chiếu chống đỡ hắn cánh tay. Thấp giọng nói, điện hạ, còn chưa tắt đèn. Đèn tường, lưu ly trả nguyên là đều tắt, trong điện duy thừa hai ngọn long phượng nến đỏ, còn tại án đài cao trâm. Kia hai ngọn không thể tắt. Tiêu Yến suốt ngày nổi tại trên mặt cười doanh đập vào mắt, nhéo nhéo nàng gò má. Diệp Chiếu hiểu được Tiêu Yến ý tứ. Tân hôn đêm, cô dâu muốn thực sinh sủi cảo, ngụ ý con cháu mãn đường. Long phượng ánh nến nên trắng đêm thiếu đốt, ý phu thê tình thâm bất diệt. Nhưng là, không cần phải. Này đó nên là để lại cho hắn thê tử. Điện hạ, thiếp thân sợ hãi, không dám du củ. Diệp Chiếu kiên trì nói. Ngươi một hai phải mọi chuyện đều cùng bổn vương đối với tới sao. Tiêu Yến ánh mắt hơi đề. Đời trước, làm chuyển đến Thanh Huy Đài cũng là như vậy một câu. Không dám, sợ du củ. Uống ít một chén thuốc tránh thai, cũng cũng ra sức khước từ mà không muốn. Diệp Chiếu này xương bị hỏi đến có chút phát ngốc. Mặc dù như kiếp trước là muốn kích thích Hoắc Thanh Dung, này làm được đã đủ nguyên bộ. Nàng nếu thật ăn kia sinh sủi cảo, hưởng một đêm nến đỏ, kia hắn ngày sau ở Hoắc Thanh Dung trước mặt, cứu vãn đường sống liền càng nhỏ. Hà tất phí thời gian 5 tháng. Diệp Chiếu nhìn trước mắt mặt mày tuấn lãng nam tử, chậm rãi cùng kiếp trước cuối cùng khuôn mặt trùng hợp lên. Trong lòng càng thêm cảm kích và xấu hổ. Giây lát, Diệp Chiếu liễm chính thần tư. A tỷ nói qua, dung sắc bất quá là nước cơ đầu, so sánh với lây sắc thờ người mê hoặc lòng người, chung quy một chữ tình, càng có thể làm người tin phục. Chỉ là cần trưởng đúng mực, nơi đây tình là hiểu chi lấy tình, mà phi tình yêu chi tình. Thả đối với, là Tiêu Hiến người như vậy. Hắn ái nàng vô song nhan sắc, lại cũng có thể ở biết được nàng là ám tử một cái trước mắt, kịp thời bước ra. Mà nay triều lại nhập phủ môn, Diệp Chiếu rõ ràng, so sánh với Hoắc Tĩnh cho hắn nhiệm vụ, kiềm chế mê hoặc Tiêu Hiến, nàng càng muốn chính là Tiêu Hiến tín nhiệm. Như thế, mới có thể làm hắn sớm ngày đề phòng Hoắc Tĩnh, đem này nổ tận gốc. Như vậy trước sau luân thấu, Diệp Chiếu hít vào một hơi, liếc Tiêu Hiến sắc mặt thật cẩn thận mà mở miệng. Nhặt Hoắc Thanh Dung này xương công việc chậm rãi nói tới. Từ mặt mày biểu tình, ngữ khí tiếng vang, không một không chi kỷ kính cẩn nghe theo, cẩn thận chặt chẽ. Không có chỗ nào mà không phải là lấy điện hạ là chủ, vì điện hạ suy xét. Mỗi tự mỗi câu, một chút tách ra này một thất mỹ diễm tiểu diễm, một chút mềm hóa nam nhân đã lâu mệt khởi cương ngạnh cùng nóng rực. Nàng nằm ngửa, Tiêu Hiến phủ đè nặng. Đãi nàng thanh đình lời nói ngăn, Tiêu Hiến xem như bị ma hết sức lực, từ thân đến thanh toàn mềm. Chỉ dẫn theo khí cười lạnh, nói xong. Diệp Chiếu lại mặc một lát, xác định lời nói vô có không ổn, toại nghiêm túc gật gật đầu. Cho nên, cái gì đều phải để lại cho bổn vương vợ cả. Hay không tối nay ngươi cũng không đánh phụng dưỡng bổn vương. Phụng dưỡng điện hạ, là thiếp thân bổn phận. Diệp Chiếu đắn đo đúng mực, duỗi tay đi giải Tiêu Hiến áo lót. Tiêu Hiến cũng không nói tiếp, chỉ một phen phất khai tay nàng. Xoay người ngồi ở giường, hoan sau một lúc lâu. Phụng dưỡng dễ dàng, là bổn vương tiêu thụ không nổi. Hắn rũ mắt mặc sẽ, phất tay áo vòng qua bình phong xoay đi ra ngoài. Một lát, đã thay đổi thân áo lót. Trong tay còn nhiều ra một thân nữ tử giao lanh áo lót. Tiêu Hiến vén lên mảnh trướng, đem quần áo đưa cho Diệp Chiếu, mặc vào. Diệp Chiếu tiếp nhận, ôn nhu nói, tạ điện hạ. Tiêu Hiến dựa ngồi ở trên giường, nhìn nàng mặc. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay giúp nàng đem phía sau lưng cổ mang hệ hảo. Hệ hảo, tay cũng không gắt xuống. Hắn sờ lên nàng xương quai xanh, sờ lên kiếp trước tàn khuyết bất kham cốt cách. Ánh nến tất ba rung động, quanh mình tĩnh đến làm người hốt hoảng. Diệp Chiếu thấp hèn mí mắt, xem hắn khớp xương rõ ràng năm ngón tay. Ngủ đi. Tiêu Hiến thu hồi tay, hợp y liền nằm xuống. Đèn. Câm miệng. Nay một đêm, hắn không lại đụng vào nàng. Chỉ là làm hai chi nến đỏ đốt tới bình minh. Chương 11. Hôm sau giờ dần canh ba, Tiêu Hiến liền đã đứng dậy. Diệp Chiếu cùng hắn một đạo mở mắt, xem đồng hồ nước canh giờ, biết được hắn muốn thượng triều đi, toại xuống giường cho hắn lấy triều phục. Đời trước ngẫu nhiên ma bất quá hắn, cũng từng tới Thanh Huy Đài tiểu trụ. Tiêu Hiến đương quý quần áo đều chỉnh lý bên phải đầu giường trung nhị phòng trung, Diệp Chiếu là biết được. Nhiên mới bước ra một bước, nàng liền theo bản năng dừng chân, nhẹ giọng nói, không biết điện hạ quần áo ở nơi nào, thiếp thân đi lấy. Tiêu Hiến phiên phiên tay háo rác, dương mắt nói cho nàng vị trí. Giây lát, Diệp Chiếu phủng quần áo trở về, ánh mắt lại nhíu lại. Cho là Tiêu Hiến lâu bệnh chưa thượng triều, hồi lâu không mặc triều phục. Nay quần áo tuy lý đến hợp quy tắc, chưa từng lạc hôi. Nhưng cũng không có bất thiếp, bào bai thượng có nếp gấp. Cổ áo chỗ còn có một khối biên rất tiểu. Như thế thượng thân, hiển nhiên không hợp lễ nghĩa. Làm sao vậy? Tiêu Hiến hỏi. Diệp Chiếu chỉ vào quần áo đúng sự thật bẩm báo. Làm tư chế lại đây. Tiêu Hiến thủ săn án kỷ hướng ngoài cửa gọi người. Kia thiếp trước hầu hạ điện hạ rửa mặt chải đầu. Tiêu Hiến ừ một tiếng, dựa vào một bên tòa sổ thượng, chịu quyển sách xem. Diệp Chiếu so không được hắn, đề cái giọng là có thể sai xử người. Chỉ quy củ hành đến cạnh cửa, ôn thanh truyền lời. Dứt lời xoay người, vưu thấy phòng trong dưới đèn, Tiêu Hiến sườn mặt ôn nhuận, tấn như lao tài, mắt phượng ngưng quang rừng ở trên sách. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Diệp Chiếu đột nhiên liền cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nói cái gì hảo. Chỉ cắn cắn môi, xoay người đối gác đêm người hầu phân phó nói, nhặt chút điện hạ thường ngày thích ăn đồ ăn đưa tới. Từ từ, hỏi lại vừa hỏi y y quan, nhưng có chén thuốc phải dùng. Là thiện trước dùng vẫn là thiện sử dụng sau này. Đừng cùng đồ ăn sáng va chạm. Còn chưa đến rạng sáng, tia nắng ban mai chưa lộ, bên ngoài ố mênh mông một mảnh, tính thật sự. Nàng thanh âm thấp nhu, Tiêu Hiến lại vẫn là nghe đến rõ ràng. Tiêu Hiến nghe rõ, liền mở miệng truy lời nói. Thỉnh tô thần ý gì hầu dược. đồ ăn sáng đưa 2 phần, thêm một chản a giao canh. Này Thanh Huy Đài 20 năm qua, lần đầu vào ở nữ tử, cho dù là một cái lục phẩm nhũ nhân, trong phủ người hầu cũng không dám chậm trễ. Cho nên này một đêm từ từ Hiền Phi chỗ bắt tới trưởng sự, Liêu cô cô đích thân đến thượng canh gác đêm. Liêu cô cô năm gần 30, sơ đơn úp búi tóc, một thân màu vàng cam tay áo bó áo váy, chiều Diệp Chiếu không người hành lễ khi khỏe môi treo lên vui mừng cười. Có thể đâu vào đấy mà truyền các tư, còn có thể nghĩ đến dược thiện cùng đồ ăn sáng trước sau cách dùng, là cái thận trọng. Thậm chí được thị tẩm, còn có thể hợp với cùng đi hầu thiện. A giao canh nhất tư âm bổ khí. Nghĩ đến đêm qua là bị liên lụy, cũng may điện hạ sẽ đau người. Liêu cô cô thế Hiển Phi nương nương lỏng nửa khẩu khí, trước mắt này xương là cái có tạo hóa nhân nhi. Diệp Chiếu có chút báo đỏ mặt, quả thật đối phương mặc chỉnh tề, chính mình lại vẫn là một thân áo lót, khó tránh khỏi có quép. Chỉ là nhìn đi xa bóng người, Diệp Chiếu vưu giác không đúng chỗ nào, lại nhất thời nghị không ra. Lại đây, Tiêu Yến tựa nghĩ đến cái gì, gác xuống quyển sách đứng dậy. Chuyển vào nội thất, tới rồi giường trước, Diệp Chiếu phương phát hiện Tiêu Yến trong tay nhiều ra đem truy thủ. Chịu đựng chút, tóm lại muốn đau một hồi. Tiêu Yến nhặt lên nàng tay trái, nhặt ngón trỏ cắt qua khẩu tử, hướng kia khối tuyết trắng khăn thượng bài trừ huyết tới. Diệp Chiếu sửng sốt mấy nháy mắt, mới phản ứng lại đây, hợp lại là kéo nàng tới ai đêm qua không chịu đau. Thiên kia xương còn đang nói, điểm này đau không đuổi kịp kia tao. Diệp Chiếu rũ mi mắt, sao có thể ban ngày ban mặt nói được như vậy tâm không nhảy khí không xuyễn. Đau không? Tiêu Yến ném chùy thủ, từ trên bàn lấy tới cái bình nhỏ đảo ra bột phấn cho nàng đắp thượng, đảo mắt liền dừng lại huyết. Đau. Diệp Chiếu nhíu mày. Tiêu Yến nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, lược khai tay, phất tay háo chuyển ra nội thất. Cầm máu phấn chung có một mặt thảo dược hương hào, tuy có cực hảo cầm máu công hiệu, lại dùng để cực đau. Mỗi lần hắn tự mình dùng, đều có thể bức ra tầng mồ hôi lạnh. Nàng khét ngược, liền cái dùng mình cũng chưa đánh, mày đều là nhắc nhở mới nhăn. Cho nên, Hoắc Tĩnh là như thế nào hơn nàng, Thương Sơn nhất phái lại là cái gì tà ma yêu đạo, có thể làm nàng đau cũng không hô lên tới, thậm chí chết lặng đến đều không cảm giác được đau đớn. Tiêu Yến hô hấp cứng lại, đột nhiên dừng lại bước chân xoay người sang chỗ khác. Diệp Chiếu tuy ở sau người, mắt thấy tránh còn không kịp liền phải đụng phải hắn ngực, toại đề khí sau này di nửa trượng. Ngươi ly bổn vương như vậy xa làm chi? Tiêu Yến dục muốn ôm người tay phát cái không, chỉ căm giận giấu quá xấu hổ. Diệp Chiếu đang muốn đáp lời, Phùng Buồn Đoan Thủy Tư Tẩm cùng Cầm Đấu Phùng Than Tư Chế hai nơi chính trước sau chân nối đuôi nhau đi vào. Đều là một bộ thần sắc vội vàng, nín thở không dám thở dốc bộ dáng. Điện hạ an toàn. Diệp Chiếu cong hạ mắt hạnh hướng hắn. Tiêu Yến tinh thanh, từ nàng phụ dưỡng. Diệp Chiếu nhặt quá khăn cấp Tiêu Yến ôn mặt, sau đó điểm một chi hương tính giờ. Toại đứng ở một bên nghiền nát tắm đậu, nhiều lần tắm đậu thành phấn. Diệp Chiếu nhìn mắt hương, vừa lúc quá nửa, liền vạch trần khăn, xoay người cầm lấy hộp thế đồng thau dao cạo. Ước át lưỡi dao chiếm thượng tắm bột đậu, tự nhiên hình thành hồ trạng. Diệp Chiếu thủ pháp mềm nhẹ lại tinh tế, một chút đắp ở Tiêu Yến trên mặt. Tiêu Yến ngồi, Diệp Chiếu đứng. Diệp Chiếu bốn gối cúi đầu, hơi thở theo dao cạo từ hàm dưới đến mũi cho tới bên hai, nhẹ nhẹ lượn lờ. Bên hai chỗ kết thúc, phần sau tức đó là cổ. Hơi thở toàn dừng ở phía trên. Tiêu Yến nghiêng đầu né tránh, ngứa. Đừng núp nhích. Diệp Chiếu sắp đặt lại hắn mặt, liền hảo. Có chút động tác hợp với ngữ điệu toàn khắc vào trong xương cốt, như thế nào tự nhiên như thế nào tới. Hai người đều dừng một chút. Diệp Chiếu về trước thần, tẩy sạch dao cạo, bắt đầu cấp Tiêu Yến cả mặt. Nàng là dùng đao hảo thủ, nhưng này xương nhận ở người mặt, thả là hắn một khuôn mặt, nàng liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Bên ngoài nắng sớm đã sáng lên, nhu nhu sái vào nhà tới. Độ Diệp Chiếu một thân. Tiêu Yến nửa hạp mắt thấy nàng, quay đầu hướng nàng lòng bàn tay cọ đi. Điện hạ. Diệp Chiếu dây lát thu đao, ánh mắt hàm hai phân tức giận. Tựa vẫn không nghe lời hài đồng. Là thật sự. Nàng đã trở lại. Tiêu Yến khỏe miệng ngậm cười, hồi chính tư thế. Nàng khuôn mặt không có rách nát, mặt mày sẽ tràn ra sắc mặt giận dữ. Thiếp nói lỡ. Diệp Chiếu thấp giọng nói, chỉ là sợ thương đến điện hạ. Tiêu Yến nhìn nàng lại phục kính cẩn ti khiếp sắc, liền cũng thu cười. Để cho bằng khỏe miệng, không sao. Đối kính tạm mặt, cửa sổ hạ hất ý đi hề, trong điện án thượng đã dọn xong đồ ăn, chính mạo nhiệt khí cùng hương khí. Thời gian tĩnh hảo. Nhiên bất quá một lát, này phân an nhàn thoải mái liền bị đánh vỡ. Tư chế trưởng sự quỳ gối Tiêu Yến trước mặt, đem lời nói tới. Nguyên là Tiêu Yến triều phục, nếp gấp cùng tiểu biên chỗ, cần cực nóng than hỏa đặt bàn ủi chung, ướt năng 30 phút mới có thể phục tùng. Nhiên lanh than bậc lửa, thúc dục ôn nhóm lửa, cũng ít nhất cần 15 phút. Như vậy tính ra, căn bản không kịp. Không kịp các ngươi nghĩ cách. Bổn vương dưỡng các ngươi là giải quyết vấn đề, không phải ném vấn đề. Nay tư chế run run nói, không bằng điện hạ đổi cắt phục. Vớ vẩn. Tiêu Yến vô án ngồi thẳng thân mình, ngươi là nay cái thần khởi, người tỉnh đầu góc còn ngủ. Điện, Diệp Chiếu trong tay ngọn gió buồn ngừng ở hắn hàm dưới chỗ, hắn như vậy rộng mở ngồi dậy, nhận khẩu liền vung góc đi xuống cắt tới. Diệp Chiếu căn bản không kịp tự hỏi, chỉ bản năng tố chỉ câu đao, nghịch chuyển lưỡi dao, không gắng sức nói đem kia đem ba tấc đồng thau dao cạo lưỡi dao đối với chính mình lòng bàn tay. Tuy là như thế, trưởng phong dư lực vẫn là phất khởi Tiêu Yến vài tia tóc mai. Diệp Chiếu tâm treo lên, Tiêu Yến quay đầu xem nàng. Một lát, hắn hỏi, bị thương không? Không. Diệp Chiếu vội vàng phủng gương đồng cùng hắn. Bổn vương hỏi ngươi tay thương đến không? Tiêu Yến đem người kéo qua tới, lòng bàn tay mu bàn tay mà xem. Tạ điện hạ quan tâm, cũng không. Lòng bàn tay trừ bỏ một thanh đồng thau dao cạo, giống tuyết. Đang là, Tô Hợp mang theo dược thiện tiến vào, hơn nữa đằng trước Tư Thiện, Tư Thẩm, Tư Chế, một điện hể vải hơn 10 người. Xem như nhìn ra Tần Vương điện hạ đối này quý nhũ nhân để ý. Đặc biệt là Tô Hợp, hoàn toàn thư khẩu khí. Về sau, lại phùng tháng 4 17, người này tổng có thể thiếu lăn lộn chút. Diệp Chiếu rũ mi rút về tay, vắt khô khăn cho hắn một lần nữa tịnh mặt. Không bằng điện hạ đi trước dùng đồ ăn sáng, chiều phục thiếp thân tới ngẫm lại biện pháp. Tuy nói hắn thánh quyến hậu đãi, nhưng triều hội phía trên, mặc phân biệt, tội danh khả đại khả tiểu. Thả đương kim thiên tử dưới tòa, được sủng ái nguyên không ngừng hắn một cái. Còn có một vị tuổi tác sắp xỉ Sở Vương điện hạ. Nếu là hôm nay toàn này có sự, hắn đôi chính mình tín nhiệm cũng sẽ lại nhiều một phần. Tiêu Yến không tỏ ý kiến, đứng dậy dịch đi dùng nữa. Tư Chế trưởng sự như được đại xá, dẫn Diệp Chiếu đến triều phục chỗ. Vớt thiếp quần áo biện pháp cùng khó xử, mới vừa rồi đã nói được minh bạch. Không kịp thúc dục thang độ ấm. Đích xác như thế, vớt năng cổ áo đồng đấu đều là chuyên môn kích cỡ, phóng không được quá nhiều than hỏa, độ ấm vẫn luôn là chỉ ôn không năng. Vì đó là qua lại lặp lại công phu. Than điểm thượng sao? Điểm thượng, nhưng là còn không có châm thấu. Kia trước nắm chặt thời gian nuốt lên, hai cái gã sai vật cùng ta thiêu than, một hồi nhưng đổi than. Tư Chế chỗ hai vị trưởng sự nghe vậy, một lòng lại trầm đi xuống. Nguyên tưởng rằng là cái gì tuyệt diệu biện pháp, này nói tương đương chưa nói. Còn thất thần làm chi, chạy nhanh. Diệp Chiếu mảy liếu khẽ nhíu. Tư Chế vô pháp, căng ra đầu vất năng. Mỗi cách nửa nén hương, Diệp Chiếu liền người đổi than. Như thế hai chú hương sau, Diệp Chiếu đi lên trước tới, nói, làm ta nhìn xem. Tư Chế mặc thanh tối lui, ánh mắt u hoán rũ bại. Diệp Chiếu khẽ vướt cổ áo, duyên hoa văn chậm rãi xoa ấn, sau một lúc lâu nói, này không phải thực hảo sao. Thật là phục tùng. Hai vị trưởng sự hầu nghi mà liếc nhau, vội vàng đi lên xem xét, quả nhiên kiểu biên săn bằng, nếp ốn toàn vô. Nhị vị vất vả, chạy nhanh cấp điện hạ đưa đi đi. Tạ quý nhũ nhân. Tư Chế không kịp nghĩ lại, chỉ hành lễ, phủng quần áo nhập điện. Ngoài điện không người, Diệp Chiếu chợp mắt bình phục trong cơ thể quần cuộn chân khí, một lát sau mới vừa rồi hoãn quá mức. Nàng cửu vấn đao tâm pháp, nguyên chính là thuần dương nội ra công phu, nhưng hóa băng dung tuyết, mới vừa rồi ở Tư Chế bất năng 4-5 phần san bằng cơ sở thượng, nàng vận công với đầu ngón tay, thúc giục cao độ ấm. Chỉ là, thật sự quá háo tâm lực. Nàng nghiêng đầu xem một bên thao đồng trung ảnh ngược, trong nước khuôn mặt tái nhợt một mảnh. Mắt thấy Tiêu Yến đã tiên xong thiện, đang ở dùng dược. Diệp Chiếu để ra khẩu khí nhập điện cho hắn thay quần áo. Phảng phất khí sắc không tốt lắm, đem á dao canh vào, quay đầu lại miên một miên. Tiêu Yến xoa xoa nàng tùn tóc dài, túi đầu hôn nàng trước mắt lệ trí. Dẫn người rời đi khi, còn không quên ngoái đầu nhìn lại xem nàng. 3000 sủng ái, ôn nhu lưu luyến, cũng bất quá như thế. Diệp Chiếu không người mỉm cười, nhìn theo hắn rời đi. Các ngươi cũng lui ra đi, ta không cần hầu hạ. Thẳng đến Tiêu Yến quải xuất ngoại môn, Diệp Chiếu phương bẩm lui người hầu, ám thư khẩu khí. Nhiên một lòng lại mạc danh treo, cái này sáng sớm, hơn nửa canh giờ công phu, luôn là nói không nên lời kỳ quái. Long yên tĩnh xuống dưới, tinh thần liền chậm rãi thanh minh. Trong chớp nhoáng, Diệp Chiếu giữa mày đầu nhảy. Chiêu phục tuy sạch sẽ lại chưa bất năng. Trưởng sự cô quần áo chỉnh tề lại chưa chấm phát. Tư Thiện, Tư Thẩm tới khi toàn thân sắc vội vàng. Tư Chế càng là liền than hỏa đều không kịp điểm hảo bị hạ. Nếu Tiêu Yến bệnh sau trả phép muốn thượng triều, trong phủ ít nhất ở phía trước một ngày liền đem công việc chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên, hôm nay tham dự triều hội căn bản là hắn lâm thời nảy lòng tham. Vì sao phải như thế? Chứ bỏ hắn ở thử nàng, Diệp Chiếu nghĩ không ra càng tốt giải thích. Diệp Chiếu bóp lòng bàn tay, hồi tưởng mới vừa rồi đủ loại. Nếu nàng sở liệu vô kém, như vậy nàng đã là lộ chân tướng, thả có ba chỗ. Thứ nhất Tiêu Yến cắt qua nàng ngón tay dịch thuốc, nàng sức chịu đựng quá hảo không biết đau đớn. Nhị là cho hắn cạo mặt, thu đao quá mức nhanh nhẹn, hắn nhìn lại kia liếc mắt một cái, cho là cảm giác được. Còn nữa đó là triều phục, không nên đi chạm vào, hiển nhiên thông minh phản bị thông minh lầm. Diệp Chiếu đứng dậy, từ hộp trang điểm trung nhặt đem cùng đồng thau dao cạo không sai biệt mấy tu mi đao, hợp lại nhập trong tay áo. Bẩm mới vừa rồi cấp Tiêu Hiến cạo mặt vị trí cùng tư thế, một lần nữa thu đao thiết trưởng. Sau đó nắm lấy tay áo cuốn biên, thấm nhập vết máu. Thoạt nhìn, Vưu tựa che giấu hồi lâu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, nàng lại quẹo vào nội thất, tìm Tiêu Hiến lúc trước cho nàng dùng dược, ngã vào miệng vết thương thượng. Suốt một lọ, đắp một nửa, giải một nửa. Lăng hoa kính trung, hiện ra nàng đỉnh một đầu mồ hôi mỏng thanh lệ khuôn mặt. Khuôn mặt thượng, là một đôi đau đỏ bừng đôi mắt. Nàng dùng sức khắp đem miệng vết thương, rốt cuộc bức ra một hàng nước mắt. Chương 12 chương 12 Tiêu Hiến đích sắc lâm thời nảy lòng tham thượng triều, treo ở binh bộ xin nghỉ thư còn chưa từng tiêu rớt. Hoàng đế cũng yêu quý đứa con trai này, tan triều sau lưu hắn tự hội thoại, liền làm hắn như cũ hồi phủ chung nghỉ ngơi. Hiền phi sớm nghe nói về Tiêu Hiến vào cung tham dự triều hội sự, toại vội vàng phái người tới thỉnh. Nghe Hiền phi gọi hắn, hoàng đế cũng đứng dậy, chấm cùng ngươi một đạo đi, nhìn một cái ngươi mẫu phi. Hoàng đế không truyền ngự liễn, phụ tử hai cái đi ở cung trên đường, vừa đi vừa nhàn thoại. Hoàng đế nói, cần chính điện qua đi, không ít lộ, ngươi thân mình nhưng chịu trụ. Tiêu Hiến nói, còn thành. Dừng một chút, lại nói, ngày ra tới, phụ hoàng nếu giác táo chút, nhi thần đi thỉnh mẫu phi lại đây đó là. Hoàng đế cười cười, không sao, châm đi. Hiền phi ở tại Tây Lục Cung chiêu nhân điện, khoảng cách đế vương cần chính điện, có non nửa canh giờ lộ trình. Hôm qua phụng giữa ngươi người còn thuận ý. Hoàng đế xoay câu chuyện. Tạm được. Nhắc tới đến Diệp Chiếu, Tiêu Hiến không tự giác kiểu kiểu khoe miệng, lại tự giác mà áp xuống đi. Hoàng đế nhíu mày xem hắn, như thế nào, đến ngươi ngay trong ngày nạp ngay trong ngày hành người, quay đầu lại liền hai chữ này đánh giá. Xem ra là không dài quá một bộ dung mạo. Mẫu phi quái sẽ toàn bộ nói cho phụ hoàng. Tiêu Hiến lẩm bẩm nói. Là tương ninh náo hoàng đế dừng một chút, không nói nữa. Tiêu Hiến chỉ đương không nghe thấy. Nguyên lai về hôm qua sự, là từ Hoắc Thanh Dung trong miệng biết được. Cho nên đêm qua hoàng đế là ở từ thuộc phi chỗ. Này nguyên cũng không có gì hảo kiêng kỵ, hoàng đế đốn khẩu che giấu, tất nhiên là bên duyên cớ. Quả nhiên, hoàng đế than nhẹ một tiếng, thất lang, ngươi nhưng oán phụ hoàng. Tiêu Hiến cười nói, phụ hoàng lời này đó là chết sát nhi thần. Nhi thần cùng tương ninh một đạo lớn lên, cảm tình thượng cùng An Nhạc, Bình Khang các nàng vô dị. An Nhạc công chúa, Bình Khang công chúa, là hắn huyết thống thủ túc. Hắn đại Hoắc Thanh Dung cũng là như thế, cũng không tình yêu nam nữ. Tương ninh kia nha đầu nói, có biện pháp cho ngươi tìm dược. Còn có nửa tháng, nếu là tìm tới, các ngươi vẫn là ấn đằng trước hôn nước, minh tuổi thành hôn. Hoàng đế dừng lại bước chân, vô vô Tiêu Hiến bả vai, nói như thế nào, định Bắc hầu phủ là một đại trợ lực. Hai năm trước trinh thuế ruộng, Tiêu Hiến đem Lạc Dương thế gia đắc tội cái biến. Liên thương một cái định Bắc hầu phủ cầm trung lập thái độ, thậm chí Hoắc Tiểu Hầu gia cùng Tiêu Hiến quan hệ cá nhân rất tốt. Quan hệ cá nhân rất tốt Hoắc Tiểu Hầu gia cấp Tần Vương Điện Hạ tìm dược đi. Nhưng là, hắn tìm không tới. Tiêu Hiến cười cười. Hắn sinh đến trắng non tuấn Mỹ, mặt mày toàn tùy hắn mẫu thân, lại so mẫu thân nhiều ra hai phân sinh mà hậu duệ quý tộc thanh quý nùng lệ. Hoàng đế xem đến, không khỏi nhiều hai phân cười. Liên nói, cho nên, ngươi hiện giờ trong phòng người, thả trước mạc lướt qua Tương Ninh đi. Lời này ý tứ là, ở xác định Tương Ninh có không vào cửa trước, thả đừng làm ra cái thứ trưởng tử. Tiêu Hiến ân thanh, ngẩng đầu nhìn trời, quán là một bộ ý cười ôn hòa bộ dáng. Nhiên nổi tại trên mặt, doanh bất tận đôi mắt. Hành qua qua dịch hồ, kinh một mảnh xanh biếc liễu rủ, phú quý mẫu đơn, lại quải qua một đường đi, thấy ánh nắng dương dương phủ kín mỗi một tấc chu tường ngói xanh, đó là tới rồi chiêu nhân điện. Chiêu nhân điện bày biện đơn giản, hiếm khi thực hoa loại thảo, tảng lớn đất trống đều là ánh nắng đổ xuống, sán sán kim kim một mảnh, là hợp trong cung đến ánh sáng mặt trời dài nhất cung điện. Tuy vô kim ngọc hiển quý, lại là kim ngọc đổi không được. Thiên gia phụ tử miễn thông truyền, bước vào điện tới, trong điện phụ nhân chính bóp canh giờ. Đem phòng bếp nhỏ hiện làm đồ ăn bưng lên bàn. Chiếm ngươi quang, chấm có lộc ăn. Kia phụ hoàng đa dụng chút. Vào phòng, hoàng đế không cần đa lễ bốn chữ còn chưa xuất khẩu, hiển phi liền đã quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế thu cười, đứng lên đi. Một bàn đồ ăn, nguyên đều là Tiêu Hiến khẩu vị. Tiêu Hiến có chút bỏ ăn, hiển phi sợ hắn thương thân, cũng không có miễn cưỡng hắn đa dụng, chỉ yêu thương mà nhìn nhiều hắn hai mắt. Sau đó rốt cuộc vẫn là cong hạ đôi mắt, cấp hoàng đế thịnh chén canh thịt dê bánh. Hương. Hoàng đế một lần nữa mặt giãn ra. Phòng bếp nhỏ còn có. Hoàng đế dùng thiện, Hiền phi cùng Tiêu Hiến ở một chỗ nhàn thoại. Cũng chưa nói quá nhiều, tả hữu liêu trưởng sự sáng sớm liền nhặt trọng điểm qua lại lời nói. Trước mắt, trong tay chính phủng một cái tử đàn bát bảo hộp gấm. Hiền phi tiếp nhận tới, mở ra cấp Tiêu Hiến nói, quý thị đã đến ngươi tâm, liền hảo hảo đãi nhân ra. Đây là mẫu phi một chút tâm ý. Này nơi nào là một chút tâm ý? Hộp gấm chung là một đôi vòng tay, hoa sen văn triển kim thanh ngọc vòng. Một chút chỉ vàng đã là đền bù, ngọc cũng không phải hảo ngọc, tại tầm thường nhân ra có lẽ còn có thể đủ trợ cấp chút gia dụng. Tại đây hoàng thất bên trong, sợ là đánh thưởng cho hơi có phẩm cấp trưởng sự cung nhân, đều còn lược hiện keo kiệt. Nhưng, đây là hiền phi của hồi môn. Năm đó cũng xác thật trợ cấp quá gia dụng. 30 năm kia, này thiên hạ còn không họ Tiêu, là Triệu gia hoàng triều. Nhiên kiến đức trong năm, Triệu thị thiên tử ngu ngốc mềm yếu, tông tộc không thể tiếp tục được nữa, ngoại thích Khương thị chuyên quyền, cầm giữ triều chính, chỉ hiểu quyền địa mệnh quyền, không tư dân gian dên gì. Thiên hạ ba tánh chịu này khổ, có chí chi sĩ toàn dục trừ gian định, lừa xa tắc. Tiêu Minh Ôn, hiện giờ thiên tử, đó là trong đó một cái có chí chi sĩ. Hắn cùng Hiền Phi Dương Lăng đều là Lư Dương nhà nghèo xuất thân, mại thanh mai trúc mã, thiếu niên phu thê. Hôn sau một tái, phản Khương thị hoàn toàn bùng nổ, Tiêu Minh Ôn xếp bút nghiên theo việc binh đao, vào trong quân. Lúc đó Triệu thị đại lương loạn trong giặc ngoài, một trận từ phản Khương thị đánh tới lui man di, lại là 7 năm quang cảnh đánh mã quá. 7 năm, thiên thai nhân họa, phu thê gián đoạn tin tức. Dương Lăng sinh hạ trưởng tử, thiễn đi cha mẹ chồng. Đưa một đôi của hồi môn vòng tay, một nửa cấp cha mẹ chồng liễm thi mua quan, một nửa duy trì mẫu tử hai người sinh kế. Chỉ là loạn thế bên trong một cái nhược nữ tử, rốt cuộc không có thể bảo vệ hài tử. Nhi tử 4 tuổi là lúc, mẫu tử hai người được Tiêu Minh Ôn tung tích, dục hướng Lạc Dương tìm hắn, không ngờ đầu ngộ đạo phỉ, hai người trượt chân lăn vào núi nhai. Lại tỉnh lại, đã không thấy hải tử bóng dáng. Mà này 7 năm, Tiêu Minh Ôn tắc chịu Hoắc Lao tướng quân tài bồi, đến này tử Hoắc Đình An dẫn tiến, một đường thắng trước. Cuối cùng cưới Triệu gia công chúa, lại lấy Triệu gia hạ thiên. Đến tận đây, lập thủ đô Lạc Dương, sửa quốc hiệu vì Nghiệp, niên hiệu Xương Bình. Xương Bình 4 năm, Tiêu Minh Ôn tìm về vợ cả Dương Thị, phong Hiền Phi. Lại 3 năm, Hiền Phi sinh hạ đế chi đệ thất tử, Tiêu Hiến. Hiện giờ Hiền Phi trong tay này đối vòng tay, đó là Tiêu Minh Ôn sau lại phiên biến hơn 10 châu chấn hiệu cầm đồ, tìm về. Đây là ngươi của hồi môn, một cái lục phẩm nhũ nhân như thế nào gánh nổi. Tiêu Minh Ôn gắt xuống chén trảng, thả từ từ, đãi nàng thực sự có tiền đồ, lại ban nàng không muộn. Thất la ngưỡng mộ nàng, đó là nàng lớn nhất tiền đồ. Huống hồ, thiếp thân cũng thích kia hài tử. Hiền Phi nhìn Tiêu Hiến này hơn một tháng tới, khó được hảo tinh thần, liền mãn tâm mạn ý đều cảm thấy là Diệp Chiếu công lao. Đối nàng đã là cảm kích, lại là ấy nấy. Tiêu Minh Ôn hỏi Tiêu Hiến, nàng phụ thân là cái gì quan? Tiêu Hiến nói, phảng phất là cái thất phẩm vân úy kỵ, đãi nhi thần lại đi tra kiểm một phen. Tiêu Minh Ôn gật đầu, phái người nhìn xem chiến tích, có không gian nhấc lên. Tuy là nói chuyện phiếm, nhưng phụ tử hai cái luận khởi trước quan công sự. Hiền Phi liền vén mảnh đi bên ngoài phơi nắng. Nhiều lần, Hiền Phi người tiến vào kêu Tiêu Hiến, nói là canh giờ tới rồi, không nên ở lâu. Thanh niên hoàng tử nhập hậu cung, đều có quy củ canh giờ. Nhưng thiên tử sủng, nguyên cũng không cần như vậy thật sự. Cho nên, này đuổi đi không phải Tiêu Hiến, là Tiêu Minh Ôn. Tiêu Hiến cũng không nhiều lắm lời nói, thuận theo mà đứng dậy quỳ an. Thừa thiên môn trước, Tô Hợp chuyển sáo ngọc đã chờ lâu ngày. Thấy Tiêu Hiến vội vàng mà đến, không khỏi nói, điện hạ chậm một chút, tiểu tâm thở hổn hển không đều. Tiêu Hiến ngoan tật trị tận gốc sự, nguyên chỉ có hắn một người biết được, toại cả ngày bồi diễn kịch. Người đã tới, liền phi không đi. Vốn dĩ hôm qua bách hoa hiến, Tiêu Hiến đi mà quay lại tắm gội thay quần áo, Tô Hợp còn tò mò là tới nhân vật nào, đáng giá hắn như thế. Hôm nay thần khởi đưa dược, thấy Diệp Chiếu, liền minh bạch hết thảy. Vương phủ mật thất sắp đặt băng quan kia gian phòng ngủ nội, treo một bộ nữ tử bức họa. Cùng Diệp Chiếu giống nhau như lúc. Đương nhiên, Tô Thần Ý xem không hiểu sự cũng có rất nhiều. Hắn lại cực có lòng hiếu kỳ, này ngao hai cái canh giờ, đã là cực hạn. Đang muốn mở miệng đánh vỡ lầu điêu, liền trước hết nghe Tiêu Hiến nói, ngươi trở về, đưa chút thượng tốt kim sang dược tới. Muốn kim sang dược làm chi? Tô Hợp nhữ mày nói, đao dịu thương cầm máu, không phải cô đơn xứng ngươi dược sao? Nàng tay đương bị thương, ngươi kia dược dùng để quá đau. Không phải. Tô Hợp mạc danh nói, người ở ngươi trong phủ, chúng ta lúc đi nàng hảo hảo, cũng không ai tới truyền lời, ngươi như thế nào liền biết nàng bị thương? Tiêu Hiến liếc hắn một cái, đoán. Không, ngươi như thế nào đoán? Tô Hợp hướng Tiêu Hiến chỗ thấu thấu, hảo hảo nói, bằng không cho ngươi dược. Tiêu Hiến dịch quá chút, đem tay háo giác từ hắn dưới thân lôi ra tới, đem thần khởi sự từ từ kể ra. Phảng phất lại lịch một lần. Nói xong, ý cười liền rung tiến trong mắt, đôi mắt còn có ẩn ẩn ôn nhu sắc. Cũng không đợi Tô Hợp mở miệng, cũng đem chính mình thử Diệp Chiếu ngọn nguồn khuynh kể rõ. Tô Hợp sửng sốt một cái trước mắt, vỗ tay nói, Tần Vương điện hạ hảo tâm tư. Đích xác, Diệp Chiếu nhập phủ, chỉ dựa vào một khuôn mặt được sủng ái, nghiễm nhiên là không thể nào nói nổi. Phải làm Tiêu Hiến bên gối người, dù sao cũng phải trải qua thử, đi bước một giành được tín nhiệm. Đến tín nhiệm biện pháp có rất nhiều, Hoắc Tĩnh sẽ hỗ trợ chế tạo, thí dụ như kiếp trước các loại xả thân cứu rút, thật sự này đây mệnh đổi mệnh. Thế hắn lấy thân thử độc, hộ hắn trường kiếm quán ngực, vì hắn Phó Tuyết Sơn đoạt dược. Hoắc Tĩnh cho nàng đường sống chính là lưu một hơi, bất tử liền thành. Như thế, đi bước một đổi Tiêu Hiến tín nhiệm, bộ ra trong tay hắn các hạng quân sự vũ khí cơ mật. Cho nên Tiêu Hiến liền tưởng, kiếp này đã chiếm trọng sinh cơ hội, như vậy biện pháp, thả từ chính hắn chế tạo liền bãi. Thiếu thương nàng một phần, đều là tốt. Nhưng, cô nương nếu là không nộ ra tới, nên như thế nào? Xe ngựa ở Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu dừng lại, Tiêu Hiến không lại đáp lời, vào lầu 2 một gian nha xá. Bên trong ám vệ thủ lĩnh Lâm Phương Bạch, phòng thủ thành phố phó tướng Trung Như Hàng đã trước tiên đặt tới. Hai vị này phân biệt là Sương Bình 23 năm, 25 năm võ trạng nguyên, hiện giờ toàn ở Tiêu Hiến dưới trướng. Lâm Phương Bạch càng là tham gia quá năm đó bạc rậm rạp Tuyết Sơn cướp đoạt ưu đảm hoa chi chiến. Trung Như Hàng nói, điện hạ, thấm viên quanh mình đã an bài thỏa đáng, tùy thời được không? Dứt lời, đem nhân thủ phân bố đồ mở ra, giao dư Tiêu Hiến xem. Lâm Phương Bạch cũng trình lên hồ sơ. Quý Nhũ Nhân tuy cùng Thương Sơn phái ba vị hộ giáo đệ tử giống nhau, quan gia thân phận là đầy đủ hết. Nhưng nàng cũng không phải cùng các nàng đồng đạo mà đi, đến nay cũng không có gì khả nghi. Thả ấn tình báo xem, Thương Sơn phái đương có 4 cái hộ giáo con cháu. Trong vương phủ chỉ xuất hiện 3 vị, thuộc hạ vô năng, đến nay không thể phát hiện cuối cùng một vị tung tích. Không sao. Tiêu Hiến phe phẩy cây quạt, liên ấn sớm định ra kế hoạch tiến hành. Từ Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu ra tới, đã là cơm trưa thời gian. Tiêu Hiến không có vội vã hồi phủ, quải đạo đi tranh chắc ngọc lâu. Đem kia chỉ triền kim liên hoa văn thanh ngọc vòng cấp giao trường quầy, yêu cầu dọc theo hoa sen văn văn lạc một lần nữa mật một lần chỉ vàng. Nguyên cũng là hiền phi công đạo, nói Diệp Chiếu thủ đoạn tế bạch, thích hợp nùng hoa một chút sắc thái sấn, càng thêm quang thải chiếu nhân. Tiêu Hiến nghĩ mẫu thân nói, khoe miệng giơ lên độ cùng, áp cũng áp bất bình. Hồi trình trên đường càng là thúc giục xa giá mau hành. Ngươi đừng như vậy khổng tước xuề đuôi dường như, ta nói vạn nhất nhân gia không hiểu được ngươi như vậy chút méo mó vòng vòng, làm sao bây giờ? Hoắc tiểu hầu gia, đương so ngươi thông minh chút. Tiêu Hiến phe phẩy cây quạt, dừng một chút lại nói, A Chiếu cũng ở ngươi phía trên. Tô Hợp sửng sốt sau một lúc lâu, cắn răng nói, thông minh quá đáng cũng không tốt, ngươi nói nàng có thể hay không cắt tay, trực tiếp dùng ngươi hồng hào phấn cầm máu. Nàng bị như vậy huấn pháp, ngại đau có thể so người bình thường mạnh hơn nhiều. Nếu là dùng quá mức, dược hiệu liền phản đi, hoặc huyết hoa ứ. Huyết lưu bất tận. Đã đến phủ môn, Tiêu Hiến cũng mặc kệ hắn, chỉ vén rèm xuống xe. Nhiên, còn chưa đứng vững, liền thấy Liêu cô cô từ trong viện vội vàng tới rồi, điện hạ cùng Tô thần y khả xảo đã trở lại, nô tỳ đang muốn đi tìm các ngươi. Quý nhũ nhân đã xảy ra chuyện, nàng cắt qua tay, huyết như thế nào cũng ngăn không được. Chương 13. Y kỳ quan, nhà ta cô nương này tay có phải hay không không đáng ngại? Sẽ không lưu xẻo đi. Lại quá một tháng. Phượng tiên hoa khai, nhưng chậm trễ nhiễm sơn móng tay. Thôi Như Kính đưa y quan chuyển qua bình phòng, đầy mặt đều là vội vàng. Chính điều chỉnh thử phương thuốc, chỉ huy dược đồng hàng lửa to vì lửa nhỏ vương y quan nghe vậy, dâu suýt nữa phiêu khởi, này huyết cũng vô pháp ngừng, ngươi nha đầu này tưởng cái gì. Chạy nhanh, cấp nhũ nhân ấn khẩn băng gạt đi, hoán giảm huyết lưu. Lý y quan thúc giục nàng. Thôi Như Kính cắn răng, dương dương trở về chủ tử bên người. Y quan rút khỏi, thị tỷ lui ra. Phòng trong liền chỉ còn Diệp Chiếu cùng Thôi Như Kính hai cái. Diệp Chiếu dựa vào nội thất đông đầu mỹ nhân trên giường, bị thương tay phải gác ở bên biên đỡ án, phía trên quấn lấy băng gạc, mắt thường có thể thấy được còn ở hào hạt nhân huyết, một chút thẩm thấu lan tràn mở ra. Kia cầm máu phân chung, chính là ước chừng tinh luyện hồng hào hạt nghiên cứu chế tạo mà thành. Ngươi đảo thật sự xuống đất đi tay. Thôi Như Kính cấp Diệp Chiếu ấn băng gạc, đệ thấp tiếng vang, xác định này biện pháp có thể thành. Đừng đến lúc đó liền đao cũng lấy không xong. Đó là nửa điểm sinh cơ cũng chưa. Thôi Như Kính thần khởi từ trong phủ quản sự an bài, một lần nữa hồi Diệp Chiếu bên người hầu hạ. Nàng là thức dược dùng độc hảo thủ, vừa vào thanh huy trong điện tẩm, liền ngửi ra nồng đậm hồng hào khí vị. Diệp Chiếu yêu cầu nàng truyền lời Hoắc Tĩnh, tự sẽ không giấu nàng, chỉ đem trước sau công việc tất cả báo cho. Kêu y sư tỷ đâu? Diệp Chiếu hỏi. Thôi Như Kính ấn băng gạc, câu môi không nói. Diệp Chiếu nhướng mày, nếu là lần này ta không đạt được gì, chờ Tần Vương điện hạ đánh đòn phủ đầu, đây là nhân gia đoạn đường, đánh bừa 10 chi 8 9 là cửu tử nhất sinh. Sư muội sinh tử là tiểu, bạch bạch cô phụ hầu gia cùng sư môn nhiều năm dạy dỗ, đó là muôn lần chết khó thứ tội nghiệt. Hai người đối thoại, thanh âm không cực thấp, bộ phận trung gian còn lấy môn trung thủ thế tiếng lóng mang quá. Nôn đến nơi này, Diệp Chiếu Dư quang thoáng nhìn ngoại viện một hình bóng quen thuộc chính từ xa tới gần, toại nhữ như mày, làm như tay vô cùng đau đớn, mềm mại dựa thượng thôi như kính đầu vai. Mười phần một bộ khuê trung nữ tử bị ủy khuất, sợ hãi bộ dáng. Nàng rũ mắt nhìn mắt lòng bàn tay miệng vết thương, ghé vào thôi như kính bên thai lẩm bẩm nói, nếu là lần này, tiểu sư muội còn quá không được quan. Lao sư tỷ thúc dục ta trong cơ thể toái tâm cổ. Miễn ta dừng ở tần vương trong tay, nhiều chịu tra tấn. Yên tâm, thật đến kia một khắc, sư tỷ sẽ không làm ngươi quá thống khổ. Thôi như kính nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, ở Diệp Chiếu gần người một cái trước mắt, nàng cũng thấy Tiêu Hiến. Vượt qua này quan, nắm chặt bước tiếp theo nhiệm vụ, thả làm tần vương đi ngươi mặt khác sư tỷ chỗ, phân tán hắn đối với ngươi nghi ngờ. Kia liền tư nhan sư tỷ chỗ, nghĩ đến nhất thích hợp. Như thế rất tốt, tóm lại kế tiếp một đoạn thời gian ngươi tận lực đừng lại phụng dưỡng hắn. Diệp Chiếu gật đầu, giữa mày trồi lên một tia ý cười. Nàng từ thôi như kính thanh sắc chung, nghe được một tia bị tín nhiệm hương vị. Vốn chính là như thế, nàng yêu cầu Tiêu Hiến, Hoắc Tĩnh hai nơi bị tín nhiệm, mới có thể tuyệt chỗ bổ ra một con đường sống tới. Người thế nào, hiện giờ là cái tình huống như thế nào? Tiêu Hiến xoải bước nhập ngoại điện, liền bị tràn ngập huyết tinh cùng dày đặc dược vị giật mình. Hồi điện hạ, huyết còn chưa từng ngừng, ti chức thương lượng đang muốn ngao dược cấp quý nhũ nhân ăn vào, dưỡng một dưỡng nàng nguyên khí. Tiêu Hiến chưa dừng lại, trực tiếp đi nội thất. Vương y quan gặp người trở về, biểu tình giãn ra hơn phân nửa, nghiêng người ngăn lại cũng muốn đi theo đi vào tô hợp, lao tô thần y y nhìn một cái, còn muốn thêm chút cái gì? Thêm một tiền phục long gan, hai tiền củ sen. Tô hợp vội vã xem diễn, cũng không quay đầu lại nói, lại thêm một chén nước, sửa lửa to, ba chén thu hoạch một chén là được. Như thế nào làm cho? Làm buồn vương nhìn xem. Tiêu Yến thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Chiếu hoán hoán nỗi lòng, từ thôi như kính trong lòng ngược thối lui. Thôi như kính hành lễ như nghi, Diệp Chiếu lại cương thân mình không có nhúc nhích. Tiêu Yến đi vòng nàng trước người. Tuy là một đường lại đây, đã nghe xong liêu trưởng sự hồi bẩm, nói nàng huyết nhiễm hơn phân nửa phiến tay áo, giường đệm đều tầm đỏ. Nhiên thật nhìn đến mắt trước mặt người, Tiêu Yến vẫn là đảo chịu khẩu khí lạnh. Diệp Chiếu sắc mặt xanh trắng hôi bại, trên trán mồ hôi mỏng chưa khô. Này xương bị hắn để ra tiếng vang vừa hỏi, nâng lên mặt mày liền hoảng hốt lại run rẩy. Tiêu Yến nhớ tới đời trước, cũng là nàng mới vào phủ đệ không lâu, hắn mang nàng đi thấm viên du ngoạn. Tao ngộ thích khách, nàng vì hộ hắn, tình thế cấp bách bên trong chỉ phải lấy thân trang kiếm. Kia nhất kiếm, thọc ở nàng lưng, kém nửa tức đó là sỏ xuyên qua thương. A Chiếu. Nàng ngã ở trong lòng ngực hắn, hắn để thanh gọi nàng. Nàng run rẩy, mặt mày hư hạp. Đó là giờ phút này này phiên bộ dáng. Trang. Trước sau hai đời, thích khách là trước tiên an bài, lòng bàn tay là chính mình cắt qua. Tiêu Yến ở nghe liêu trưởng sự hồi bẩm sau, liền biết nàng đã thuận thế dâm thang bị hảo hết thảy. Chính là, chịu thương là thật sự, lưu huyết cũng là thật sự. Lịch qua kiếp trước như vậy tình nùng tình diệt, kiếp này tái kiến, Tiêu Yến vẫn là không thể ước chế mà phóng nhu lời nói, đau không? Hắn giúp nàng cởi bỏ băng gạc, thấp giọng nói, chớ sợ, làm tô thần y y nhìn một cái thương, đừng hoa đến gân mạch. Ân. Diệp Chiếu cố nén ở hốc mắt chung nước mắt liên tiếp rơi xuống. Tiêu Yến mu bàn tay dính nàng nước mắt, dưới da gân xanh chịu động. Châu lệ rách nát, tựa một đóa hoa, ngã xuống. Nam nhân nhận mệnh mà thở dài một tiếng. Đổi hậu viện mặt khác mấy cái, hắn đánh giá đã ném cho Lâm Phương Bạch, nghiền xương thành cho. Nghiền xương thành cho. Đời trước, ở biết được nàng thân phận sau. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Nghĩ đến cuối cùng, nghiền xương thành cho thành không được tái xuất hiện ở bổn vương trước mặt. Thiếp thân ngu dốt, nguyên không nghĩ quá yêu nhiễu điện hạ. Một chút tiểu thương, dùng thần khởi điện hạ dược, vốn đã không ngại. Lại không nghĩ bổ miên bên trong, mới kinh ngạc phát hiện đau đớn, tỉnh lại đã là da thịt quay, máu tươi chảy ròng. Điện hạ, thiếp thân tay có phải hay không phế đi? Diệp Chiếu thút tha thút thít nước nở mở miệng. Tiêu Yến mơ mơ màng màng nghe. Thưa tô hợp, nghe này ngữ. Xem này thương, đôi mắt chừng lớn một vòng. Nhất thời thế nhưng phân không rõ này nhị vị, cái nào xuống tay ác hơn, cái kia kỹ thuật diễn càng tốt. Đây là một đao vương góc thiết nhập, thả ngọn gió ở huyết nhục trung tạm dừng sau lại thi lực hướng chỗ sâu trong cắt nửa tấc. Toàn bộ quá trình liền như nàng cấp Tiêu Hiến cả mặt, Tiêu Hiến chợt đứng dậy, nàng vì phòng thương đến hắn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chịu đao mặt đâm hướng chính mình. Cung quýt trung ẩn nhẫn không phát, lưỡi dao lại câu bộ phận da thịt. Nếu không phải Tiêu Hiến báo cho, tô hợp là vô luận như thế nào đều không tin đây là tự mình cố ý hoa. Loại này hoa thương, quả thực có thể đau người chết. Kia liêu trưởng sự còn nói nàng chính mình ở miệng vết thương đổ chỉnh một lọ hồng hào phấn. Tô hợp không tự giác đánh cái dùng mình. Lại xem một cái trước mặt này xương nhu nhược như mưa rơi phiêu hoa cô nương, phía sau lưng lạnh hơn. như thế nào? Nhưng thương đến gân mạch. Tiêu Yến hỏi. Con hảo, liền thiếu chút nữa. Tô Hợp nói. Cho nên, rốt cuộc là như thế nào chịu thương? Được Tô Hợp thuốc can thần, Tiêu Yến trọng nhặt thanh minh, lời nói liền lại bắt đầu mang theo áp bách. Lắng nghe, tự nhiên cũng có thể nghe ra bên ý tứ. Đây là tự cấp Diệp Chiếu đệ cây thang. Diệp Chiếu cắn sau một lúc lâu môi khẩu, lại không thuận thế đi lên, chỉ ai ai than nhẹ, thiếp thân ngu dốt. Tiêu Yến nhìn nàng mấy nháy mắt, xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói, là bổn vương không phải. Cạo mặt kia sẽ không nên lộn xộn. Liêu trưởng sự nói, ngươi vì giấu thương thế, cổ tay háo đều chảo phá, về sau đừng còn như vậy. Đại để đau quá lợi, thiếp thân ngay từ đầu thật sự chưa cảm thấy đau. Diệp Chiếu này xương dẫm lên thang tới, rũ mi nói, điện hạ còn cố ý xem thiếp thân tay, kia thiết ngân cho là bị trôi đau chán, chỉ khoảng nửa khắc huyết cũng chưa từng chảy ra. Sau lại ở bên ngoài vất xiêm y rỉ. Diệp Chiếu đầu thấp đến càng hạ, sau một lúc lâu mới nói, thiếp thân sợ điện hạ, sợ điện hạ. Sợ bổn vương cái gì? Tiêu Yến tìm nàng ánh mắt. Thiếp thân sợ điện hạ ngại thiếp ngu dốt, đại buổi sáng liền thấy huyết quang, về sau không hề muốn thiếp thân phụng dưỡng. Mỹ nhân ngước mắt, so cúi đầu càng ủy khuất. Cảnh xuân liêm diễm, nước mắt như thanh minh vũ, bích thủy ánh hoa lê. Chỉ này một câu, Tiêu Yến một đôi mắt đào hoa chiếu ra người kia bóng hình xinh đẹp, ý cười bò lên trên khóe mắt. Là cá nhân đều có thể nhìn ra hưởng thụ vô cùng. Có Tô tiên sinh ở, sẽ không có việc gì. Tô tiên sinh. Tự quen biết đều chưa từng được đến hắn như thế tôn sưng. Tô Hợp khỏe miệng chịu chịu, đã hoàn toàn biện không rõ người này là ở giai nhân trước mặt trang quân tử, vẫn là thượng ở tiếp tục đáp đài hát tuồng. Đang là y quan đưa dược tiến vào, Tô Hợp tiếp nhận câu chuyện, điện hạ lời nói không giả, này dược một nửa thoa ngoài da, một nửa uống thuốc, dùng tới 3 ngày, nhũ nhân liền bình phục. Chỉ là ngoại thương còn cần chậm rãi dưỡng. Diệp Chiếu thương chính là tay phải, tay trái cầm ngưỡng không quá tự nhiên. Cô nương, nô tỳ tới. Thôi Như Kính đi lên tiếp nhận chén trản, đối thượng Diệp Chiếu ánh mắt. Bổn vương tới. Tiêu Yến chịu quá ngọc kìa, cấp Diệp Chiếu uy dược. Thôi Như Kính kia liếc mắt một cái, Diệp Chiếu ngầm hiểu. Đãi dùng xong dược, Tiêu Yến uy nàng mức hoa quả khi, nàng cũng nhặt viên uy hắn. Diệp Chiếu thay đổi phó hào phóng biết lễ bộ dáng, nhẹ giọng nói, điện hạ, thiếp thân hiện giờ như vậy, phụng dưỡng ngài tất nhiên không lắm nhanh nhẹn, có không dung thiếp thân dọn về tự mình nhà ở nếu điện hạ không bỏ, đại thiếp thân tay. Là bổn vương thanh huy đài không thể dưỡng thương sao? Tiêu Yến lại nhặt viên mức hoa quả nhét vào Diệp Chiếu trong miệng. Tự nhiên không phải, Diệp Chiếu nhấp mức hoa quả, nuốt xuống, thiếp thân là sợ điện hạ không có người phụng dưỡng, nếu làm hiền phi nương nương đã biết, định là muốn lo lắng. Như vậy hiểu chuyện. Tiêu Yến cười nói, bổn vương trước 20 năm cũng chưa từng nạp người hầu hạ. Đây là không đáp ứng. Diệp Chiếu nhìn mắt Thôi Như Kính, chỉ phải tiếp tục nói, thiếp thân tư cho rằng cùng với nhất chi độc tú. Nhiên vương phủ hoa thơm, cỏ lạ diễm diễm, không bằng trăm hoa đua nở. Thiệt tình lời nói. Tiêu Yến khỏe miệng bình. Thiệt tình lời nói. Diệp Chiếu chân thành nói, rồi lại bị tắc viên mức hoa quả. La cố, thiếp thân không dám làm bộ làm tịch. Mong rằng điện. Ăn, đều bế không thượng ngươi miệng. Tiêu Yến lại tắc một viên. Trong lúc nhất thời, Diệp Chiếu trong miệng bị nhét đầy mức hoa quả, phun cũng không phải, nuốt cũng không phải, chỉ phải nhân thể nhấm ướt. Trong phòng lặng im sau một lúc lâu. Tô Hợp thức thời mà lui đi ra ngoài. Thôi Như Kính không đi, đổ nước trà cấp Diệp Chiếu xúc miệng. Trăm hoa đua nở, Tiêu Yến nhướng mày cười nói, vậy ngươi nói, hôm nay bổn vương chọn kia đoá thịnh phóng. Diệp Chiếu liếc hắn một cái. Hàn Yên lung mặt, cười nhạt phù đôi lông mày. Là sinh khí. Thiếp thân. Không dám làm điện hạ chủ. Diệp Chiếu đắn đo đúng mực, cảm thụ được nghiêng đầu Thôi Như Kính liếc qua ánh mắt, chỉ phải chọn nửa đường, trong phủ chư tỉ muội, tự nhiên đều là tốt. Tiêu Yến không nóng không lạnh mà hừ một tiếng. Đem trên tay một chút vết máu tẩy sạch, liền nàng án thượng còn thừa băng gạc xoa xoa, ngước mắt thấy nàng như cũng là một bộ hiền đức rộng lượng chờ mong bộ dáng, sắc mặt rốt cuộc trầm hạ tới, hợp với lời nói đều tẩm buồn bực giận, hoàn toàn một bộ bị người sở cự cường căng mặt mũi bộ dáng. Nếu như thế, tháng 5 năm thấm viên Đoan Dương Yến, quý nhũ nhân liền không cần đi trước. Mặt khác ba vị chiêu vấn bồi bổn vương cùng hướng liền có thể. Tiêu Yến ném băng gạc, đứng dậy rời đi. Thiếp thân cung tiễn điện hạ. Tiêu Yến nghe vậy, dừng một chút, lưỡi căn để ở phía sau giang cấm, quý nhũ nhân tự mình hồi Thúy Vi đường đi. Vô bổn vương lệnh, không được tư nhập Thanh Huy Đài. Chương 14. Thấm viên ở thành Lạc Dương giao lấy bắc 30 dặm chỗ mang sơn thượng, nguyên là một chỗ hoàng gia lâm viên. Dựa núi gần sông Mạc Kiến, nội có thiên nhiên suối nước nóng, kỳ hoa bách thảo. Nhân Tiêu Yến ngoan tật trong người, vừa vào thu liền tay chân lạnh băng, khắp cả người phát lạnh, y quan dặn dò xưa nay điều dưỡng nhưng nhiều phao suối nước nóng thuốc tắm. Có trợ giảm bớt. Tiêu Minh Ôn liền đem nơi này một lần nữa sửa chữa xây dựng thêm, ban cho Tiêu Hiến, thành hắn nhà riêng. Chỉ là viên trung nhiều chỗ cần đến bảo dưỡng, đặc biệt là kia phương suối nước nóng, phân lưu số tròn cái loại nhỏ suối nước nóng, xứng lấy thuốc tắm sau, một khi uống nước khai tuyển, sở phí liền giống như thiêu bạc giống nhau. Thêm chi lui tới một chuyến cũng là xe giá nô buộc tương thủy, nơi trốn đều phí ngân lượng. Là cố năm rồi Tiêu Hiến cũng không thường tới, chỉ có vào cuối mùa thu, mới có thể huệ mẫu cùng hướng. Giống năm nay đầu hạ ngày, nhập viên khai hiến, đương thuộc mười mấy năm địa vị một hồi. Thả còn chọn đoan dương như thế ngày hội, Huệ phi thiếp đi trước, trong đó mấy trọng ý tứ, không cần nói cũng biết. Chỉ là trong phủ trên dưới, toàn giác nghi hoặc, như thế nào không mang theo Diệp Chiếu cùng đi. Nàng chính là ngày đó bách hoa hiến thượng, bị tức nạp tức hành người, hôm sau càng có thể hầu thiện, thả lại có bất ý để chi công, không nên như thế. Trong vương phủ, bắt đầu truyền ra các loại nhỏ vụn thanh âm. Muốn nàng tới liền không phải sung hỉ sao, nàng khen ngược phụng dưỡng điện hạ cách nhật liền thấy huyết quang, thật sự bất tưởng. Điện hạ như thế nào dám đem nàng mang tại bên người. Nàng chính là bát tự hào chút, bị hiền phi nương nương nhìn chúng, nếu không đem thanh huy đài biến thành như vậy, điện hạ như vậy hỉ tịnh ái khiết sớm trực tiếp bỏ quên nàng. Nô tỳ nghe nói ngày ấy nàng ở tẩm điện ngôn nói không muốn phụng dưỡng, điện hạ mới bực. Dù sao lúc này không luân đi thấm viên, cùng phê tiến vào mặt khác chủ nhân các có phong tình, phía trên còn có thanh hà huyện chúa, tương ninh quận chúa. Này quý nhũ nhân muốn lại xuất đầu tranh luận. Không mấy ngày, lời đồn đại sôi nổi từ trong phủ ba người hai ngữ, chuyển tới phủ ngoại hiển phi trong thai. Xác thực mà nói, là Liêu trưởng sự vào cung đúng sự thật hồi bẩm. Cuối xuân ánh mặt trời diễm mà không gắt, hiển phi ngồi ở hành lang hạ cấp đại nhi tử làm bao đầu gối. Nàng mật xong cuối cùng một đạo kim chỉ, thu đường may, phương ngẩng đầu hỏi, điện hạ đem vòng tay cho nàng sao? Liêu trưởng sự hồi, không có. Nhưng là điện hạ nghe ngài nói, mật hảo chỉ vàng. Hiển phi lại hỏi, khi nào mật? Ra cung ngày đó liền mật hảo. Hiền phi cười cười, hiện giờ quý nhũ nhân trụ nào? Thúy vi đường. Kia liền từ hắn đi, bổn cung cũng chỉ có thể làm hắn ba phần chủ. Liêu trưởng sự không người thối lui, hiền phi cầm một khắc chỉ bao đầu gối phùng lên. Đã hiện nếp nhăn khỏe mắt, chậm rãi bò lên trên thấy đủ lại hiền hòa cười. Nàng chính mình hài tử, xem tới được đáy lòng. Bách hoa hiến thượng một phen ra ngoài tầm thường hành động, lại là tắm gội hương hương, lại là thay quần áo trấn quan. Nàng kia thiếu liếc hắn một cái. Hắn đều có thể cấp cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Còn nghĩ một đằng nói một nẻo không thấy thượng. Đại để chỉ có kia một câu hài nhi chỉ cần một người là thiệt tình lời nói. Nhưng mặc dù là thiệt tình lời nói cũng nhặt nhân tâm hoa tử trọc, thật là lại ngạnh lại xú tính nết. Đến nỗi vòng tay ý nghĩa bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Càng sâu đến, đem người đều trí ở thúy vi đường. Như thế tình cảnh, hiền phi rất là yên tâm. Đã là tháng năm sơ, trăng non câu ở phía chân trời. Gió đêm hơi say, trung điệu nỉ non. Diệp Chiếu ngồi ở trong viện ngâm một vại bích gạo thẻ. Thôi Như Kính đem bánh trưng Diệp tẩy sạch, phơi nắng ở hành lang hạ, lau tay phản thân trở về, cho nàng đổ chén trà nhỏ, thấp giọng nói, Tần Vương cũng không tín nhiệm chúng ta. Thôi Như Kính giờ phút này ngôn ngữ chúng ta, cũng không đơn chỉ Diệp Chiếu cùng nàng, ngại chỉ Thương Sơn phái toàn bộ sư tỉ muội. Mấy ngày này, Diệp Chiếu không được ưa thích nói mọi nơi truyền lưu, nàng tự nhiên nghe được đến. Mà Tiêu Hiến, càng là liên tiếp truyền Chu Mặc Tư Nhan đi trước Thanh Huy Đài phụ dưỡng. Nhưng mà tuy để lại nàng hai người ở thiên điện qua đêm, lại đều không có thật sự. Tối nay, càng là ở giờ hợi truyền văn âm đi trước, cũng không quá nghe xong hai lần đàn không khúc, non nửa canh giờ công phu liền làm người đi trở về. Diệp Chiếu cũng không theo tiếng, chỉ đem bình phong hảo, chỉ ở một bên, tiếp nước trà nhẹ suýt khẩu, chỉ ghế đá ý bảo Thôi Như Kính ngồi xuống. Là một bộ chủ tớ chi kỷ bộ dáng. Bất quá, như thế cũng hảo. Thôi Như Kính đoan quá trên bàn đá táo đỏ rửa sạch, một chút liền tín nhiệm, ngược lại là có vấn đề. Nay cũng vừa lúc thuyết minh, ngươi lúc trước việc đã qua đi. Diệp Chiếu cười cười, hỏi tham gia tới, lần này cùng hướng còn có gì người. Thôi Như Kính đem táo đỏ để ráo, chính là muốn đi ra. Diệp Chiếu gật gật đầu. Thôi Như Kính cầm lấy trên bàn đoàn đao, lưu loát mà tức hạ vỏ trái cây, điều cái phương hướng tiếp tục ra thịt chia lịa. Một chút ý cười con môi bạn, Thanh Hà quận chúa, Lục Văn Ý. Lục Văn Ý. Diệp Chiếu nhíu mày nói nhỏ, không mang Tương Ninh quận chúa sao? Kỳ thật không mang theo Hoắc Thanh Dung, Diệp Chiếu là lý giải. Tiêu Hiến có bệnh trong người, sinh tử khó liệu, tự nhiên không nghĩ liên lụy nàng. Chỉ là không rõ như thế nào sẽ mang lên Lục Văn Ý, bao gồm lúc trước Lục Văn Ý xuất hiện ở Bách Hoa Yến danh sách chung rồi lại chưa từng tham yến, đến nay làm người cảm thấy kỳ quặc. Kia liền không được biết rồi. Thôi Như Kính nghiêm túc tức táo ra. Tóm lại là Lục Văn Ý vừa lúc. Thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Nhiều lần, Thôi Như Kính liền tức xong rồi toàn bộ táo đỏ, ngước mắt hướng Diệp Chiếu sâu kín cười nói. Nếu như thế, cần phải tiểu sư muội nghĩ biện pháp đi theo, đến lúc đó ta tới động thủ liền có thể. Diệp Chiếu một lòng chìm xuống, quả nhiên các nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, đó là diệt trừ An Tây quyền quý tượng trưng. Nếu là từ chính mình động thủ, còn có thể lưu nàng một mạng. Lần này nhập phủ, Diệp Chiếu đã ẩn ẩn cảm giác được Tiêu Hiến bất đồng. Trừ ra Lâm Hạnh chính mình là vì khí Hoắc Thanh Dung còn nhất trí, còn lại toàn lộ ra cổ quái. Đó là Bách Hoa Hiến ngày đó, hắn đôi chính mình mạc danh mà chợt lanh chợt nhiệt, nói không mừng nàng, rồi lại triệu nàng phụng dưỡng. Mà mấy ngày trước, nàng nguyện cự lưu tại Thanh Huy Đài, hắn phất tay háo trước ôn tồn cùng dây lát biến sắc mặt không dự, này trước sau chuyển biến mà quá nhanh. Hiện giờ, mang Tư Nhan một hàng đi trước thấm viên lại mạc danh mang lên một cái lục văn ý. Chẳng lẽ là chúng Tư Nhan bộ phận hoặc đồng thuật, ngày đó chính mình phá không hoàn toàn. Đối với hoặc đồng thuật, Diệp Chiếu cũng là cái biết cái không, tả hữu Tư Nhan tùy thân mang theo tu luyện, thả tìm cái thời cơ bộ một bộ nàng lời nói, hoặc là trộm tới nghiên cứu một phen lại nói. Trước mắt, thả cố hảo lục thị nữ. Diệp Chiếu nhớ tới 4 năm trước Tiêu Hiến cứu hộ nàng bộ dáng, còn có Lương Châu thành ngoại hắn giơ tay vô nàng cái chán khi ôn nhu bộ dáng. Luôn là hắn để ý người. Không cần, người an ổn lưu tại trong phủ, tạm ẩn mũi nhọn là thượng sách. Thôi Như Kính bắt đầu nghiền nát thịt quả, đảo bùn thành hãm. Nghe nghe, hương không hương. Diệp Chiếu thấu tiến lên đi, lại cười nói, hương. Thanh Huy Đài lầu 2 sát cửa sổ khẩu, Tiêu Hiến nửa nằm ở ghế bập bên trung, trong tay đánh quạt xếp. Xem xong Lâm Phương Bạch đưa tới tập tranh, ánh mắt dừng ở nghiêng đối diện Thúy Vi đường thượng. Sau một lúc lâu khép lại tập tranh gác ở trên bàn, nói, làm thuộc hạ đem lời đồn đãi thu một chút, bổ sung lý lịch. Lâm Phương Bạch chắp tay xưng là. Lui ra đi. Tiêu Hiến nâng nâng quạt xếp. Bóng người đi xa, nện bước tiêu tán, ghế bập bên thượng nam nhân nguyên bản ôn nhuận mặt mày một chút trở nên tối tăm lên. Hắn thật mạnh thở ra một hơi, manh riêu hai hạ cây quạt. Rộng mở đứng dậy. Đem trên bàn tập tranh một lần nữa mở ra tới xem. Thậm chí, đem trước đó vài ngày, từ đầu đến cuối lại nhìn biến. Tháng 4 năm 24, dùng nữa, Lý Trang, nghỉ ngơi, cùng thị tỷ pha trà, Tô Thần Y lìa đưa dược. Tháng 4 năm 25, dùng nữa, Lý Trang, nghỉ ngơi, ở trong viện chắt con rìu, Tô Thần Y lìa đưa dược. Tháng 4 năm 26, dùng nữa, Lý Trang, nghỉ ngơi, ở trong viện phóng con rìu, Tô Thần Y lìa đưa dược. Tháng 5 mùng 1, dùng nữa, Lý Trang. Thị nữ hướng Tư Thiện muốn bánh trưng diệp, bích ngạch mễ, táo đỏ. Tháng 5 sơ nhị, dùng nữa, Lý Trang, chủ tớ hai người tẩm mễ, tẩy diệp, phẩm trà, băm mức táo. Có thể ăn có thể ngủ, có thể nói có thể tiêu khiển, thật sự khí định thần nhàn. Lời đồn đãi cũng nhiễu không đến nàng, người từ nàng trước cửa quá, ở hắn trong phòng ngủ lại cũng có thể thờ ơ. Không mang theo nàng đi thấm viên quá đoan dương, nàng liền tự mình bao bánh trưng. Cũng thật năng lực. Tiêu Hiến phần phật khép lại tập tranh. Một phen ném hồi trên bàn. Theo lý, đời này hai người mới nhận thức không lâu, bất quá một đêm cùng giường, một sớm ẩm thực. Nàng đối hắn vô có tình ý, tất nhiên là hết sức bình thường. Chỉ là vừa nhớ tới ngày ấy, nàng nguyện cự hắn, không muốn lưu tại Thanh Huy Đài bộ dáng, đặc biệt là kia phò ánh mắt, kiên trì lại kiên định, là thật sự nửa điểm không nghĩ. Tiêu Hiến liền tổng cảm thấy không đối vị. Một đôi mắt đào hoa ngưng ra quang, cao thấp tả hữu đầu ở tây đầu sáng lên ánh nến trong đình viện. Ánh trăng mông lung, gió đêm từ từ. Tắm gội hương hương sau nam nhân, khoác một kiện nguyệt bạch trường bào, cầm trong tay một phen gỗ đàn quạt xếp, ở nhịn 10 ngày sau, rốt cuộc ma xui quỷ khiến đi dạo tới rồi Thúy Vi đường cửa. Chương 15 chương 15